Tế xuất kiếm gãy trước mắt, một cổ túc sát ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, địa ngục quyển 9 cái đầu lâu, đồng thời về phía sau co rụt lại, thân hình khổng lồ cũng không khỏi phải lui ra phía sau 2 bước, 9 cái khuôn mặt dữ tợn, càng là hiện lên một vẻ hoảng sợ, tựa hồ đối với kiếm gãy có chút kiêng kỵ. Hừ, thoạt nhìn ngươi cũng có sợ hai đồ đạc, đã như vậy, để ngươi nếm thử kiếm gãy lợi hại. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cầm kiếm mà lên, lợi hại kiếm quang như thủy triều liên miên không ngừng hướng về kia địa ngục quyển đánh giết tới. Rất nhanh ở đó địa ngục quyển trên thân lưu lại một đạo đạo kiếm ngân, tức khắc đem cựu đầu địa ngục quyển áp không ngóc đầu lên được. Thấy như vậy một màn, Tiêu Tiêm Tuyết có thể nói giật mình tới cực điểm, một cái hậu kỳ thánh chủ, vậy mà đem một đầu vương cấp thượng phẩm thánh thú ngăn chặn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm. Ba ba ba. Dịch Thu thân ảnh tung bay, giống như quỷ mị vậy ở cựu đầu địa ngục quyển bốn phía nhiều lai nhiều khứ, trong tay kiếm gãy như giống như rắn độc, liên tiếp ở cựu đầu địa ngục quyển cứng rắn trên thân hình, lưu lại một đạo đạo vết thương. Chỉ là thoáng chốc thời gian, cựu đầu địa ngục quyển lại vết thương chẳng trị, máu me đồng địa, thoạt nhìn cực kỳ nhếch nhác. Bất quá Dịch Thu trong lòng cũng không có mảy may hưng phấn, ngược lại biểu tình càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì hắn biết, này cựu đầu địa ngục quyển thoạt nhìn vô cùng chật vật, trên thực tế sở thụ chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi, căn bản không có đả thương chỗ yếu, trước mắt cũng chẳng qua là dựa vào kiếm gây uy lực đem áp chế, chờ một lát này cựu đầu địa ngục quyển thức tỉnh qua đây, lấy thực lực của hắn, y lý nguyên không thể nào là đối thủ. Đúng là cựu đầu địa ngục quyển bị Dịch Thu làm thành như vậy, ngược lại thì hung tính bạo phát, 9 cái cầu đầu đồng thời nâng lên, một đôi màu đỏ tươi như máu con người, bộc phát ra làm người ta sợ run lên sắc bén. Lập tức 9 cái miệng chó đồng thời mở ra, sau đó 9 đạo bát thô đen sắc hỏa trụ tóe lên ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo thật lớn hắc hỏa sóng lớn, hướng về Dịch Thu của tới. Đạo sóng lớn này, liên thông đỉnh, cơ hồ đem trọn cái đại điện đều bao trùm trong, kinh khủng nhiệt độ cao, càng là muốn đem đại điện hòa tan một dạng, nếu là một dạng thánh vương, ở công kích này phía dưới, có thể nói là chắc chắn phải chết. Tao một công tử cẩn thận. Tiểu Tiêm Tuyết cũng hù dọa hoa dung thất sắc, kinh hô thành tiếng. Nhưng mà Dịch Thu trong mắt lại thoáng qua một tia cười lạnh, chẳng những không có né tránh, ngược lại đứng tại chỗ, tùy ý kinh khủng kia hỏa diễm sóng lớn đem hắn thôn phệ đi vào. Thằng ngu này. Tiểu Tiêm Tuyết sắc mặt tái nhợt, biểu tình tuyệt vọng, dường như nhận định Dịch Thu hẳn đã phải chết chắc chắn. Thậm chí ngay cả 9 con chó dữ cũng lộ ra một chút dương dương đắc ý biểu tình. Bất quá, khiến cho bọn họ không nghĩ tới là, hỏa diễm sóng lớn sau khi biến mất, Dịch Thu thân ảnh, vậy mà bình yên vô sự đứng tại chỗ. Điều này sao có thể? Thấy một màn này, Tiểu Tiêm Tuyết vừa mừng vừa sợ, đôi mắt đẹp càng là trợn lưu viên, dường như căn bản không tin tưởng trước mắt đã phát sinh sự thực. Liên Thánh Vương đều khó chống lại địa ngục hắc hỏa, Dịch Thu lại bình yên vô sự chặn, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tiêm Tuyết đương nhiên không biết, Dịch Thu người mang tứ tượng thánh nguyên, bất luận cái gì hỏa diễm với hắn mà nói, đã sớm nước lửa bất xâm, bình thường hỏa diễm với hắn mà nói, căn bản không đả thương được hắn. Lúc này, cả kia cựu đầu địa ngục quyển dường như cũng thật không ngờ, Dịch Thu sẽ bình yên vô sự sống. 9 cái đầu lâu không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau một chút, hiển nhiên mở mịt không gì sánh được. Bất quá rất nhanh, cựu đầu địa ngục khuyển ánh mắt lại lần nữa biến phải âm lạnh lên, lập tức thân hình khổng lồ chợt vọt lên phía trước ra, tốc độ tựa như tia chớp hướng về Dịch Thu đánh tới, 9 cái răng nanh khéo mồm khéo miệng, lại thêm là đồng thời hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây. Chương 1483, Chu Diện Tác Cẩu. Xuất sinh, ngươi nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Đã như vậy ngươi có thể ngoan ngoãn đi tìm chết. Dịch Thu giật nhẹ khóe miệng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngay mới vừa rồi cựu đầu địa ngục khuyển phun lửa công phu, hắn đã dựa vào tứ tượng tiên mục, tìm được cựu đầu địa ngục khuyển yếu điểm chỗ. Hư không hành độ. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, chớp mắt tại chỗ biến mất, trong nháy mắt, xuất hiện ở đó cựu đầu địa ngục khuyển dưới bụng, lập tức thủ đoạn dung một cái, vô cùng sắc bén kiếm gãy, tức khắc hướng về kia cựu đầu địa ngục khuyển cái bụng đã đâm đi. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng đây hết thảy đều là ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, cựu đầu địa ngục khuyển còn không có phản ứng qua đây, liền bị kiếm gãy đâm trúng bụng. Phốc suy. Trong sát na, cựu đầu địa ngục khuyển mềm mại bụng trực tiếp bị kiếm gãy tua nhỏ ra, tiên huyết như chú vậy bắn ra ngoài, trong nháy mắt đem đại điện mặt đất nhuộm thành màu đỏ tươi vẻ. Ô gào. Bị phanh ngực mổ bụng cựu đầu địa ngục khuyển tức khắc tiếng kêu rên liên hồi, lộ vẻ đau nhức không gì sánh được, 9 viên giữ tợn đầu chó như phát điên hướng về Dịch Thu nhào cắn đi qua, dường như muốn đem Dịch Thu xé thành mảnh nhỏ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức rút ra kiếm gãy, sau đó lắc mình lùi đến nơi xa, ở bên cạnh mắt lạnh quan sát. Chỉ thấy cựu đầu địa ngục khuyển tuy là bị Dịch Thu một kiếm trọng thương, thế nhưng thân hình khổng lồ vẫn đứng thẳng ở đại điện ở giữa, 9 há to mồm đều là răng nanh hoàn toàn lộ ra, giống kêu liên tục, dường như chẳng những không có biến yếu, ngược lại thì kích phát hung tính, biến phải càng thêm dữ tợn. Quả nhiên là vương cấp thánh thú, bị ta cắt cái bụng lại vẫn không chết, sinh mạng lực này làm thật là khủng bố. Dịch Thu sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới này địa ngục khuyển thật không ngờ cường đại, bị cắt vỡ cái bụng còn vẫn không có ngã xuống, nhìn lại hắn vẫn là đánh giá thấp xúc sinh này. Bất quá Dịch Thu biết này cựu đầu địa ngục khuyển tuy là không chết, lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà, không lâu sau, coi như Dịch Thu không xuất thủ nữa, cũng sẽ bởi vì trên thân huyết dịch chảy hết mà chết. Sở dĩ tiếp đó, hắn chỉ cần đi theo xuất sinh tiếp tục hao tổn nữa là được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt thoáng qua một tinh mang, trong nháy mắt như gió, cựu mạch kiếm ba lại lần nữa đánh ra. TR-UYENCUATUYENET 9 đạo kiếm ba, đồng thời đánh vào cựu đầu địa ngục khuyển 9 cái mặt chó phía trên, mặc dù không có đem 9 cái mặt chó đả thương, nhưng là lại cũng ở đây 9 cái mặt chó lưu lại một đạo đạo kiếm ngân, đem cựu đầu địa ngục khuyển triệt để chọc giận. Cựu đầu địa ngục khuyển, khi nào bị qua như vậy đùa giỡn, lúc này gào thét như sấm, hướng về Dịch Thu nhào tới, hoàn toàn quên mất bản thân bị thương trên người. Chứng kiến cựu đầu địa ngục khuyển bị bản thân triệt để làm tức giận, Dịch Thu trong lòng vui vẻ, lập tức thi triển thân pháp, khắp nơi né tránh. Cựu đầu địa ngục khuyển mặc dù đối với Dịch Thu hận thấu xương, tiếc rằng nhưng căn bản không bắt được Dịch Thu, một phen lăn qua lăn lại phía dưới, chẳng những không có đả thương Dịch Thu, ngược lại đem vết thương mình càng kéo càng lớn, máu chảy như sông, rất mau đem đại điện trở thành một cái vũng máu. Rốt cục, đang kéo dài thời gian một nén nhang sau, cựu đầu địa ngục khuyển cuối cùng huyết dịch chảy hết, ngã xuống đất mà chết. Chết. Nơi xa Kiều Tiêm Tuyết thấy như vậy một màn, triệt để khiếp sợ nói không ra lời. Một cái hậu kỳ thánh chủ, vậy mà lấy sức một mình diệt sát một đầu vương cấp thượng phẩm thánh thú. Nếu là truyền giao ra ngoài, phỏng chừng không người nào dám tin tưởng. Bất quá Kiều Tiêm Tuyết cũng biết Dịch Thu mặc dù có thể giết chết này cựu đầu địa ngục khuyển, chủ yếu nhất là bởi vì trong tay thanh kia kiếm gãy, nếu không phải thanh kia kiếm gãy nói, coi như Dịch Thu thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào là cựu đầu địa ngục khuyển đối thủ. Đương nhiên dù vậy, cũng để cho Kiều Tiêm Tuyết chấn động không thôi. Dù sao một dạng thánh chủ, cho dù có thanh kia kiếm gãy, cũng chưa chắc có Dịch Thu sự can đảm cùng năng lực ứng biến. Không thể không nói, lần này nàng thật đúng là làm một lần chính xác không gì sánh được quyết định. Tiểu cô nương, có thể đi vào. Dịch Thu xác nhận trước mắt này ác cẩu đã triệt để chết hết sau, liền mở miệng hướng Tiểu Tiêm Tuyết nói một tiếng. Tiểu Tiêm Tuyết đi vào đại điện ở giữa, thật sâu mắt nhìn Dịch Thu, mạnh mẽ ngăn chặn bản thân nội tâm chấn động, làm ra vẻ chấn định nói ra, "Tào Mục công tử, trong tay ngươi thanh kiếm này, đến là lai lịch gì, lại có thể cắt ra vương cấp thượng phẩm thánh thú thân thể?" Dịch Thu cười thầm trong lòng, cái chuôi này kiếm gãy, chớ nói tiếp xúc mở một cái vương cấp thượng phẩm, chỉ cần lực lượng đủ cường đại nói, coi như đế phẩm thánh thú, cũng có thể lấy chống lại kiếm này phong mang, nếu không có hắn tu vi quá thấp, không còn cách nào phát huy ra này kiếm gãy toàn bộ uy lực, không cần lao lực như vậy. Đương nhiên những thứ này Dịch Thu đương nhiên sẽ không cùng Tiểu Tiêm Tuyết giải thích. Cười nhạt, Dịch Thu thuận miệng qua loa lấy lệ nói, kiếm này là ta trong lúc vô ý được đến, không có có tên tuổi, sở dĩ ta cũng không biết lai lịch, đúng tiểu cô nương, tiếp xuống được chúng ta làm như thế nào đi, còn phải tiếp tục sao? Tiểu Tiêm Tuyết nhìn thấy Dịch Thu không muốn nói, vì vậy cũng không có hỏi lại, gật đầu, nhìn về phía đại điện phần cuối cửa đá nói, đương nhiên, tiếp xuống được cửa đá, chính là cuối cùng một cái cửa đá, thông qua này đánh cửa đá nói, hẳn là đến chúng ta lần này xem, Thiên Tuyệt Phong. Thiên Tuyệt Phong. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cau mày nói, đó là địa phương nào? Tiểu Tiêm Tuyết lắc đầu, không có giải thích, chỉ là thuận miệng nói, không nên hỏi nhiều, ngươi theo ta đi cũng biết. Dịch Thu nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Lập tức hai người đi tới thứ ba đánh cửa đá trước mặt, đem thứ ba đánh thạch môn mở ra. Thạch cửa sau khi mở ra, Dịch Thu cùng Tiểu Tiêm Tuyết tức khắc sửng sốt. Vì vậy lần này sau cửa đá mặt, không còn là một cái đại điện, mà là một cái dốc đứng vách núi phía trước còn lại là một cái vực sâu vạn trượng, mà ngay vách núi bờ bên kia, còn lại là một tòa bị băng tuyết bao trùm sân phong. Đối diện chính là Thiên Tuyệt Phong, ta muốn tìm cái gì, liền ở phía trên. Tiểu Tiêm Tuyết nhìn đối diện sân phong, đôi mắt đẹp ở giữa đều là lấy vẻ chờ mong. Dịch Thu nhíu mày nói, cái này ngược lại không khó, ngắn như vậy khoảng cách, lấy ta ngươi tu vi, dễ dàng là có thể bay vượt qua. Tiểu Tiêm Tuyết cười lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, chúng ta địa hạ vũ trang vẫn luôn có một câu nói như vậy, muốn ông trời tuyệt đỉnh, tất qua táng thần vực sâu, muốn qua táng thần vực sâu, tất qua thông thiên cầu, ý những lời này nói cách khác, muốn đến trước mắt Thiên Tuyệt Phong, chúng ta nhất định phải tìm được thông thiên cầu mới được. Thông thiên cầu. Dịch Thu chân mày cau lại, kinh ngạc nói, đây là vì sao, nơi này cách Tuyết Phong bất quá nghìn trượng xa, tùy ý một cái thánh giả là có thể vượt qua, càng không cần phải nói ta ngươi, hà tất còn muốn như thế phí rất lớn khổ tâm. Tiểu Tiêm Tuyết cười khổ một tiếng, nói, Tào Mục công tử có chỗ không biết, này táng thần vực sâu thế nhưng bay không đi qua, đừng nói là ngươi, coi như là thánh tôn cường giả cũng muốn đi thông thiên cầu mới được. Không thể nào, khủng bố như vậy. Dịch Thu có một ít không tin tưởng. Tiểu Tiêm Tuyết lắc đầu, lập tức bàn tay một phen, không biết từ nơi nào móc ra một chỉ lớn cỡ bàn tay chim bồ câu trắng nhỏ. Đây là độ thiên cáp, chính là thánh vực bay nhanh nhất thánh thú một trong, ngươi xem tốt. Chương 1484, dị biến. Nói xong, Tiểu Tiêm Tuyết đem độ thiên cáp bung ra, độ thiên cáp lay động rực, lập tức hướng về Tuyết Phong bay đi, nhưng mà ngay nó bay đến vực thẳm giữa không trung thời điểm, lại bông phảng phất mất đi khí lực một dạng thẳng tắp hướng về vực thẳm rơi xuống, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu thấy vậy, nội tâm tức khắc mát lạnh, sâu như vậy vực thẳm, nếu là té xuống nói, coi như hắn có tứ tượng thánh nguyên, cũng chắc chắn phải chết không được. Rất đơn giản, Táng Thần vực sâu phía trên dùng cực kỳ mạnh mẽ cấm chế, sở dĩ ở phía trên, bất luận cái gì thánh lực đều không cách nào vận chuyển, sở dĩ chỉ có tìm được thông thiên cầu, mới có thể vượt qua này Táng Thần vực sâu. Tiêu Tiêm Tuyết Tử tốn nói. Được rồi. Dịch Thu cái này không hoài nghi nữa, lúc này bắt đầu tìm kiếm lên thông thiên cầu đến. Rất nhanh, hắn ngay trắng xóa hoàn toàn đám mây ở giữa, chứng kiến một cái cầu treo bằng dây cáp. Nhìn kỹ, chỉ thấy cầu treo bằng dây cáp, cực kỳ đơn sơ, chỉ là từ hai căn xích sắt dựng mà thành, phía trên trải hàng từng tấm ván, thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Chẳng lẽ đó chính là thông thiên cầu? Tiêu Tiêm Tuyết cũng phát hiện cầu treo bằng dây cáp, gật gật đầu nói, tất nhiên là, ở đây trừ thông thiên cầu bên ngoài, tuyệt sẽ không có thứ hai cầu tồn tại. Đã như vậy, chúng ta liền mau đi qua đi, chúng ta còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Dịch Thu vô ý thức liền phải hướng cầu treo bằng dây cáp đi tới, nhưng mà hắn mới vừa giơ chân lên, liền bị Tiểu Tiêm Tuyết ngăn lại. Tào Mộc công tử không nên gấp gáp, này thông thiên cầu cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cầu, muốn bước qua cầu này, nhất định phải có cường đại kiếm đạo ý cảnh mới được. Ồ, đây là vì sao? Dịch Thu có một ít buồn bực, chỉ là qua một cái cầu mà thôi, thật cần lao lực như vậy sao? Ngươi xem thông thiên cầu đối diện là cái gì? Tiểu Tiêm Tuyết đưa ra một cây xanh miết ngón tay ngọc, chỉ hướng thông thiên cầu một chỗ khác, chỉ thấy thông thiên cầu một chỗ khác, thình lình đứng thẳng một thanh thạch kiếm. Đó là, lời đồn là một vị kiếm tôn lưu lại, này thạch kiếm trong ẩn chứa cường đại kiếm đạo ý cảnh, nếu như muốn bước qua thông thiên cầu, nhất định phải kháng trụ kiếm đạo ý cảnh mới được, bằng không nói, không những không còn cách nào thông qua cầu này, còn có thể phía trên kiếm y đánh vào Táng Thần vực sâu ở giữa. Nghe nói như thế, Dịch Thu khí sắc tức khắc biến sắc, không nghĩ tới muốn đi qua này thông thiên cầu, lại muốn mạo nguy hiểm lớn như vậy mới được. Nói như vậy, nếu là không tu kiếm người, chẳng phải là vĩnh kém xa thông qua cầu này. Đúng là. Tiểu Tiêm Tuyết gật đầu, thật sâu xem Dịch Thu một cái, nói, sở dĩ thông thiên cầu, chỉ có thể tạo một công tử đi một mình, mà ta chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi qua. Thì ra là thế. Dịch Thu mắt sáng lên, cười lạnh nói, chẳng lẽ tiểu cô nương sẽ không sợ ta làm khó dễ? Không biết, lấy tạo một công tử kiếm đạo ý cảnh, tuyệt đối có 100% tự tin có khả năng thông qua. Ha ha, phải không? Tiểu cô nương liền đối với ta tự tin như vậy. Dịch Thu ánh mắt lập lòe nhìn Tiểu Tiêm Tuyết, trên mặt lộ ra một chút không hiểu nụ cười. Thật hắn từ lâu nhìn ra, cái này Tiểu Tiêm Tuyết hoàn toàn đem hắn xem như một con pháo thí, nếu như hắn đi qua thông thiên cầu nói, tự nhiên tốt nhất, nếu như hắn làm khó dễ nói, người nữ nhân này có lẽ sẽ không chút nào do dự quay đầu trở lại, sau đó sẽ tìm kế tiếp kẻ chết thay. Không thể không nói, người nữ nhân này tâm cơ đúng là không phải bình thường sâu a. Làm sao? Tao một công tử không muốn sao? Hay là không dám đây? Tiểu Tiêm Tuyết nháy nháy mắt, khẽ cười hỏi ngược lại. Ha ha, có gì không dám. Dịch Thu mặc dù biết Tiểu Tiêm Tuyết là đang cố ý kích hắn, thế nhưng hắn vẫn là tuyển chọn thử một lần. Dù sao ở kiếm đạo ý cảnh phía trên, hắn vẫn là có mấy phần tự tin. Hơn nữa hắn cũng rất muốn nhìn một chút Thiên Tuyệt Phong lên tới có bảo vật gì. Dù sao địa hạ vũ trang như vậy phí rất lớn khổ tâm, đồ bên trong khẳng định cực kỳ bất phàm. Hít sâu một hơi, Dịch Thu cất bước đi lên thông thiên cầu treo bằng dây cáp. Mới vừa bước lên cầu bản, liền cảm thụ được một cổ mạnh mẽ kiếm ý trước mặt vọt tới, cơ hồ trong nháy mắt xông vào hắn tại trong thức hải. Nếu không phải Dịch Thu tiên thiên ý cảnh cường đại, đổi thành một dạng thánh chủ, phòng trường trực tiếp liền bị này cường đại kiếm ý đem thức hải tách ra, trực tiếp rơi vào vực thẳm, chết không toàn thây. Đúng là có một ít lợi hại, bất quá Dịch Mô cũng không phải dễ đối phó như vậy. Dịch Thu mắt sáng lên, tại trong thức hải, tứ tượng tiên thiên ý cảnh trong sát na xông ra, đem vậy cường đại kiếm ý ngăn cản ở bên ngoài. Vì vậy, Dịch Thu tiếp tục tiến lên. Một bước, hai bước. Dịch Thu phát hiện theo hắn càng đến gần Thiên Tuyệt Phong, thạch kiếm truyền lên đến kiếm đạo ý cảnh liền càng thêm cường đại kinh khủng, hơn nữa làm Dịch Thu càng khiếp sợ hơn là, đá này trên thân kiếm kiếm đạo ý cảnh, cùng trước hắn đã biết bất luận một loại nào kiếm đạo ý cảnh đều không giống nhau. Cái này kiếm đạo ý cảnh, giống như một cầm kiếm dũng người, cho dù đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình mấy lần đối thủ, cũng sẽ không lùi bước nửa bước, thậm chí sẽ không có mảy may ý khiếp đảm. Không chút khách khí nói, Dịch Thu chưa từng thấy qua cổ quái như vậy mà lại mạnh mẽ kiếm ý. Cho dù những thứ kia thánh đạo kiếm tôn trên thân kiếm ý cũng sẽ không có như vậy áp bách lực. Đó là cái gì kiếm ý, là cái gì cổ quái như vậy? Càng đến gần thạch kiếm, Dịch Thu nội tâm càng là chấn động dị thường. Đi tới thông thiên cầu một nửa chỗ, Dịch Thu cũng đã cảm thấy khó khăn, ở vậy cường đại kiếm đạo ý cảnh dưới sự bức bách, Dịch Thu dĩ nhiên bước đi liên tục khó khăn, bước lên trước đều có thể hao hết nhiều lực lượng. Dịch Thu trong lòng minh bạch, nếu là tiếp tục như vậy xuống, đừng nói đi tới đầu cầu, phòng trường đi tới 2/3, hắn liền phải bị thạch kiếm phía trên kiếm đạo ý cảnh đánh rơi xuống vực thẳm, cuối cùng rơi xuống cùng độ thiên cấp một cái kết quả. Bất quá Dịch Thu dập đầu không phải xem thường buông tha người, khẽ cắn môi sau, tuyển chọn tiếp tục tiến lên, hơn nữa nếu như thực sự không còn cách nào đối kháng nói, hắn lui nữa sau cũng không mượn. Liên như vậy, Dịch Thu lại đi trước một khoảng cách. Thạch kiếm phía trên kiếm ý biến phải tăng thêm sự kinh khủng không gì sánh được, phảng phất một đạo lợi kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem dịch thu tiên thiên ý cảnh nghiền, sau đó đem hắn đánh vào trong vực sâu. Đây đã là ta cực hạn sao? Dịch thu nhìn khoảng cách không ngã vài chục trượng đầu cầu, có chút không cam lòng, nếu như như thế buông tha nói, thực sự quá đáng tiếc. Ngay hắn trầm ngâm giữa, đột nhiên một cái cổ xưa lại khó hiểu không gì sánh được khẩu quyết, ở hắn trong đầu vang lên, như là thiên ngoại chi âm, thanh âm cổ xưa lại tăng thương. Lúc đầu dịch thu có một ít mê man, bất quá rất nhanh hắn liền nghe ra này cổ xưa thanh âm, nhắc tới là vật gì. Dĩ nhiên là Ngự Kiếm Tâm Quyết. Đúng là vậy, tu luyện kiếm ý vô thượng bí pháp, Ngự Kiếm Tâm Quyết. Này sao lại thế này? Ngự Kiếm Tâm Quyết, tại sao sẽ đột nhiên tự niệm động, hơn nữa này cổ xưa thanh âm là ai, tại sao sẽ ở hắn trong đầu xuất hiện? Ngay dịch thu vô cùng kinh ngạc không gì sánh được thời điểm, đột nhiên, dịch thu phát hiện, bản thân tại trong thức hải vậy mà xuất hiện dị dạng, một loại tiệm mới kiếm đạo ý cảnh, thình lình tại hắn tại trong thức hải nổi lên. Chương 1485, loại thứ 5 kiếm ý. Kiếm ý này vô cùng cường đại, giống như một không ai bị nổi kiếm thần, dũng mà không sợ. Cố kiếm ý này bực nào quen thuộc. Bởi vì nó không phải khác, đúng là vậy tới tự thạch kiếm thượng cổ quái kiếm ý. Hắn dĩ nhiên tại đối kháng ở giữa, nắm giữ loại này kiếm ý. Trời ạ, điều này sao có thể? Phải biết rằng bất luận cái gì kiếm ý, đều cùng tiên thiên ý cảnh cùng một nhịp thở. Thí dụ dịch thu bốn loại kiếm ý, đều là xuất xứ từ tại tiên thiên ý cảnh cùng kiếm đạo ý cảnh dung hợp. Vì vậy trừ phi giống nhau kiếm đạo ý cảnh, bằng không bình thường người, là tuyệt đối không thể lĩnh ngộ kẻ khác kiếm đạo ý cảnh. Nhưng mà hiện tại, hắn vậy mà lĩnh ngộ thạch kiếm thượng cổ quái kiếm ý. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dịch thu nội tâm chấn động tới cực điểm, thậm chí nói không dám tin tưởng trước mắt sự thực, đây hết thảy với hắn mà nói, quả thực giống như đang nằm mơ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là Ngự Kiếm Tâm Quyết duyên cớ? Rất nhanh, dịch thu liền muốn đến chỗ mấu chốt. Xác định dựa theo lẽ thường, này là chuyện không có khả năng, nhưng là đối với tu luyện qua vô thượng tâm pháp, Ngự Kiếm Tâm Quyết dịch thu mà nói, có lẽ thật là có loại khả năng này. Nếu ta không còn cách nào đối kháng này cổ quái kiếm đạo ý cảnh, vì sao ta không đi học lĩnh ngộ? Nếu như triệt để nắm giữ cái này kiếm đạo ý cảnh nói, như vậy ta nghĩ muốn thông qua này thông thiên cầu, không phải dễ dàng sao? Nghĩ tới đây, dịch thu nội tâm tức khắc vui vẻ, vội vàng bắt đầu thay đổi sách lược, đối kháng kiếm đạo ý cảnh đồng thời, cũng không ngừng tìm hiểu kiếm ý này chỗ ảo diệu. Nếu như là kẻ khác, làm như vậy nói, quả thực là nói giỡn. Dù sao mỗi người kiếm đạo ý cảnh rất bất đồng, hai kiếm đạo ý cảnh, tựu như cùng hai cái không giống nhau con đường. Muốn lĩnh ngộ kẻ khác kiếm đạo ý cảnh, căn bản là đầm rồng hang hổ. Chớ đừng nói chi là kiếm ý này cao thâm khó lường như vậy. Nhưng mà dịch thu lại bất đồng, bởi vì dịch thu tu luyện qua Ngự Kiếm Tâm Quyết, lòng này pháp đặc biệt tu luyện kiếm đạo ý cảnh, lại thêm dịch thu kinh khủng lực lĩnh ngộ, sở dĩ người khác không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, không có nghĩa là dịch thu làm không được. Đúng là, ở Ngự Kiếm Tâm Quyết dưới sự trợ giúp, bất quá thời gian một nén nhang, dịch thu dường như liền nắm giữ này cổ quái kiếm ý đại khái, có thể nói tiến bộ thần tốc, cứ theo tốc độ này, hắn là có thể hoàn toàn nắm giữ cái này cổ quái mà lại mạnh mẽ kiếm ý. Đến lúc đó, hắn cũng đã nắm giữ 5 loại kiếm đạo ý cảnh. Nghĩ tới đây, dịch thu hưng phấn dị thường, bắt đầu điên cuồng bắt đầu tìm hiểu đến. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, làm sao không đi, ngược lại đứng ngẩn người ở chỗ đó, không sẽ là bởi vì không còn cách nào thông qua thông thiên cầu, mà lại không có ý tứ trở về đi. Nơi xa, Tiểu Tiêm Tuyết nhìn trên cầu tình cảnh, nhíu mày, vẻ mặt vẻ lo âu. Nhưng mà nàng trong lòng mặc dù nôn nóng và phần, thế nhưng cũng biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể để cho dịch thu phân tâm, sở dĩ buộc lòng phải đứng ở bên ngoài, yên lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút biến mất, trong nháy mắt, cũng đã qua nửa canh giờ lâu. Ngay kiểu Tiêm Tuyết có một ít cùng không nhịn được thời điểm, đống nhiên giữa, ngây người nửa canh giờ dịch thu, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Tiếng huyết gió như hồng, ở táng thần vực sâu ở giữa quanh quần không dứt, tiếng nổ rung động. Ha ha, đúng là cường đại kiếm ý, không nghĩ tới thế gian, còn có chút kiếm ý. Dịch thu đứng ở trên cầu, mừng rỡ như điên, cười to lên. Thằng ngu này, không phải điên chứ? Thấy như vậy một màn, Tiểu Tiêm Tuyết tức khắc nhíu mày, trong mắt đẹp thoáng qua một vẻ lo âu. Bất quá rất nhanh, tiếp xuống được một màn, cũng là để cho nàng triệt để chấn động. Chỉ thấy dịch thu dẫm trận tại chỗ mà đi, vậy mà như dẫm trên đất bằng một dạng dễ dàng đi qua thông thiên cầu, trong nháy mắt đến thiên tuyệt phong. Điều này sao có thể, gia hỏa này vì sao đột nhiên biến phải mạnh như vậy? Tiểu Tiêm Tuyết có nằm mơ cũng chẳng ngờ, dịch thu vậy mà ở thời gian ngắn như vậy bên trong, đem thạch kiếm phía trên kiếm ý hoàn toàn lĩnh ngộ. Đi tới đầu cầu, dịch thu mắt nhìn cắm trên mặt đất thạch kiếm, liền thấy thạch trên thân kiếm thình lình viết 4 chữ lớn: Dũng người không sợ. Dịch thu tâm thần rung động, hắn lĩnh ngộ kiếm kia ý thời điểm, cũng cảm giác được cái này kiếm ý phảng phất có không sợ sinh tử cường đại lòng tin, hôm nay nhìn lại, kiếm ý này đúng là có liên quan với đó. Rồi một cái dũng người không sợ, đã như vậy, từ nay về sau, này loại thứ 5 kiếm ý, liền kêu vô ý kiếm ý đi. Dịch thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, hôm nay hắn người mang 5 loại kiếm đạo ý cảnh, hơn nữa đều là cực hạn cao cấp, kiếm đạo ý cảnh mạnh, đã đạt đến nghe rợn cả người tình trạng. Bình phục lại nội tâm vui sướng, Dịch Thu quay đầu mắt nhìn còn ở trên vách núi Kiều Tiêm Tuyết, lạnh lùng nói, "Tiểu cô nương, ta đã tới Thiên Tuyệt Phong, tiếp xuống được ta muốn làm cái gì?" Kiều Tiêm Tuyết hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm chấn động, nghiêm giọng nói, "Dịch Thu công tử, Thiên Tuyệt Phong phía trên sinh trưởng một loại tuyết liên, tên là Ngày Tuyệt Tuyết Liên, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được, sau đó mang qua đây là có thể." "Vậy thôi." Dịch Thu ngẩn người một chút, không nghĩ tới phí như thế cả buổi khí lực, vậy mà chỉ vì một đóa tuyết liên hoa mà thôi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu ở Thiên Tuyệt Phong phía trên chuyển. Thiên Tuyệt Phong diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng là đối với có tứ tượng thiên mục Dịch Thu mà nói, tìm kiếm ngày đó tuyệt tuyết liên cũng không tính là cái gì mất công sự tình, vì vậy chẳng mấy chốc, Dịch Thu lại tìm được ngày tuyệt tuyết liên chỗ. Nhìn kỹ, Dịch Thu phát hiện ngày tuyệt tuyết liên đúng là cùng người khác bất đồng, vậy mà toàn thân xanh lam như nước, xa hoa, hơn nữa tản ra một loại kỳ dị mùi hoa, thấy vào sau lại có tinh thần khí thoải mái cảm giác. Không biết hôm nay tuyệt tuyết liên đến có diệu dụng gì, lại có thể để cho địa hạ vũ trang coi trọng như vậy, nói vậy hẳn là cực kỳ bất phàm đi. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức đem ngày tuyệt tuyết liên thu, sau đó chợt lấy người rời khỏi Thiên Tuyệt Phong, trở lại Kiều Tiêm Tuyết bên cạnh, lập tức đem ngày tuyệt tuyết liên giao cho Kiều Tiêm Tuyết. Quả nhiên là ngày tuyệt tuyết liên, không nghĩ tới truyền thuyết là thật. Kiếm được ngày tuyệt tuyết liên, Kiều Tiêm Tuyết tự nhiên mừng rỡ không thôi, mạo nhiều như vậy nguy hiểm, rốt cục hoàn thành phụ thân đại giáo nhiệm vụ. "Tào Mục công tử cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, chỉ dựa vào ta một người là tuyệt đối không thể nào làm được bước này." "Không sao cả, theo như nhu cầu a." Dịch Thu cười nhạt, lập tức mắt nhìn ngày đó tuyệt tuyết liên, hơi mang theo mấy phần hiếu kỳ hỏi, "Tiểu cô nương, không biết hôm nay tuyệt tuyết liên có tác dụng gì, vì sao để cho ngươi coi trọng như vậy?" "Tào Mục công tử có chỗ không biết, này tuyết liên nhưng không bình thường, nó còn có một cái tên, tên cứ gọi Tu Hồn Thảo, có thể chữa trị tổn thương thánh hồn, năm đó cha ta cũng chính là địa hạ vũ trang trang chủ, bởi vì tu luyện một cái công pháp, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng thánh hồn tổn hao nhiều, tu vi cũng theo thánh tôn hậu kỳ, ngã trung kỳ, hơn nữa nhiều năm như vậy đều không cách nào phục hồi như cũ, sở dĩ mới gọi ta tới lấy hôm nay tuyệt tuyết liên. Muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, ta cũng mang đến qua không ít thiên tài cường giả, thế nhưng cuối cùng, hơn phân nửa đều chết ở đó cựu đầu địa ngục huyền trong tay, có thể đến nơi đây chỉ có một mình ngươi mà thôi." Tiểu Tiêm Tuyết nói đến đây, tức khắc lộ ra mặt bội phục biểu tình. Chương 1486, con rối hình người bí mật. "Ngươi là nói thứ này có thể chữa trị hư hại thánh hồn?" Dịch Thu ánh mắt lập lòe, ngược lại không có để ý Kiều Tiêm Tuyết thần thái, ngược lại thì xa vào trầm ngâm ở giữa. "Tào Mục công tử, có vấn đề gì sao?" Kiều Tiêm Tuyết hiếu kỳ hỏi. "Tiểu cô nương, nếu như tương lai ta cũng muốn dùng một chút hôm nay tuyệt tuyết liền, không biết Kiều cô nương có bằng lòng hay không cho ta mượn dùng một lát đây?" Dịch Thu xem Kiều Tiêm Tuyết một cái, mở miệng hỏi. "Ngươi dùng? Chẳng lẽ Tào Mục công tử thánh hồn cũng bị tổn thương?" "Không phải, chỉ là tại hạ một người bằng hữu mà thôi." Dịch Thu lắc lắc đầu nói. "Thì ra là thế, cái này Tào Mục công tử yên tâm chính là, tiểu nữ tử cũng không phải là cái loại này keo kiệt nữ tử, nếu có một ngày Tào công tử thật cần nói, một mực trước tìm đến chính là ta." Tiểu Tiêm Tuyết cười nhạt, "Ngày tuyệt tuyết liên chỉ cần không héo rũ, là có thể luôn luôn có chữa trị thánh hồn năng lực, vì vậy mượn cho Dịch Thu cũng không sao, cứ như vậy, còn có thể thuận thế lôi kéo một cái người này, cớ sao mà không làm đây?" "Đa tạ." "Tào Mục công tử khách khí, ta có thể kiếm được ngày tuyệt tuyết liên, còn chưa phải là Tào công tử công lao sao? Đúng thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên đường cũ trở về, nếu là vượt qua 3 canh giờ, chúng ta khả năng liền không còn cách nào rời khỏi địa hạ vũ trang." "Ừm." Dịch Thu cũng không nói gì nữa, đi theo Kiều Tiêm Tuyết đường cũ trở về. Quen việc dễ làm, không bao lâu, hai người lại trở lại ngoại cung, lập tức ở những thứ kia địa hạ vũ trang tinh anh bảo hộ dưới sự bảo vệ, bình yên vô sự trở lại địa hạ vũ trang. Trở lại địa hạ vũ trang sau, Dịch Thu lại bái khác Kiều Tiêm Tuyết, trở lại Thiên Đạo Tông. "Cha, nữ nhi không có nhục sứ mệnh, đem ngày tuyệt tuyết liên kiếm được." Địa hạ vũ trang, một gian bịt kín đại sảnh ở giữa. Tiểu Tiêm Tuyết đem ngày tuyệt tuyết liên giao cho mình phụ thân, địa hạ vũ trang tiểu trang chủ. Tiểu trang chủ tiếp nhận ngày tuyệt tuyết liên, lật xem hai mắt, lập tức gật đầu, vui vẻ nói, "Không sai, thật là ngày tuyệt tuyết liên, có nó, bản trang chủ liền có thể lại lần nữa khôi phục đỉnh phong tu vi, chúng ta địa hạ vũ trang, từ nay về sau cũng sẽ không tất lại nhìn kẻ khác ánh mắt hành sự." "Chúc mừng phụ thân." Tiểu Tiêm Tuyết chúc mừng. Tiểu trang chủ gật đầu, sau đó thật sâu mắt nhìn Kiều Tiêm Tuyết, nói, "Tiêm Tuyết, ngươi mặc dù không là bản trang chủ nữ nhi ruột thịt, thế nhưng bản trang chủ nhưng cũng coi như con đẻ, chuyện hôm nay, ngươi công lao không nhỏ, bản trang chủ sẽ thật tốt khao thưởng ngươi." "Đa tạ phụ thân." Tiểu Tiêm Tuyết lại lần nữa bái tạ nói. Tiểu trang chủ cười nhạt, lập tức nói ra, "Đúng, ngươi mới vừa nói cái kia Tào Mộc trong tay có một thanh vô cùng sắc bén kiếm gãy, có khả năng đơn giản chém giết một đầu vương cấp thánh thú, chuyện này thế nhưng thật?" "Thiên chân vạn xác." Tiểu Tiêm Tuyết sắc mặt kiên định nói, "Thanh kia kiếm gãy thoạt nhìn phổ thông, hơn nữa dị xét loang lổ, nhưng là lại vô cùng sắc bén. Sắc bén kiếm gãy, có vượt mức kiếm ý, cái này Tào Mục đúng là không bình thường, thoạt nhìn người này hơn phân nửa là trước một đời trang chủ theo như lời tiên đoán chi tử chắc chắn, ngươi sau khi trở về, thật tốt kiểm tra người này cặn kẽ, nếu là người này rõ là cái kia tiên đoán chi tử nói, như vậy chúng ta nói cái gì cũng muốn đem lôi kéo qua đây. Tiểu Trang chủ mắt sáng lên nói. Nữ nhi minh bạch. Rời khỏi địa hạ vũ trang, trở lại Thiên Đạo Tông, Dịch Thu liền trực tiếp trở lại chỗ mình ở, sau đó nằm ở trên giường, nghỉ ngơi, mãi đến đêm khuya, hắn mới triệt để khôi phục. Không thể không nói, địa hạ vũ trang nhóm, để cho hắn hao tổn không nhỏ, chẳng những thân thể đều tựa hồ bị móc sạch một dạng, liền thánh hồn đều suy yếu không gì sánh được. Tốt lần này hành trình, hắn cũng có thu hoạch. Lại không nói hắn, chính là một khối thần vẫn thiết, cũng đã chuyến đi này không tệ. Dù sao, chỉ cần có thể lấy được đầy đủ thần vẫn thiết, hắn là có thể chữa trị cái chuôi này kiếm gãy, đến lúc đó cái chuôi này kiếm gãy, tất nhiên sẽ càng thêm bén không thể đỡ. Hơn nữa trừ cái đó ra, hắn còn được một cái thần bí thanh đồng con rối hình người. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lập tức đem thần bí kia thanh đồng con rối hình người theo không gian giới chỉ lấy ra, lập tức để dưới đất, tỉ mỉ càng xem kiểm tra đến. Trước ở đó địa hạ vũ trang thời điểm, bởi vì thời gian duyên cớ, Dịch Thu cũng không có xem quá tỉ mỉ, sở dĩ không có phát hiện chỗ đặc thù gì, hôm nay nhìn kỹ, mới phát hiện này thanh đồng con rối hình người, thật có chút bất đồng. Cả người ngẫu, tuy là chỉ có một người cỡ, thế nhưng không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành, thân thể nặng nề như núi, người bình thường căn bản mang bất động. Hơn nữa để cho nhất Dịch Thu giật mình là, này khôi lỗi thân thể mặt ngoài, thình lình khắc đầy từng đạo đặc biệt thánh văn đồ án. Này khôi lỗi đến có chỗ lợi gì đây, hơn nữa phía trên tại sao có thể có nhiều như vậy thánh văn đây? Dịch Thu đưa tay ra, vuốt ve người nọ ngẫu mặt ngoài thánh văn, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Liên như vậy sờ tới sờ lui, đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng, Dịch Thu trong lúc vô ý, phảng phất đụng tới cái gì cơ quan một dạng người nọ ngẫu con mắt, bỗng sáng lên, bắn ra hai đạo hồng quang, lập tức phát ra ồm ồm quái âm, phảng phất đang nói chuyện. Đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu bị này đột như đến dị biến dọa cho giật mình, tức khắc lắc mình lùi đến nơi xa, mặt cảnh giác nhìn thanh đồng con rối hình người. Bất quá tiếp xuống được chuyện phát sinh, cũng là để cho Dịch Thu không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy thanh đồng nhân cái bụng đột nhiên vỡ ra, lộ ra bốn tên kỳ quái vũng. Dịch Thu nhìn kỹ, phát hiện này sáu vũng đều có lớn chừng bàn tay, bên trong khắc đầy thánh văn, không biết là lấy làm gì. Chẳng lẽ này vũng là? Dịch Thu mắt sáng lên, bỗng nhiên lấy ra sáu khối phổ thông thánh thạch, nhét vào người nọ ngẫu bốn cái vũng ở giữa. Nhưng mà người nọ ngẫu lại không có phản ứng chút nào. Dịch Thu thấy vậy, có chút phiền muộn, chẳng lẽ ở đây không phải phóng thánh thạch chỗ? Vẫn là bốn khối phổ thông thánh thạch, không còn cách nào khởi động con rối hình người. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lại đem 6 khối phổ thông thánh thạch đổi thành trung cấp thánh thạch. Thế nhưng kết quả y nguyên như vậy. Đổi thành cao cấp thánh thạch sau, đồng dạng không có gì thay đổi. Mẹ kiếp, cao cấp thánh thạch cũng không đi, ngươi cái tên này, không sẽ là cần cực phẩm thánh thạch mới có thể khởi động đi. Dịch Thu lắc đầu, thấy phải có một ít rất không có khả năng, bất quá dưới mắt, hắn cũng không có phương pháp khác, sở dĩ cũng chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, vì vậy đem bên trong thánh thạch đổi thành cực phẩm. Bất quá ngay Dịch Thu coi là đồng dạng không sẽ có hiệu quả gì thời điểm, chỉ nghe răng rắc, vũng vậy mà tự động đóng lại, lập tức thanh đồng con rối hình người thân thể ken két uốn éo, thể tích đột nhiên biến lớn mấy lần, biến phải có vài chục trượng cao. Chủ nhân, có gì phân phó? Người nọ ngẫu trở nên lớn sau, lại ồm ồm nói ra, thanh âm như bảy tám thoái hài đồng. Ta tạo, đây là vật gì? Dịch Thu dọa cho giật mình, không nghĩ tới này thanh đồng con rối hình người, thật đúng là chỉ cần cực phẩm thánh thạch mới có thể khởi động, hơn nữa không chỉ có thể cao ra, lại vẫn có thể đi miệng nói tiếng người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 1487, cường đại bang thủ. Hử? Đây là vật gì? Dịch Thu dọa cho giật mình, không nghĩ tới này thanh đồng tượng người, thật đúng là chỉ cần cực phẩm thánh thạch mới có thể khởi động, hơn nữa không chỉ có thể cao ra, lại vẫn có thể đi miệng nói tiếng người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khái khái, ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Dịch Thu thần sắc cảnh giác, như Lâm Đại Địch hỏi. Ta là luyện khí thánh tổ Lỗ Thiên Ban tạo ra chiến đấu tượng người tiểu thiên. Lỗ Thiên Ban? Dịch Thu thất kinh, tuy là hắn ở thánh vực không coi là nhiều lâu, thế nhưng cũng từng nghe nói Lỗ Thiên Ban danh tiếng, không chút khách khí nói, vị này luyện khí đại sư, ở thánh vực luyện khí giới địa vị, dám nói số một, tuyệt đối không người dám nói thứ hai. Không nghĩ tới chiến đấu này tượng người lai lịch to lớn như thế, khó trách sẽ bị làm bảo vật một dạng phóng ở cung điện dưới lòng đất ở giữa. Nguyên lai là chiến đấu tượng người, nói như vậy, ngươi chiến lực nhất định rất lợi hại. Hồi bẩm chủ nhân, tiểu thiên chiến lực mạnh yếu, là căn cứ cắn nuốt cực phẩm thánh thạch đến suy tính, hai khối cực phẩm thánh thạch, tiểu thiên chiến lực có thể so thánh vương sơ kỳ. 4 khối thì thánh vương trung kỳ, 6 khối thì có thể đạt đến thánh vương hậu kỳ. Cái gì? Thánh vương hậu kỳ? Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng hậu kỳ thánh vương ở thánh vực ở giữa đã tính rất mạnh tồn tại, cho dù ở cựu cung ở giữa, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thánh vương hậu kỳ tồn tại. Không có nghĩ tới cái này mạo xấu xí chiến đấu tượng người, vậy mà có thể phát động thánh vương hậu kỳ lực lượng. Nói như thế, vậy hắn sau này chẳng phải là nhiều thánh vương hậu kỳ người giúp đỡ. Đối hiện tại hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, 3 năm sau, muốn ở Ngọc Hư cổ cảnh sống sót rất khó, thế nhưng có cái này nhân mâu nói, vậy hắn sống sót dưới tỷ lệ thoang cái để thăng tới 5 phần 10. Bất quá duy chỉ có đáng tiếc là, chiến đấu này tượng người tiêu hao hơi lớn, vậy mà cần 6 khối cực phẩm thánh thạch mới có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ lực lượng, phải biết rằng 6 khối cực phẩm thánh thạch, vậy coi như là 600 vạn phổ thông thánh thạch, tương đương với một ít tiểu gia tộc 1 năm thu vào. Thì ra là thế, vậy ngươi khởi động một lần, sẽ duy trì bao lâu? Hồi bẩm chủ nhân, nếu như toàn lực chiến đấu nói, nửa canh giờ. Đệt. Nghe nói như thế, Dịch Thu tức khắc khóc không ra nước mắt, 6 khối cực phẩm thánh thạch sẽ dùng nửa canh giờ, gia hỏa này cũng quá điểm đen đi. Bất quá một câu nói tiếp theo, càng làm cho Dịch Thu suýt nữa thổ huyết. Còn có chủ nhân, chỉ cần bị Tiểu Thiên cắn nuốt thánh thạch, cũng sẽ không bị lấy ra, nói cách khác, ban nãy ngài 6 khối cực phẩm thánh thạch đã bị Tiểu Thiên triệt để cắn nuốt. Cái gì? Dịch Thu tức khắc phát điên, đặc biệt vừa nghĩ tới bản thân 6 khối cực phẩm thánh thạch, vậy mà chẳng có cái gì cả làm, chỉ là làm thực nghiệm, liền đau lòng không thôi, lập tức nâng chân phải lên lại đá mạnh thanh đồng tượng người một cước, đồng thời trong miệng quát, chết tượng người, còn lao tử thánh thạch. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, Dịch Thu liền cảm giác mình chân phảng phất đá trúng thiết bản phía trên một dạng thật lớn lực phản tác dụng, tức khắc đem hắn đùi phải chấn đau nhức không thôi, dường như muốn vỡ ra. Dịch Thu đau kêu một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, che chân hô, định mệnh. Ngươi làm sao cứng như thế? Quên mất nói cho chủ nhân, Tiểu Thiên thân thể chính là xích hỏa đồng luyện chế, cho dù là một dạng thánh tôn, đều không cách nào đơn giản phá hủy Tiểu Thiên thân thể, càng không cần phải nói chủ nhân loại này hậu kỳ thánh chủ. Ngươi vậy mà có thể đi xem thấu ta tu vi. Dịch Thu kinh ngạc không nói gì, cái này chiến đấu tượng người, quả thực thành tinh. Đương nhiên, nhỏ thiên thể bên trong có lỗ thiên ban đại sư thân sinh khắc trăm loại thánh văn, chẳng những có rất nhiều thần thông, hơn nữa còn vốn có cường đại thần thức, dò xét lực có thể so hậu kỳ thánh vương. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu triệt để không nói gì, trên mặt cơ hồ tràn ngập bội phục hai chữ, không thể không nói, cái này lỗ thiên ban quả nhiên là luyện khí kỳ tài, thậm chí ngay cả loại vật này cũng có thể luyện chế được, thật sự là để cho người bội phục đầu rạp xuống đất. Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi biến trở về trước bộ dáng đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, sau đó mở miệng ra lệnh. Ừ chủ nhân. Ken két két. Sau một lát, thanh đồng tượng người lại lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng. Dịch Thu nhìn khôi phục nguyên dạng thanh đồng tượng người, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tuy là hắn tiêu hao 6 khối cực phẩm thánh thạch, nhưng là lại lấy được một cái hậu kỳ thánh vương người giúp đỡ, cái này buôn bán thật cũng không thua thiệt. Bất quá Dịch Thu trong lòng minh bạch, thanh đồng tượng người chỉ có thể coi là một cái trợ lực mà thôi, muốn ở thánh vực dừng bước cùng, chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại mới được, nếu như bản thân không đủ cường đại nói, như vậy dựa vào bất luận kẻ nào ngẫu đều là không có dùng. Cho nên dưới mắt, hắn vẫn là phải nhanh một chút tăng cao tu vi mới được. Khoảng cách Ngọc Hư cổ cảnh thí luyện, còn có không tới thời gian 3 năm, ở này thời gian 3 năm trong, ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên, bằng không nói, ta rất khó ở Ngọc Hư cổ cảnh sống sót. Dịch Thu tâm niệm đã định, không nữa do dự, lắc mình vào thời không bảo tháp ở giữa, bắt đầu một cái dài dằng dặc tu luyện lữ trình. Thời gian như nước chảy một dạng nháy mắt rồi biến mất. Trong nháy mắt, 2 năm nhiều đi qua, khoảng cách trước hẹn 3 năm đã từ từ tới gần. Thời không bảo tháp bên trong, Dịch Thu ngồi xếp bằng, thân thể bốn phía còn quấn từng đạo màu lam nhạt cùng kim sắc khí thể, như từng cái cự long, ở Dịch Thu thân thể bốn phía liên tiếp xoay quanh bay múa. Sau một lát, Dịch Thu nhắm chặt hai mắt chợt mở ra, trong sát na tại hắn vùng đan điền xuất hiện một cái vòng xoáy, đem từng đạo như cự long khí lưu toàn bộ thu nhận trong cơ thể. Rầm rầm, hai cổ khí tức cường đại tức khắc ở Dịch Thu trong cơ thể bộc phát ra. Trong khoảng thời gian này nỗ lực đúng là không có uổng phí, rốt cục đem chân long cùng huyền vũ hai thánh nguyên tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Như vậy ta chiến lực lại đề thăng một mảng lớn, coi như đối mặt thánh vương sơ kỳ những cao thủ, ta cũng có đầy đủ đem cầm kích sát. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, tựa hồ đối với bản thân thành quả tu luyện có chút thỏa mãn. Khoảng cách Ngọc Hư cổ cảnh thí luyện thời gian không tới thời gian một tháng, tiếp xuống được trong cuộc sống ta lại đem kiếm đạo ý cảnh cùng kiếm pháp đề thăng một cái, nếu như có thể đem tuyệt mệnh thất kiếm đệ nhị kiếm luyện thành, đối với ta ở Ngọc Hư cổ cảnh còn sống tỷ lệ đủ để đề cao 2-3 thành. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu tu luyện kiếm đạo ý cảnh đến. Hôm nay hắn có 2 đại viên mãn thánh nguyên, kiếm đạo ý cảnh tự nhiên cũng liền có thể hướng về đại viên mãn rào bước tiến lên. Bất quá ngay hắn chuẩn bị dành thời gian tu luyện kiếm đạo ý cảnh thời điểm, hắn lại nhận thấy được một đạo xa lạ khí tức ra hiện tại hắn ngoài sân, tùy theo một đạo hơi lộ ra thanh âm giản mua truyền qua đây. Dịch Thu, ngươi nhưng ở trong phòng sao? Nhân Tông Tông chủ. Nghe được thanh âm này, Dịch Thu không khỏi sững sờ, vị này Nhân Tông Tông chủ làm sao đột nhiên chạy tới, chẳng lẽ tìm hắn có chuyện gì hay sao? Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức rời khỏi thời không bảo tháp, về đến phòng, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào trong sân, chỉ thấy Nhân Tông Tông chủ đứng ở giữa sân. Chương 1488, Nhân Tông đều là phế vật. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức rời khỏi thời không bảo tháp, về đến phòng, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào trong sân, chỉ thấy Nhân Tông tông chủ đứng ở giữa sân. "Đệ tử Dịch Thu, bái kiến tông chủ." Dịch Thu hướng về Nhân Tông tông chủ bái tạ nói. "Khái khái, Dịch Thu đạo tử không cần đa lễ." Nhân Tông tông chủ tuy là quý vi nhất tông chi chủ, thế nhưng cũng biết, Dịch Thu tương lai tất nhiên là cựu cung truyền nhân, tiền đồ quang minh, vì vậy cũng không dám ở Dịch Thu phía trước sĩ diện, trên mặt đều là ôn hòa không gì sánh được nụ cười. "Không biết tông chủ tới trước tìm đệ tử, có chuyện gì sao?" Dịch Thu không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Dịch Thu, sau 7 ngày, chính là chúng ta ngoại tông hội võ, mà ngươi là chúng ta Nhân Tông duy nhất đạo tử, sở dĩ lần này ngoại tông đại bỉ, chúng ta Nhân Tông vinh đủ, toàn bộ hệ ở trên thân thể ngươi, vì vậy lần này ngươi nhất định phải tham gia, hơn nữa muốn thay chúng ta Nhân Tông tranh phải vinh dự." Nhân Tông tông chủ nói đến đây, không khỏi thở dài, phải biết rằng, những năm gần đây ngoại tông tỷ võ, chúng ta Nhân Tông cơ hồ đều là đệm, cho nên mới bị hai người bọn họ tông như này cười nhạo, lần này nếu là nữa lời giới thiệu, lão phu này mặt dày nhưng liền không có chỗ đặt. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, nguyên lai là như vậy, tông chủ yên tâm, lần này Dịch Mỗ định sẽ dốc toàn lực ứng phó, thay Nhân Tông tranh phải vinh dự. Người tông chủ này trong ngày thường đối tốt với hắn, sở dĩ Dịch Thu cũng không tiện cự tuyệt, hơn nữa ngược lại chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi, cũng phí phạm không quá lâu thời gian. Lời này là thật. Nhân Tông tông chủ trong lòng vui vẻ, vốn tưởng rằng còn muốn phí chút miệng lưỡi mới có thể khuyên động Dịch Thu, không nghĩ tới Dịch Thu dễ dàng như vậy biến đáp ứng, thật ra khiến hắn có một ít không tưởng được. Tự nhiên, chỉ là không biết này ngoại tông tỷ võ quy củ là cái gì. Lần này ngoại tông tỷ võ chia làm hai thi đấu chế, một là người thi đấu, tam tông mỗi tông phân biệt phái ra 10 tên tuyển thủ tiến hành lôi đài tỷ võ, sau cùng quyết ra top 10. Mà thứ hai chính là họp thành đội thi đấu, mỗi tông phái ra một tổ, mỗi tổ có 5 người, sau đó tiến hành đoàn đội đối kháng, còn như cụ thể quy tắc, đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là minh bạch. Nhân Tông tông chủ nói như thế. "Đệ tử minh bạch, tông chủ yên tâm, sau 7 ngày, đệ tử sẽ tham gia hội võ." "Thật tốt, lão phu kia sẽ không quấy rầy người tu luyện." Nói xong, Nhân Tông tông chủ vui vẻ ra mặt rời đi. Nhìn Nhân Tông tông chủ biến mất thân ảnh, Dịch Thu bất đắc dĩ cười cười, lập tức lại lần nữa quay ngược về phòng, tiếp tục tu luyện lên kiếm đạo ý cảnh. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 7 ngày trôi qua. Lúc sáng sớm, nắng sớm hơi lộ ra. Ngoại tông trong diễn võ trường cũng đã tụ tập hơn vạn tên đệ tử ngoại tông, lộn lộn, không gì sánh được náo nhiệt. "Các ngươi nói lần này ngoại tông tỷ võ, cái nào một tông có khả năng thắng được?" "Hừ, đây còn phải nói sao, đương nhiên là Thiên Tông, phải biết rằng Thiên Tông quang đạo tử thì có 5 người." "Vậy cũng chưa chắc, Địa Tông tuy là chỉ có 3 cái đạo tử, thế nhưng nghe nói, gần nhất có không ít thực lực cũng không so đạo tử kém bao nhiêu thiên tài xuất hiện, nói bất định lần này Địa Tông có thể đánh bại Thiên Tông, trở thành ngoại tông thứ nhất tông." "Đúng, chớ quên còn có Nhân Tông đây." "Nhân Tông coi vậy đi, mỗi lần đều đệm, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ." "Không nhất định đi, chớ quên Nhân Tông còn có cái kia kêu Dịch Thu ra hỏa, người này cũng không phải là bình thường nhân vật, thực lực rất mạnh." "Thì tính sao? Hắn cường thịnh trở lại cũng đỉnh nhiều nhân mà thôi, hắn có thể sánh bằng Thiên Tông nhiều như vậy đạo tử cường giả sao? Huống chi người này là một cái hậu kỳ thánh chủ, cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ?" "Điều này cũng đúng, nhìn lại lần này ngoại tông đại bỉ, hay là muốn xem Địa Tông cùng Thiên Tông hai tông a?" Đệ tử ngoại tông bàn luận sôi nổi lấy, tựa hồ cũng thấy được Thiên Tông cùng Địa Tông, mà Nhân Tông hầu như đã bị triệt để không chú ý. Bất quá cái này cũng oán không được kẻ khác, ai bảo Nhân Tông mỗi lần đều đệm, hơn nữa 9 cái đạo tử chỗ ngồi ở giữa, Nhân Tông chỉ chiếm một tịch, đổi thành ai cũng sẽ không thấy phải Nhân Tông có khả năng ở lần so tài này ở giữa có cái gì kinh diễm biểu hiện. Thậm chí ngay cả Nhân Tông đệ tử cũng không có không cho là lần so tài này, bọn họ nhất định là một tên sau cùng. "Hừ, một đám mắt cho coi thường người khác ra hỏa." Tiêu Ngọc bĩu môi, vẻ mặt khó chịu nói ra, mà một bên Dịch Thu, nhưng chỉ là cười không nói, hắn biết đối với cái này loại chuyện linh tinh giết thời gian, tốt nhất đánh trả chính là dùng thực lực. "Dịch Thu lần này, ngươi có thể là Nhân Tông làm vẻ vang a, cho những thứ kia Địa Tông cùng Thiên Tông thiên tài một ít giáo huấn, xem bọn hắn sau này còn dám hay không coi thường chúng ta Nhân Tông." "Ồ, sư tỷ liền như thế tin tưởng ta sao?" Dịch Thu cười hỏi ngược lại. "Đó là, kẻ khác không biết thực lực ngươi, ta nhưng cũng rõ ràng là gì." Tiêu Ngọc nháy nháy mắt, biểu tình kiên định nói ra, "Ta tin tưởng lần này ngoại tông đại bỉ, ngươi nhất định sẽ một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc, để cho hai người bọn họ tông ngậm miệng." "Chỉ mong đi." Dịch Thu thật không có tự tin như vậy, tuy là hắn biết, lấy hắn thực lực bây giờ, luận đơn đả độc đấu nói, toàn bộ ngoại tông đều sẽ không có người là đối thủ của hắn, thế nhưng lần này ngoại tông đại bỉ, không chỉ có người thi đấu, hơn nữa còn có đoàn đội thi đấu, một mình hắn cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng chưa chắc có thể để cho Nhân Tông thắng được hai người bọn họ tông. "Mau nhìn, đạo tử Trần Phi." Đống nhiên giữa, trong đám người vang lên một trận rối loạn. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nét mặt kiêu căng cẩm y liền nam tử, ở một đám Thiên Tông đệ tử vây quanh phía dưới, xuất hiện ở trên quảng trường, lập tức đúng là hướng về Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc đi qua đến, xem ra hoàn toàn là một bộ lai giả bất thiện dáng điệu. "Trần Phi, Chứng kiến Cẩm Y Liễu nam tử, Tiêu Ngọc đại mi tức khắc nhíu một cái, mặt cười hiện lên một tia cảnh giác. "Tiêu Ngọc sư tỷ, ngươi biết người này?" "Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hắn chính là chúng ta ngoại tông, chín vị đạo tử đứng đầu, cũng chính là đạo tử ở giữa thực lực mạnh nhất một vị, nghe nói Hoàng phủ Vân Thiên đều không phải là đối thủ của hắn." Tiêu Ngọc khẽ nói ra. "Thì ra là thế." Dịch Thu gật đầu. Trong nháy mắt, Trần Phi lại ở một đám đệ tử vây quanh phía dưới, đi tới Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc trước người. "Ngươi tiểu là Dịch Thu?" "Cái kia nhân tông đạo tử." Trần Phi xem Dịch Thu một cái, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt. "Là thì như thế nào?" Dịch Thu mặt không chút thay đổi trả lời. "Hừ, vốn tưởng rằng Hoàng phủ Vân Thiên cũng coi là một cao thủ, không nghĩ tới vậy mà thua cho một cái hậu kỳ thánh chủ, nhìn lại các ngươi nhân tông nhân, đúng là mỗi cái đều là phế vật." Trần Phi xem thường cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói như thế, ở đây nhân tông đệ tử không khỏi giận không kèm được. Tiêu Ngọc càng là mắt phượng vừa mở, muốn nổi giận hơn. Bất quá Dịch Thu lại ngăn lại nàng, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, thanh âm bình tĩnh nói, "Ta nếu là phế vật nói, vậy các hạ có thể ngay cả phế vật cũng không bằng." "Cái gì?" Trần Phi không có nghĩ tới cái này tiểu tử, cũng dám như vậy châm chọc hắn, con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Dịch Thu nói, "Tiểu tử, ngươi dám đem ban nãy nói lặp lại một lần nữa sao?" Chương 1489, cá nhân thi đấu bắt đầu. "Có gì không dám, ta nói ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng." Dịch Thu cười nhạt, lập tức một chữ một cái lặp lại. "Tự tìm cái chết." Ầm. Trần Phi trên thân khí tức tức khắc như là sơn hồng vậy bạo phát, điên cuồng hướng về Dịch Thu vượt trên đến. Trung quanh đệ tử, ở kinh khủng này khí dưới trận, đều là thần sắc đại biến. Duy chỉ có Dịch Thu Y Y Nguyên vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt thủy chung như một, trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ khinh thường. "Trần Phi, ngươi muốn làm gì?" "Ngươi cũng đã biết, ngoại tông là không cho phép đệ tử tự mình động võ, càng không cần phải nói hiện tại thế nhưng ngoại tông đại bị, ngươi không sợ bị trừng phạt sao?" Tiêu Ngọc vội vàng ngăn ở Dịch Thu trước người, hướng về Trần Phi lớn tiếng mắng. Trần Phi nghe nói như thế, trong cơ thể khí tức tức khắc tiêu tán, tuy là hắn hận không được đem cái này có dũng khí châm chọc kẻ khác, lập tức xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng cũng không dám thật phá hoại quy củ. "Hừ, ngược lại có vài phần bản lĩnh, bất quá đáng tiếc, ngươi cũng liền có thể đi cuồng vọng đến hôm nay, một hồi đại bị bắt đầu, ta liền sẽ cho ngươi biết, cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Trần Phi thu hồi khí tức, xem thường hừ lạnh một tiếng sau, liền dẫn những thứ kia không ai bị nổi Thiên Tông đệ tử rời khỏi. Cái này Trần Phi rõ là quá đáng ghét, bất quá là ỷ vào tu vi cao hơn một chút mà thôi, có cái gì cuồng vọng. Nhìn Trần Phi kiêu ngạo bộ dáng, Tiêu Ngọc lại giận không chỗ phát tiết. "Tính, thứ người như vậy phần nhiều là, theo chân bọn họ chí khí, không đáng." Dịch Thu cười nhạt, nhưng không có đem Trần Phi nói để ở trong lòng, bất quá để cho hắn có chút ngạc nhiên là, cái này Trần Phi tại sao lại như vậy nhằm vào hắn, phải biết rằng hắn cùng người này thế nhưng không oán không cừu, mặc dù hắn nhân tông đạo tử, cũng không trở thành để cho người này như vậy cừu hận đi. Chẳng lẽ người này cùng Hoàng phủ Vân Thiên có quan hệ, là tới thay Hoàng phủ Vân Thiên báo thù? "Không đúng, nếu là như vậy nói, người này làm sao sẽ nói Hoàng phủ Vân Thiên là phế vật? Hiển nhiên người này cùng Hoàng phủ Vân Thiên không phải một nhóm, đã như vậy, người này đến là sao như thế nhằm vào hắn đây?" Dịch Thu xa vào suy nghĩ ở giữa. Xem trên khán đài, ba đại tông chủ cũng xếp hàng ngồi, ở tại bọn hắn tả hữu, còn lại là các tông trưởng lão. "Nhân tông tông chủ, ta nghe nói gần nhất các ngươi Nhân tông xuất hiện một nhân vật thiên tài, tên gì Dịch Thu, có đúng không?" Thiên Tông tông chủ mắt sáng lên, đột nhiên hướng về bên cạnh Nhân tông tông chủ hỏi. "Ha ha, Thiên Tông tông chủ làm sao quan tâm tới chúng ta Nhân tông sự tình đến?" Nhân tông tông chủ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói. "Khái khái, không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, ngược lại các ngươi Nhân tông lần này cũng đối với chúng ta Thiên Tông không có xuất hiện uy hiếp gì." Thiên Tông tông chủ cười nhạt nói. "Hừ, phải không?" Thiên Tông tông chủ liền tự tin như vậy. Nhân Tông tông chủ mặc dù có chút căm tức, nhưng là lại cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, dù sao thực tế liền là như vậy, Nhân Tông cùng Thiên Tông chênh lệch không phải nhỏ tí teo. "Đương nhiên, đây còn phải nói sao, phải biết rằng 10 giới ngoại tông đại bị, chúng ta Thiên Tông thắng 7 lần, còn lại 3 lần thì bị Điệu Tông cướp đoạt, mà các ngươi Nhân Tông nghìn năm đệm, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ đi." Lời này vừa nói ra, Thiên Tông cùng Điệu Tông người đều là cười lên ha hả, tiếng cười không gì sánh được chói tai. Nhân Tông mọi người, tự nhiên khí sắc đều biến phải khó xử không gì sánh được, không lời chống đỡ. "Hừ, nhị vị tông chủ không nên cao hứng quá sớm, đại bị còn chưa kết thúc, hết thảy đều là cũng còn chưa biết sự tình đây, lần này đệm, còn nói bất định là ai đây?" Nhân Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, không phục nói ra. "Phải không? Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút Nhân Tông lần này có thay đổi gì." Thiên Tông tông chủ cười nhạt không thôi. "Nhị vị tông chủ không cần tranh luận, cái nào một tông càng mạnh, chúng ta so qua chẳng phải sẽ biết sao? Ta xem thời điểm cũng không kém, hiện tại liền bắt đầu tỉ thí đi." Địa Tông tông chủ từ tốn nói. Địa Tông tông chủ liền tuyên bố đi. Địa Tông tông chủ gật đầu, lập tức từ trên ghế đứng lên, ánh mắt ở trên quảng trường nhìn quét một vòng, quảng trường tức khắc an tĩnh lại. "Ta hiện tại tuyên bố, ngoại tông tỷ võ chính thức bắt đầu, sớm nhất tỉ thí cá nhân thi đấu, các tông chọn lựa đến dự thi người, đến trung ương diễn võ trưởng đến đây đi. Địa tông tông chủ nói xong, lần lượt từng bóng người, tức khắc theo trong đám người bay ra ngoài, đi tới trung ương diễn võ trưởng. Trong nháy mắt, trung ương diễn võ trưởng trên đất trống, lại xuất hiện ở 30 đạo thân ảnh. Này 30 người, đều là thiên đạo tông ngoại tông trong tuyển gia tinh anh cường giả, có thể nói không có một người yếu, có thể nghĩ, trận này cá nhân thi đấu, khẳng định kịch liệt dị thường. Tiêu Ngọc sư tỷ, ngươi làm sao cũng tham gia trận đấu? Dịch Thu chứng kiến Tiêu Ngọc cũng xuất hiện ở bên cạnh mình, không khỏi nhíu mày. Đương nhiên, bổn cô nương hiện tại nhưng cũng là hậu kỳ thánh chủ, mặc dù không bằng những thứ kia đạo tử, thế nhưng bên ngoài tông cũng có thể lấy số, tham gia ngoại tông đại bỉ, có chuyện gì ngạc nhiên sao? Huống chi ngươi đều có thể tham gia, vì sao ta không thể tham gia đây? Chẳng lẽ là coi thường sư tỷ sao? Tiêu Ngọc tức giận nói ra. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, đều không phải ý tứ này, mà là lôi đài tỷ võ, luôn luôn hung hiểm, không cẩn thận liền đầu một nơi thân một nẻo, sư tỷ hà tất mạo hiểm. Lời này nhưng không đúng, cùng những thiên tài kia cường giả tỷ võ, vốn chính là một sự rèn luyện, chỉ không hề ngừng cùng cường giả đối chiến, mình mới sẽ thành phải càng mạnh, hơn nữa ngươi yên tâm, đánh không lại, ta thì sẽ nhận thua chính là. Chứng kiến Tiêu Ngọc chủ ý đã định, Dịch Thu cũng không tiện nói cái gì nữa. Tiếp đó, chính là lôi đài tỷ võ, hiện tại các ngươi bắt đầu rút thăm, rút được cùng một cái mã số nhân, lại là đối thủ. Địa tông tông chủ nói xong, một cái ngoại tông trưởng lão lại đang bưng một cái ống trúc đi tới, trong ống trúc để hơn 10 căn cây thăm. Đệ tử dự thi nhất nhất từ bên trong rút ra một cây cây thăm. Dịch Thu rút được số 15, mà Tiêu Ngọc thì rút được số 9. Được, rút thăm hoàn tất, hiện tại lấy ra số 1-2 cái đệ tử đến trên lôi đài tỷ thí đi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe là tả hai tiếng, hai đệ tử ngoại tông xuất hiện ở trên lôi đài. Hai người này một là thiên tông đệ tử, mà một người còn lại là nhân tông đệ tử. Hai người cũng không lời thừa, lẫn nhau báo cái tên sau, liền bắt đầu chính thức quyết đấu lên. Hai người tu vi tương đối, đều là thánh chủ hậu kỳ. Bất qua dưới so sánh, thiên tông đệ tử chiến lực rõ ràng cao hơn không ít, không tới 10 cái hiệp, nhân tông đệ tử liền bị thiên tông đệ tử đánh gãy cánh tay, sau đó nhận thua đầu hàng. Lập tức lại có hai đệ tử ngoại tông xuất hiện ở trên lôi đài, bắt đầu tỉ thí. Như vậy, không tới nửa canh giờ, tiền tám đối với đối thủ cũng đã tỉ thí xong tất. Kết quả thiên tông 5 cái tấn cấp, địa tông cũng có 3 cái tấn cấp, ngược lại nhân tông đệ tử toàn bộ bị loại bỏ. Thấy tình cảnh này, thiên tông tông chủ mặt dày tức khắc hiện ra nụ cười đắc ý, ngược lại nhân tông tông chủ khí sắc sẽ không có dễ nhìn như vậy, có thể nói khó xử tới cực điểm. Sư tỷ đến ngươi. Dịch Thu thản nhiên nói. Tiêu Ngọc gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, bình phục lại khẩn trương nội tâm, lập tức lắc mình xuất hiện ở trên lôi đài. Chương 1490, chỉ dùng một chiêu. Tiêu Ngọc đối thủ chính là một cái địa tông đệ tử, tu vi cùng Tiêu Ngọc tương đối, đều là hậu kỳ thánh chủ, hơn nữa cũng đồng dạng là một nữ tử, bất quá cô gái này, bàn về dung mạo đến, nhưng so với Tiêu Ngọc chỗ thua kém nhiều. Dù sao Tiêu Ngọc thế nhưng nhân tông đệ nhất mỹ nữ, năm đó cũng chỉ có Cổ Làm Khê có khả năng áp nàng một đầu, hôm nay Cổ Làm Khê tiến nhập kiếm cung, trở thành kiếm cung truyền nhân, ngoại tông bên trong, phỏng chừng không có nữ tử dung mạo có khả năng cùng sánh vai. Vì vậy, Tiêu Ngọc tuy là một cái nhân tông đệ tử, thế nhưng phía dưới đám người, đại đa số đều ủng hộ Tiêu Ngọc, thậm chí ngay cả nhiều địa tông đệ tử cũng hô to Tiêu Ngọc tên, chịu đựng Tiêu Ngọc. Như vậy cùng Tiêu Ngọc giao đấu nữ tử dĩ nhiên là ghen ghét không thôi, cũng không cùng Tiêu Ngọc chào hỏi, liền đối với Tiêu Ngọc động thủ, hơn nữa vừa ra tay, chính là cực kỳ thủ đoạn tàn nhẫn, dường như muốn đưa Tiêu Ngọc vào chỗ chết. Tiêu Ngọc thấy vậy, cũng là căm tức vạn phần, xuất thủ đồng dạng không nể mặt. Hai người lập tức chiến thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh, đầy trời ngang dọc, tràng diện dị thường kịch liệt. Nhị nữ không chỉ tu vi giống nhau, hơn nữa thực lực tương đương, tranh đấu khó phân thắng bại. Trong nháy mắt, mười mấy hiệp đi qua, thế nhưng Tiêu Ngọc cũng là vẫn không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, hơn nữa dường như ngược lại chiếm giữ một chút hoàn cảnh xấu. Thấy một màn này, Dịch Thu mắt sáng lên, môi khẽ nhúc nhích, Tiêu Ngọc trong đầu tức khắc vang lên Dịch Thu thanh âm. "Sư tỷ, cô gái này sườn phải ba tấc chỗ, là nàng yếu điểm, chỉ phải toàn lực công kích, nàng rất nhanh sẽ bị ngươi đánh bại." "Sườn phải?" Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp lóe lên, dựa theo Dịch Thu từng nói, hướng về đối phương định thần nhìn lại, đúng là phát hiện nàng kia sườn phải chỗ ba tấc chỗ, dường như không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, giống như một không môn hoàn toàn đúng nàng mở rộng. Chỉ cần công kích nơi này, cô gái này tự nhiên chắc chắn thất bại. Chính là chỗ này. Tiêu Ngọc mừng thầm trong lòng, hít sâu một hơi, trong tay bảo kiếm ngang dọc ra, cuốn lên đầy trời kiếm quang, sơn hô hải khiếu vậy hướng về kia nữ tử sườn phải ba tấc chi địa công tới. Nàng kia khí sắc đông biến sắc, vội vàng cơ đao ngăn cản, nhưng mà lại đã chậm. Chỉ nghe xì xì một tiếng, nàng kia sườn phải bị Tiêu Ngọc kiếm quang quán xuyến, tức khắc đau kêu một tiếng, ngã xuống lôi đài, đám người tức khắc phát ra sơn hô hải khiếu vậy hoan hô. Làm sao có thể, ngươi làm sao nhanh như vậy phát hiện ta yếu điểm? Nàng kia chừng hai mắt nhìn Tiêu Ngọc, khí sắc rất khó xử. Tiêu Ngọc cười đắc ý, tướng bại trận, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong cũng không để ý nữ đệ tử kia ánh mắt, xoay người xuống lôi đài, bước nhanh trở lại Dịch Thu bên cạnh. "Dịch Thu sư đệ đà tạ ngươi." Tiêu Ngọc hướng về phía Dịch Thu đẹp đẽ nháy nháy mắt, hiển nhiên minh bạch, nếu như không có Dịch Thu nói, nàng là không có khả năng nhanh như vậy phát hiện cô gái này yếu điểm. "Cuộc tỷ thí này, sư tỷ y theo dựa thực lực của chính mình thắng được, ngươi hà tất cám tạ ta?" Dịch Thu cười nhạt. "Bớt đi, nếu không phải ngươi, ta không có khả năng làm sao đánh nhanh bại số nữ nhân này, bất quá ngươi là thế nào một cái phát hiện cô gái này lỗ hở?" Tiêu Ngọc vô cùng kinh ngạc hỏi. "Vận khí mà thôi." Dịch Thu dĩ nhiên là dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng tứ tượng thiên mục, mới có thể một cái nhìn ra nàng kia đao pháp phía trên lỗ hở, chỉ bất quá hắn lại phải giải thích, cho nên mới nói là vận khí. "Vận khí?" Tiêu Ngọc mặt hồ nghi, hiển nhiên không tin tưởng Dịch Thu nói. "Không tin coi như." Dịch Thu lắc đầu, cũng lười phải nói thêm cái gì, Tiêu Ngọc thấy vậy, cũng không có hỏi lại. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, rất nhanh 14 tổ quyết đấu đã toàn bộ hoàn thành. Kết quả Thiên Tông tấn cấp 8 cái, Địa Tông tấn cấp 5 cái, Nhân Tông cũng chỉ có Tiêu Ngọc một người tấn cấp, thành tích có thể nói là không gì sánh được thảm đạm. "Ha ha, ta nhớ lần trước Nhân Tông vòng thứ nhất còn giống như có 3 người tấn cấp, lần này làm sao chỉ có một, nhìn lại mấy năm nay, Nhân Tông thực lực, chẳng những không có tiến bộ, dường như còn lùi lại không ít." "Ha ha, ai nói không phải, đường đường tam đại ngoại tông một trong, đệ tử mấy nghìn, hiện tại chỉ có thể dựa vào một cái nữ đến giữ thể diện, coi là thật buồn cười a." "Đúng vậy, theo ta thấy vẫn là vội vàng đem Nhân Tông thủ tiêu đi, thiếu chiếm dụng nhiều tài nguyên như vậy, giữa một đám phế vật có ích lợi gì?" Trên quảng trường, Thiên Tông cùng Điệu Tông đệ tử bắt đầu hướng về phía Nhân Tông đệ tử châm chọc khiêu khích lên, Nhân Tông đệ tử đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không gì sánh được. Nhìn trên đài, Nhân Tông tông chủ khí sắc càng là khó xử tới cực điểm. "Nhân Tông tông chủ, lần này các ngươi Nhân Tông so quá khứ thiếu, thoạt nhìn lần này đệm, không phải các ngươi Nhân Tông không còn ai khác." Thiên Tông tông chủ không mất cơ hội cơ giễu cợt nói. "Hừ, tỷ thí còn chưa kết thúc, hết thảy đều còn chưa biết." "Còn không có kết thúc." Thiên Tông tông chủ cười nhạt không thôi, nói, "Ngươi là ở hy vọng cái kia Dịch Thu sao? Vậy ta khuyên ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, bởi vì hắn sẽ đối trận nhân, nhưng là chúng ta Thiên Tông Lạc Thiên Giác." "Cái gì?" "Dĩ nhiên là Lạc Thiên Giác. Thiên Tông ngũ đại đạo tử một trong, thực lực ở đạo tử ở giữa, tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu." "Thì tính sao, Dịch Thu cũng không phải dễ đối phó." Đối với Dịch Thu, Nhân Tông tông chủ vẫn có nhất định tự tin, hắn có loại dự cảm, Dịch Thu nhất định sẽ mang đến cho hắn rất kinh hãi vui. "Phải không? Vậy mọi mắt mong chờ đi, xem các ngươi một chút cái này Nhân Tông đạo tử, đến có bản lĩnh gì." Ngay Thiên Tông tông chủ cười nhạt nói xong, chỉ thấy một cái bạch y thì chỉ có nho nhã nam tử xuất hiện ở giữa lôi đài. "Lạc sư huynh, Lạc sư huynh, Lạc sư huynh." Trong sát na, sơn hô hải khiếu vậy hoan hô vang lên, xem ra cái này Lạc Thiên Giác bên ngoài tông khá được hoan nghênh, đặc biệt những thứ kia nữ đệ tử, từng cái như là phạm hoa si một dạng phát ra chói tai tiếng thét chói tai, triệt để bị Lạc Thiên Giác sở mê ở. "Dịch Thu sư đệ, đi lên để cho Lạc Mỗ Linh giáo dưới ngải thủ đoạn đi." Lạc Thiên Giác ngạo nghễ mà đứng, phong lưu phong khoáng, dáng vẻ tiêu sái, tức khắc để cho phía dưới nữ đệ tử phát ra trận trận hoa si vậy hoan hô. "Ác tâm." Duy chỉ có Tiêu Ngọc nhíu môi, một bộ chán ghét bộ dáng, lập tức hướng về phía Dịch Thu nói, "Sư đệ, ngươi cẩn thận một chút, người này mặc dù không xem như là Thiên Tông năm cái đạo tử thực lực mạnh nhất, nhưng là lại cũng không thể khinh thường, người này chiến lực tuyệt đối không thể so Hoàng phủ Vân Thiên yếu bao nhiêu." "Biết." Dịch Thu cười nhạt, trên mặt lại không có nửa điểm lo nghĩ, bước chân dừng lại, bay lôi đài, xuất hiện ở Lạc Thiên Giác đối diện. "Lạc sư huynh, tốt." Dịch Thu thờ ơ gợi lên dặn dò, phảng phất căn bản không có đem Lạc Thiên Giác để vào mắt. Dịch Thu bộ dáng, tức khắc rước lấy Thiên Tông đệ tử gào thét. "Lạc sư huynh, tốt dễ thu dọn tiểu tử này, gia hỏa này quá cuồng vọng." "Đúng vậy, nhất định không thể thả qua hắn, nhìn hắn còn dám hay không coi thường chúng ta Thiên Tông nhân." Lạc Thiên Giác hiển nhiên cũng bị Dịch Thu làm ra cơ tức, mặc dù không có đến tại chỗ báo nổi tình trạng, bất quá khí sắc cũng thay đổi phải âm lạnh lên, hư lạnh nói, "Dịch Thu, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta liền phải thật tốt lãnh giáo một chút ngươi thủ đoạn." "Phải không?" Dịch Thu lạnh lùng cơ cười một tiếng, nói, "Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia, nếu như ngươi có thể ngăn cản ta một chiêu nói, ta liền chủ động nhận thua." Chương 1491, nhân vật khủng bố. "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động. Kia gia hỏa lại muốn một chiêu đánh bại Lạc Thiên Giác. Hắn cho là mình là cựu cung truyền nhân hay sao? Gia hỏa này cũng quá cuồng vọng điểm đi. Thậm chí ngay cả Thiên Tông tông chủ đám người cũng không nghĩ tới, Dịch Thu sẽ nói như thế nói lớn không ngược lời. "Hừ, cuồng vọng gia hỏa, muốn trong vòng 3 chiêu đánh bại Lạc Thiên Giác, rõ là không biết tự lượng sức mình." Nhân Tông tông chủ nhìn lại ngươi này vị đệ tử, thật đúng là có chút không biết trời cao đất rộng a. Thiên Tông tông chủ xem thường kêu một tiếng, dường như căn bản không tin tưởng Dịch Thu nói. Nhân Tông tông chủ khí sắc cũng là âm tình bất định lóe lên, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Dịch Thu sẽ nói lời như vậy đến. Một chiêu đánh bại một cái đạo tử, tiểu tử này, chẳng lẽ hôm nay động kinh hay sao? Lúc này trên lôi đài, Lạc Thiên Giác cũng là thẹn quá thành giận, quắc, "Dịch Thu, ngươi đúng là cuồng vọng đạt, bản đạo tử hôm nay sẽ nhìn một chút, ngươi là thế nào một chiêu đánh bại ta? Hừ, phải không, vậy ngươi xem được. Dịch Thu cũng lười phải lời thừa, liền kiếm cũng không rút, trực tiếp đưa tay phải ra, trong nháy mắt như bay. Siêu siêu. Trong sát na, chín đạo to lớn không gì sánh được mạch trùng kiếm ba theo Dịch Thu đầu ngón tay đánh ra, như chín con rồng lớn vậy, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng kinh khủng, hướng về Lạc Thiên Giác đánh tới. Thật mạnh. Cảm thụ được chín đạo mạch trùng kiếm ba lực lượng, người ở tại tràng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lạc Thiên Giác sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động trong cơ thể thánh lực, quán chú trong tay bảo kiếm ở giữa, lập tức thôi động bảo kiếm, chật chém về phía trước. Phi tuyết kiếm chạm. Lập tức, đầy trời như băng tuyết kiếm khí tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một đạo phi tuyết cự kiếm, hướng về chín đạo mạch trùng kiếm ba nghênh đón. Ùng ùng. Kèm theo kinh thiên động địa to lớn, đông tuyết cự kiếm cùng chín đạo mạch trùng kiếm ba đụng vào nhau, tức khắc dâng lên kinh người khí toàn, như là như gió bao hướng về bốn phía bay tới. Bang bang. Rất nhanh, chín đạo mạch trùng kiếm ba lần lượt vỡ ra được. Sau khi đạo thứ 8 mạch trùng kiếm ba nổ lên sau, đông tuyết kia cự kiếm cũng bị triệt để vành vỡ đi ra, vì vậy đạo thứ 9 mạch trùng kiếm ba thế như trẻ che tiến lên, đánh chúng ở Lạc Thiên Giác trên vai phải. Phúc. Tiên huyết kích xạ, Lạc Thiên Giác bả vai lập tức bị bắn thủng, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Lạc Thiên Giác kêu thảm một tiếng, theo trên lôi đài rơi xuống, lập tức trọng trọng rơi xuống đất, ngất xỉu. Lạc Thiên Giác bại. Trong sát na, trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, bao gồm trên khán đài những thứ kia ngoại tông cao tầng ở bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Lạc Thiên Giác vậy mà thực sự bại, hơn nữa còn là một chiêu bại trận. Mà càng làm cho người ta thêm sợ run lên là, từ đầu đến cuối, Dịch Thu thậm chí ngay cả kiếm cũng không có rút qua. Đây quả thực là triệt để nghiền ép a. Làm sao có thể, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này, Trần Phi khó có thể tin lắc đầu, thân là cựu đại đạo tử đứng đầu hắn, tự nhận cũng không thể nào làm được Dịch Thu bước này, Dịch Thu biểu hiện, đã triệt để kinh sợ đến hắn. Về phần hắn những thứ kia đạo tử cùng thiên tài, lúc này cũng không khỏi hoảng sợ không hiểu. Thậm chí bắt đầu cầu khẩn, tiếp xuống được tỉ thí, ngàn vạn lần không nên gặp phải Dịch Thu này biến thái, bằng không thật là làm sao chết cũng không biết. Ha ha, Thiên Tông tông chủ, nhìn lại các ngươi Thiên Tông đệ tử cũng không gì hơn cái này, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nhân Tông tông chủ cười không thể khép lại, kiềm chế thật lâu nhất khẩu ác khí, toàn bộ thả ra, không khỏi cất tiếng cười to. Hừ, đắc ý cái gì, chỉ bất quá mới là vòng thứ nhất mà thôi, chúng ta Thiên Tông còn có 4 cái đạo tử, ta cũng không tin hắn Dịch Thu có thể đem chúng ta Thiên Tông 4 cái đạo tử toàn bộ đánh bại phải không? Thiên Tông tông chủ hừ lạnh nói ra. Vậy cũng không hẳn, phải biết rằng đây chính là cái nhân thi đấu, có thể đi tới sau cùng, cũng không phải là xem người số, mà là xem thực lực. Lạc Thiên Giác liền Dịch Thu một chiêu đều không chặn được, ngươi cảm thấy kẻ khác là có thể ngăn cản đến sao? Nhân Tông tông chủ nói xong, lại lần nữa cười lên ha hả, tâm tình có thể nói là vui sướng tới cực điểm. Thiên Tông cùng Địa Tông hai tông chủ khí sắc đều biến phải có một ít khó chịu, tuy là bọn họ không muốn thừa nhận, thế nhưng Nhân Tông tông chủ nói thật là sự thực. Cá nhân thi đấu so chính là thực lực cá nhân. Vô luận Thiên Tông cùng Địa Tông có mấy cái đạo tử, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ lần này, Nhân Tông thật muốn cá mắm trở mình hay sao? Lúc này, vô luận là Thiên Tông cùng Địa Tông tông chủ các trưởng lão, đều từng cái thần sắc gâm trầm xuống, lại không chút đắc ý biểu tình. Cá nhân thi đấu vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc. Mà kết quả, Thiên Tông tấn cấp 8 người, Địa Tông tấn cấp 5 người, mà Nhân Tông chỉ có Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc tấn cấp, kẻ khác toàn bộ loại bỏ. Xem về số lượng, Nhân Tông chiếm giữ thật lớn hoàn cảnh xấu, không chút khách khí nói, thành tích như vậy, còn không bằng quá khứ mấy giới tốt. Bất quá giờ này khắc này, nhưng không ai xem thường Nhân Tông. Chỉ vì tất cả mọi người biết, Nhân Tông có một yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Đợt thứ 2 tỷ thí, mọi người lên đến rút thăm đi, quy tắc rút thăm cùng vòng trước giống nhau, bất quá bởi vì bản lần này là 7 người, sở dĩ rút được chống rông kỳ nhân, thì bản lần này bỏ qua, trực tiếp tấn cấp vòng kế tiếp. Vì vậy tấn cấp vòng thứ nhất đệ tử đều tiến lên, từ bên trong lấy ra cây thăm. Mở ra cây thăm, Dịch Thu sững sờ, bản thân vận khí lại lốt như vậy, trực tiếp rút được một cái chống rông ký, nói như thế, hắn một tải này chẳng lẽ có thể khỏi cần tỷ thí. Đúng lúc này, Tiêu Ngọc buồn bực nói, đáng tiếc không phải chống rông ký, nhìn lại một tải này, ta là làm khó dễ. Sư tỷ, rất muốn tấn cấp. Tiêu Ngọc gật gật đầu nói, đương nhiên, cá nhân thi đấu thứ bậc càng cao, khen thưởng càng phong phú, ai không muốn tấn cấp đây. Dịch Thu cười nhạt, trực tiếp cầm trong tay cây thăm cùng Tiêu Ngọc trao đổi một cái, nói, này không phải được sao sao. Tiêu Ngọc mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới chống rông ký lại bị Dịch Thu lấy ra. Bất quá lập tức nàng có chút ngượng ngùng nói ra, vậy ngươi chẳng phải là... Không sao cả, ngược lại ta đối với bất kỳ người nào, đều có thể tấn cấp, cứ như vậy, chúng ta đều có thể tấn cấp phải không? Cũng vậy, vậy thì cảm ơn sư đệ. Tiêu Ngọc biết lấy Dịch Thu thực lực, căn bản không có người có thể ngăn cản hắn, sở dĩ cũng không chối từ nữa xuống, hân nhiên nhận. Rất nhanh đợt thứ 2 bắt đầu tỉ thí. Dịch Thu đợt thứ 2 đối thủ, đồng dạng là một gã Thiên Tông đạo tử. Bất quá lần này, Dịch Thu cũng không có trực tiếp như lần trước cường thế như vậy, mà là cùng Thiên Tông đạo tử tranh đấu một trận, qua hồi lâu mới đưa cái kia Thiên Tông đạo tử đánh xuống lôi đài. Cái kia Thiên Tông đạo tử tuy là bại, thế nhưng đối Dịch Thu cũng có chút cảm kích. Trong lòng hắn minh bạch, nếu như Dịch Thu thật động thủ, hắn phỏng chừng cũng phải bị một chiêu đánh xuống lôi đài, giống như Lạc Thiên Giác một dạng lăng đủ. Cũng không lâu lắm, đợt thứ 2 tỷ thí kết thúc. Thiên Tông tấn cấp 3 người, Địa Tông đồng dạng 3 người, Nhân Tông Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc toàn bộ tấn cấp top 8. Chương 1492, Tiêu Ngọc bị nhục nhã. Sư tỷ, vòng kế tiếp còn lại nhân, trừ ngươi ở ngoài, tất cả đều là đạo tử cấp bậc, vô luận gặp phải ai, ngươi nên đều không cách nào chiến thắng, sở dĩ ngươi hay là trực tiếp bỏ quyền đi. Dịch Thu hướng Tiêu Ngọc khuyên nhủ. Hắn dĩ nhiên không phải coi thường Tiêu Ngọc thực lực, mà là lo lắng Tiêu Ngọc sẽ thụ thương, dù sao lôi đài tỷ võ, những tên kia cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, xuất thủ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Tiêu Ngọc khẽ cười nói. Được rồi. Dịch Thu thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lập tức lần thứ 3 tỷ thí bắt đầu. Lần này Dịch Thu rút được là một cái Địa Tông đạo tử, hơn nữa vẫn là thứ nhất lên sân khấu. Dịch Thu mặt không chút thay đổi, xuất hiện ở trên lôi đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối diện Địa Tông đạo tử, nói: "Ngươi là mình xuống, hay là chuẩn bị để cho ta đưa ngươi xuống?" Địa Tông đạo tử khí sắc âm tình bất định lập lòe xuống, tùy tiện nói: "Không nghĩ tới lao tử vận khí kém như vậy, rút được ngươi tên biến thái này, tính, cuộc tỷ thí này ta bỏ quyền." Địa Tông đạo tử tự biết không phải Dịch Thu đối thủ, làm hạ thấp đi cũng là tự rước nhục, còn không bằng tiết kiệm chút khí lực, vì vậy trực tiếp nhận thua đầu hàng. Thấy một màn này, đám người không khỏi kinh ngạc. Vậy mà một câu nói đem Địa Tông đạo tử dọa lui. Cái này Dịch Thu thực sự thật đáng sợ. Không có dùng cái gì. Địa Tông tông chủ chứng kiến đệ tử mình còn không có chiến liền nhận thua, một gương mặt giàn mua, tức khắc khó xử tới cực điểm. Cuộc kế tiếp tỷ thí, Tiêu Ngọc giao đấu Trần Phi. Tại sao là hắn? Dịch Thu nhướng mày, không nghĩ tới Tiêu Ngọc vậy mà gặp phải Trần Phi cái tên kia, vận khí này còn thật không phải bình thường kém a. Sư tỷ, ngươi cũng nhận thua đi, cái tên kia tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Dịch Thu biết, Trần Phi nếu đối với hắn thù hận, như vậy chắc chắn sẽ không đối Tiêu Ngọc nhân từ nương tay, nếu quả thật giao đấu lên, Tiêu Ngọc tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Hừ, đó cũng không đi, bổn cô nương cũng không phải là đơn giản đầu hàng người, ngươi yên tâm, đánh không lại nói, ta nữa đầu hàng cũng không muộn. Tiêu Ngọc nói xong, lắc mình lên lôi đài. Ha ha, Tiêu Ngọc, không nghĩ tới như ngươi vậy phế vật, vậy mà cũng có thể tấn cấp đến tiền tám, nhìn lại này ngoại tông đại bỉ hơi nước là càng lúc càng lớn. Trần Phi vừa lên đến, liền hướng về phía Tiêu Ngọc lạnh lùng chế giễu châm chọc nói: "Miệng chó không thể khạc ra ngà voi." Tiêu Ngọc bị Trần Phi làm tức giận, không nói hai lời, huy kiếm mà lên, kiếm quang đầy trời, che khuất bầu trời hướng về Trần Phi phóng đi. "Hừ, bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta?" Trần Phi mặt hiện lên vẻ khinh miệt, lập tức tay phải về phía trước vỗ, khí tức cường đại, tức khắc hóa thành một đạo kinh thiên khí lưu, đem Tiêu Ngọc kiếm pháp dễ dàng đánh tan ra. "Cái gì?" Đám người tức khắc cầm ầm, chấn động không thôi. Thậm chí Dịch Thu chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Chỉ dựa vào một tay, liền dễ dàng phá vỡ Tiêu Ngọc kiếm pháp, có lẽ chỉ có Thánh Vương mới có thể làm được, cái này Trần Phi thực lực, đúng là không phải chuyện đùa, khó trách sẽ được khen là cựu đại đạo tử đứng đầu. Làm sao có thể? Tiêu Ngọc khí sắc một trận tái nhợt, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hiển nhiên không nghĩ tới vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Hừ, phế vật chính là phế vật. Ở Tiêu Ngọc ngây người khoảnh khắc, Trần Phi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Ngọc phía trước, một bàn tay lớn, nhanh như tia chớp hướng về Tiêu Ngọc chụp tới. Không được, sư tỷ cẩn thận. Nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Dịch Thu lời nói không rơi, Trần Phi bàn tay cũng đã từ từ bóp Tiêu Ngọc cổ, lập tức như là như xách con gà con, đem Tiêu Ngọc xốc lên đến. Ta nhận thua. Tiêu Ngọc hữu khí vô lực nói ra ba chữ này. Nhưng mà Trần Phi chẳng những không có phóng tay, ngược lại cười lạnh nói, nhận thua. Đáng tiếc đã trễ. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đột nhiên chợt đem Tiêu Ngọc rơi xuống đất, lập tức một cái chân to dẫm ở Tiêu Ngọc trên thân. Giang giác một tiếng, Tiêu Ngọc xương ngực trực tiếp bị đạp gãy vài cái. Tiêu Ngọc kêu thảm một tiếng, máu tươi từ khỏe miệng liên tiếp rung manh tiến ra. Thấy một màn này, Nhân Tông đệ tử không có không giận dữ không thôi. Tiêu Ngọc rõ ràng đã nhận thua, nay Trần Phi lại vẫn dưới như vậy ngoan thủ, thực sự đáng ghét đến cực điểm. Thậm chí ngay cả Thiên Tông cùng Địa Tông đệ tử, lúc này cũng đúng Trần Phi hành vi có chút khinh thường. Thiên Tông tông chủ, các ngươi Thiên Tông đệ tử cũng quá đáng đi, Tiêu Ngọc rõ ràng đã nhận thua, vẫn còn muốn hành động tàn nhẫn như vậy, loại này tàn nhẫn hạng người, cùng ta đạo người có cái gì khác biệt? Nhìn trên đài, Nhân Tông tông chủ giận không kềm được nói ra. Ha ha, Nhân Tông tông chủ, lôi đài tỷ võ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sự cố nha, ban nãy Trần Phi cũng là nhất thời sai lầm mà thôi, hơn nữa Tiêu Ngọc cũng chỉ là bị chút thương thôi, hà tất quấn quýt đây? Thiên Tông tông chủ cười nhạt nói. Ngươi Nhân Tông tông chủ tức khắc khí nói không ra lời. Bạch. Dịch Thu lắc mình xuất hiện ở trên lôi đài, trong cơ thể khí tức bạo phát, trực tiếp đem Trần Phi đánh văng ra, lập tức đưa tay ra đem trên mặt đất đã hôn mê Tiêu Ngọc ôm. Lấy tay đặt tại Tiêu Ngọc mạch tra nhìn một chút, phát hiện Tiêu Ngọc chỉ là đau ngất đi, cũng không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm, lúc này mới thở phào. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn về phía nơi xa Trần Phi, trong mắt chứa đầy sát ý lạnh như băng, gàn từng chữ một. Ngươi tự tìm cái chết. Dịch Thu nội tâm sát ý tận trời, không nghĩ tới Trần Phi là trả thù hắn, vậy mà cầm Tiêu Ngọc đến xỉ, người này quả thực đáng chết. Hừ, Dịch Thu, đây chính là lôi đài tỷ võ, sinh tử do mệnh, thụ thương càng là không thể tránh được, sư tỷ của ngươi tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ còn trách ta sao? Trần Phi mặt nhanh cười nói. Rất tốt, ta nhớ ở ngươi nói. Dịch Thu mắt sáng lên, đem nội tâm tức giận ngăn chặn, lập tức ôm Tiêu Ngọc rời khỏi lôi đài, sau đó trở về một cái địa phương an tĩnh, cho Tiêu Ngọc ăn vào mấy khỏa cực phẩm thuốc chữa thương. Sau một lát, Tiêu Ngọc tỉnh dậy qua đây, cười khổ một tiếng, Dịch Thu, là ta sai, nếu như ta nghe ngươi, sớm một chút nhận thua, cũng sẽ không như vậy bị nhục nhã. Không liên hệ gì tới ngươi, Trần Phi sở dĩ đối với ngươi như vậy, hoàn toàn là bởi vì ta, sư tỷ ngươi yên tâm, thù này ta nhất định sẽ thay ngươi báo, ta sẽ nhường ngươi đã được khuất nhục cùng thống khổ, gấp 10 lần hoàn trả cho Trần Phi. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Tiêu Ngọc gật đầu, không nói gì nữa. Theo Tiêu Ngọc thảm bại, top 8 chi chiến cũng hoàn toàn kết thúc, còn lại chỉ có 4 người. Trừ Dịch Thu, Trần Phi ở ngoài, còn lại 2 người thì theo thứ tự là Thiền Tông đạo tử Lâm Thanh Phong cùng Điệu Tông đạo tử Nhạc Vô Song. Tứ cường chi chiến chính thức bắt đầu. Dịch Thu đối thủ chính là Thiên Tông đạo tử Lâm Thanh Phong. Dịch Thu bởi vì trong lòng hàm chứa tức giận, sở dĩ ngay từ đầu liền không có bất kỳ nương tay, trong vòng 3 chiêu liền đem Lâm Thanh Phong oanh xuống lôi đài, còn như Điệu Tông đạo tử cũng hoàn toàn bị Trần Phi nghiền ép. Như vậy, ít đến thời gian một nén nhang, tứ cường chi chiến lại hoàn toàn kết thúc. Một hồi chân chính quyết đấu đỉnh cao chính thức bắt đầu. Chương 1493, quyết chiến. Dịch Thu thân thể thẳng tắp như kiếm đứng ở trên lôi đài, như mực tóc đen theo gió phiêu lãng, thâm thúy trong ánh mắt lấp lánh băng lánh vô tình quan mang, lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, không có nửa điểm biểu tình, phảng phất một cái lãnh khốc vô tình giết như thần. Trần Phi, ngươi muốn chết như thế nào? Nhàn nhạt thanh âm lại tràn ngập vô tận sát ý. Chết như thế nào? Dịch Thu, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Trần Phi cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần vẻ khinh miệt, nói, ta thừa nhận thực lực ngươi bất phàm, ở thánh chủ ở giữa cơ hồ không người có thể đi địch, thế nhưng đó cũng chỉ là ở thánh chủ ở giữa mà thôi, mà ta tu vi cũng đã ở hôm qua vượt qua sau cùng một đạo bình cảnh. Ầm. Trần Phi tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể khí tức như là hỏa sơn bạo phát vậy đổ xuống mà ra, khí tức kinh khủng hóa thành cuồng phong ở trong diễn võ trường tứ nghiệt ngang dọc, để cho người ở tại tràng đều là sắc mặt đại biến. Thánh vương, một màn như thế xuất hiện, quảng trường lập tức oanh động lên. Định mệnh, Trần Phi sư huynh vậy mà phá vỡ sau cùng một đạo bình cảnh, đạt đến thánh vương cảnh giới. Đúng vậy, như vậy Trần Phi sư huynh thực lực tất nhiên tăng mạnh à, lần này Dịch Thu khẳng định không phải Trần Phi sư huynh đối thủ. Hắc hắc, cái kia Dịch Thu nằm mơ cũng thật không ngờ Trần Phi sư huynh còn giấu cái này được, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Nhìn trên đài, Nhân Tông tông chủ đột nhiên biến sắc, cả giận nói, Thiên Tông tông chủ, nếu là ngoại tông tỷ võ, tại sao có thể có thánh vương xuất hiện, cái này Trần Phi chẳng phải là phá hoại quy củ? Ha ha, Nhân Tông tông chủ, lời này của ngươi không đúng sao? Trần Phi chính là ngày hôm qua mới đột phá bình cảnh, ngưng tụ thánh đan, thế nhưng còn chưa kịp tiến nhập cửu cung, vì vậy hay là chúng ta Thiên Tông đệ tử, sở dĩ tham gia này ngoại tông tỷ võ, cũng là hợp tình hợp lý mới đúng. Thiên Tông tông chủ đắc ý cười nói. Ngươi! Nhân Tông tông chủ tức khắc không lời chống đỡ. Nhân Tông tông chủ, Thiên Tông chủ nói cũng sai, ngoại tông tỷ võ, chỉ cần đệ tử ngoại tông đều có thể tham gia, vừa không có nói không phải là thánh chủ không được, nếu như ngươi sợ Dịch Thu thua nói, để hắn nhận thua chính là... Địa Tông tông chủ cũng ho khan hai tiếng, nói như thế. Nghe nói như thế, Nhân Tông tông chủ mặc dù biết này hai lao gia này cố ý chơi xấu, lại cũng không có cách làm, chỉ phải hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống ghế. Dịch Thu, lão phu cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, tiếp xuống được thì nhìn ngươi. Nhân Tông tông chủ ánh mắt nhìn về phía lôi đài, không khỏi thở dài nói. Thánh vương sao? Trên lôi đài, Dịch Thu ánh mắt quét Trần Phi một cái, khỏe miệng lộ ra một chút xem thường cười nhạt. Trần Phi, ngươi cho rằng ngươi trở thành thánh vương, ta liền lấy ngươi không có có biện pháp không? Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn chết như thế nào? Mọi người nghe được Dịch Thu nói, đều là kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này chẳng lẽ điên phải không? Trần Phi đã đột phá thánh chủ, trở thành thánh vương, chiến lực dĩ nhiên không phải với hắn một cái cấp bậc, hắn lại vẫn dám nói ra lời như vậy đến, này không phải là mình tự tìm cái chết sao? Ha ha, Dịch Thu, ngươi rõ là cuồng vọng, hôm nay ta đã bước vào thánh vương cảnh giới, vô luận là thánh lực vẫn là hắn, đều hoàn toàn nghiền ép ngươi một cái hậu kỳ thánh chủ. Ngươi lấy cái gì theo ta đối kháng, vậy mà hỏi ta chết như thế nào, rõ là buồn cười. Trần Phi cười ha ha, phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. Đương nhiên phòng trừng, bất luận kẻ nào nghe được một cái hậu kỳ thánh chủ hỏi thánh vương chết như thế nào, cũng sẽ là như vậy biểu tình đi. Ngươi tốt nhất cười đi, lập tức ta sẽ để cho ngươi cười không nổi. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, rung cổ tay, một đạo sắc bén bảo kiếm, lập tức ở hắn lòng bàn tay ở giữa hiện lên, lạnh leo kiếm huy, ở đó trên lưới kiếm lượn quanh, tản mát ra làm người ta sợ run lên sát khí. Hừ, ta sẽ nhìn một chút ngươi đến có bản lĩnh gì, dám cản rỡ như thế. Trần Phi trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, tay phải cách không một chảo, một cây dường như tinh cương luyện chế thiết côn đột nhiên xuất hiện. Sát uy ma thần côn. Chứng kiến thiết côn xuất hiện, mọi người đều là hưng phấn dị thường. Phải biết rằng Trần Phi côn pháp, nhưng là cả thiên đạo tông số 1 số 2, liền ngay cả này cựu cung truyền nhân, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ cùng xứng đôi, mà căn sát uy ma thần côn, càng là uy lực bất phàm. Côn phong côn pháp. Trần Phi hét lớn một tiếng, trong tay thiết côn, tức khắc huy vũ như bay, cuốn lên một đạo kinh khủng phong bạo. Trần Phi côn pháp, vốn là thập phần cường đại, hôm nay bước vào thánh vương, uy lực tự nhiên càng tốt hơn, có thể nghĩ cái này phong bạo uy lực, cường đại cỡ nào. Chỉ thấy kia phong bạo, cao đến mười mấy trượng, nối liền trời đất, dường như muốn hủy diệt tất cả, khí thế hung hăng hướng về Dịch Thu vào tới. Chút tài mọn, cũng tới bêu xấu, vô song kiếm trảm, phá cho ta. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, huy kiếm bổ tới, trong tay bảo kiếm, hóa thành một đạo mười trượng kiếm quang, theo ngày mà tướng, trực tiếp đem kia phong bạo một phân thành hai, dễ dàng bổ ra. Ầm ầm. Phong bạo vỡ vụn, khí lãng tận trời. Không nghĩ tới vậy mà có thể ngăn được ta cuồng phong côn pháp, đúng là có một ít bản lĩnh, bất quá đáng tiếc, vô luận như thế nào làm, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Trần Phi nhe răng cười một tiếng, lắc mình xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, lập tức huy vũ thiết côn hướng về Dịch Thu phần lưng đập tới. Một côn này tốc độ cực nhanh, hơn nữa thế đại lực trầm, nếu là bị đánh trúng, Dịch Thu chắc chắn phải chết. Hừ, muốn tiếp thân cận chiến sao? Dịch Thu sớm có phòng bị, hừ lạnh một tiếng, cước bộ di động đồng thời, trong tay bảo kiếm, phảng phất mọc ra mắt vậy, chuẩn xác không có lầm xuất hiện ở sau lưng, cùng Trần Phi thiết côn đụng vào nhau. Đang, nhất thanh âm hưởng, Dịch Thu cùng Trần Phi đồng thời bị song phương lực lượng chấn lui ra ngoài. Làm sao có thể, lực lượng ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi rõ ràng chỉ là một hậu kỳ thánh chủ mà thôi. Trần Phi khó có thể tin nhìn Dịch Thu, làm sao cũng thật không ngờ, một cái hậu kỳ thánh chủ lực lượng, vậy mà có thể cùng hắn một cái thánh vương chống đỡ được, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hắn đương nhiên không biết, Dịch Thu mặc dù chỉ là một cái hậu kỳ thánh chủ, thế nhưng trong cơ thể, lại có hai đại viên mãn thánh nguyên cùng hai hậu kỳ thánh nguyên, thánh lực cho dù so ra kém thánh vương, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, lại thêm tứ tượng thánh lực tính chất đặc thù, với hắn bất phân thắng bại, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi cho rằng lực lượng ngươi rất mạnh sao? Ta nói, coi như ngươi bước vào thánh vương, hôm nay ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Trong mắt hàn quang lóe lên, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên biến mất, lập tức xuất hiện ở Trần Phi phía sau. Thật nhanh. Trần Phi thần sắc biến sắc, không nghĩ tới Dịch Thu thân pháp vậy mà nhanh tới mức như thế, nội tâm giật mình đồng thời, vội vàng cơ múa thiết côn hướng về Dịch Thu đập tới, nhưng mà lại đập cái khoảng không. Âm dương tam thập lục kiếm. Âm xuất dương nhập. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, né tránh Trần Phi công kích, lập tức thi triển ra âm dương tam thập lục kiếm pháp, trong sát na kiếm quang ảo ảo, cuồn cuộn ra, trong nháy mắt đem Trần Phi bao phủ trong. Chương 1494, chết chưa hết tội. Không tới mấy hiệp, Trần Phi trên thân lại nhiều hơn 7-8 đạo vết kiếm, hoàn toàn bị Dịch Thu nghiền ép. Một màn này xuất hiện, tức khắc để cho trên quảng trường mọi người xa vào hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa. Cái này Dịch Thu, quả thực đáng sợ, vậy mà đem một cái thánh vương cường giả áp chế tới mức này. Phải biết rằng, hắn còn chỉ là một hậu kỳ thánh chủ. Nếu như người này cũng là thánh vương nói, có thể nghĩ, Trần Phi đã sớm chết không biết bao nhiêu hồi. Dầm dầm. Chiến đấu kịch liệt chốc lát, Trần Phi đã là vết thương chồng chất, tuy là đều là chút bị thương ngoài da, cũng không có đả thương được chỗ yếu, nhưng là lại nhếch nhác đến cực điểm. Phải biết từ khi hắn tiến nhập Thiên Đạo Tông tới nay, lại luôn luôn nghiền ép kẻ khác, khi nào bị qua bực này vũ nhục, trong lòng có thể nói vừa kinh vừa sợ. Dịch Thu, lão tử hôm nay không phải là giết người không được. Trong mắt lóe lên sắc ý, Trần Phi dưới chân giẫm lên một cái mặt đất, cả người nhất thời nhảy vào giữa không trung, né tránh Dịch Thu phạm vi công kích ở ngoài. Dịch Thu, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức, ta Trần Phi thủ đoạn, chịu chết đi, Thiên Ảnh Diệt Thiên Côn. Trần Phi ngừng giữa không trung, hai tay đem thiết côn cử qua đỉnh đầu, hùng dày vô cùng thánh lực, liên tục không ngừng dũng manh tràn vào thiết côn ở giữa, trong sát na từng đạo côn ảnh ở trên đỉnh đầu hắn địa phương hiện lên. Trong sát na, một cổ làm người ta hít thở không thông khí tức hủy diệt xuất hiện ở trên cao khoảng không. Thật mạnh. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, cường đại như vậy vũ khí, còn không có thi triển ra, cũng đã để cho mọi người cảm giác được khó có thể thở dốc các bách, nếu như hạ xuống nói, đem là đáng sợ đến bực nào uy áp. Quả nhiên là đạo tử đứng đầu. Quả nhiên là thánh vương cường giả. Ha ha, giỏi một cái Thiên Ảnh Diệt Thiên Côn, Nhân Tông tông chủ, nếu như ngươi còn không cho Dịch Thu đầu hàng nói, các ngươi Nhân Tông sợ rằng sẽ mất đi một thiên tài a. Thiên Tông tông chủ mặt mang nụ cười đắc ý, dường như nhận định Dịch Thu thất bại. Nhân Tông tông chủ sầm mặt lại, nhưng không có mở miệng nói cái gì, tuy là hắn cũng thật không dám tin tưởng Dịch Thu có thể đi tiếp kế tiếp công kích, nhưng là lại chẳng biết tại sao, nội tâm hắn chung quy có loại trực giác, Dịch Thu sẽ cho hắn một cái rất kinh hãi vui. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Dịch Thu trên thân, dường như chờ Dịch Thu quyết định. Là chiến, là giáng. Rốt cục không nhịn được, sử dụng ra đòn sát thủ kia sao? Dịch Thu khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt, tay phải nắm chặt bảo kiếm, y phục trên người theo gió cuốn vũ, ngôi sao vậy lộng lây trong con ngươi không có sợ hãi chút nào, có chỉ là không sợ hãi kỵ tận trời kiếm ý. Vô ý kiếm ý. Trong sát na, Dịch Thu trong cơ thể tứ tượng kiếm ý cùng vô ý kiếm ý đồng thời bạo phát, cường đại kiếm ý, xông lên trời, trực tiếp đem đầy trời côn ảnh uy áp giải khai. Người ở tại tràng không khỏi hoảng sợ. Nay cực kỳ cường hãn kiếm ý, rõ là một cái hậu kỳ thánh chủ có khả năng thả ra ngoài sao? Dịch Thu kiếm ý, để cho Trần Phi đều cảm thấy một vẻ hoảng sợ, hắn chưa từng có cảm thụ được qua như vậy cường hoành thêm cổ quái kiếm ý, phảng phất ở kiếm ý này phía trước, hắn căn bản không có thể một kích. Bất quá Trần Phi rất nhanh ngăn chặn hoảng loạn tâm thần, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói, Dịch Thu, coi như ngươi kiếm ý ở cường đại thì như thế nào, kiếm ý không có nghĩa là ngươi chiến lực, ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi. Trần Phi hét lớn một tiếng, thiết côn hướng rơi xuống, đầy trời côn ảnh đồng thời hướng về Dịch Thu đập tới, như một cái trăm trượng lớn côn, từ trời rơi xuống, muốn đem Dịch Thu kể cả toàn bộ lôi đài cùng nhau nổ nát. Vậy hãy để cho ta xem một chút, đúng là ngươi côn pháp lợi hại, vẫn là ta kiếm càng mạnh. Dịch Thu ánh mắt như điện, nhìn hướng lên phía trên Trần Phi, kèm theo tận trời kiếm ý, cầm trong tay bảo kiếm mạnh mẽ về phía trên bộ tới, trong miệng quát to, tuyệt mệnh kiếm chạm. Suy. Trong sát na, một ánh kiếm phóng lên cao, giống như một đạo lợi kiếm, đón đầy trời côn ảnh trước mặt phóng đi. Cùng vô số côn ảnh dung hợp lớn côn so sánh, Dịch Thu một kiếm này, có thể nói bình thản không có gì lạ, thoạt nhìn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, đây chính là châu chấu đá xe. Nhưng kế tiếp một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, chỉ thấy ở đó thật lớn côn ảnh cùng kiếm quang đụng nhau trước mắt, vậy mà nhanh chóng bắt đầu bể ra. Nhìn như phổ thông một ánh kiếm, vậy mà lấy thế tồi khô là hủ, trực tiếp đem thật lớn côn ảnh quán xuyến, lập tức đâm trúng Trần Phi thân thể. Phúc. Trần Phi kêu thảm một tiếng, thân thể tức khắc như là diều đứt dây một dạng rơi xuống khỏi đến, phù phù một tiếng, quay mạnh xuống đất. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Trần Phi giống như một như người chết nằm trên mặt đất, nơi ngực có một thật lớn lỗ máu, tiên huyết liên tiếp tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất, tái nhợt trên gương mặt, đều là khó có thể tin biểu tình. Làm sao có thể? Ngươi kiếm? Hừ, ta nói rồi, ngươi cho sư tỷ nhục nhã, ta sẽ gấp 10 lần phụng trả lại cho ngươi, sở dĩ ngươi bây giờ là chết chưa hết tội. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Trần Phi một cái, trên mặt không có chút nào đồng cảm. Đối với cái này loại người, Dịch Thu luôn luôn không có nương tay. Huống chi người này, còn nặng hơn thương nhục nhã Tiêu Ngọc, hắn tự nhiên lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi thật là ác độc. Trần Phi nằm mơ cũng thật không ngờ bản thân sẽ chết ở một cái hậu kỳ thánh chủ trong tay, không cam lòng nói ra ba chữ sau, lại té xuống đất, triệt để đi đời nhà ma. Nhất đại thiên kiêu, đến đây ngã xuống. Trên quảng trường, càng là một mảnh vắng lặng, lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Ha ha, được. Không hổ chúng ta Nhân Tông đạo tử, thắng phải ngoạn mục. Ngây người sau một lát, Nhân Tông tông chủ trở nên đứng dậy, đắc ý cười ha hả, tiếng cười ở giữa, tràn ngập hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, Nhân Tông vẫn là hai người bọn họ tông trò cười, bị người cười nhạo bôi nhọ, nhưng mà ngày nay ai có thể nghĩ tới, ở trận đầu cá nhân thi đấu phía trên, Dịch Thu lại đại biểu Nhân Tông, lấy nghiền ép dáng vẻ, đoạt được thứ nhất. Thân là Nhân Tông tông chủ, làm sao có thể vui mừng dị thường. Lúc này, không chỉ có là Nhân Tông tông chủ, Nhân Tông các đệ tử, không có không phấn chấn hoan hô lên. Ha ha, làm xong, nhìn một chút những thứ kia Thiên Tông nhân còn kiêu ngạo không kiêu ngạo, chúng ta Nhân Tông mới là số một. Thực sự quá con mẹ nó thoải mái, lao tử thế nhưng thật lâu không có như thế đã nghiền qua, Dịch Thu quả thực quá tuấn tú. Đúng vậy, liền Thánh Vương đều không phải là Dịch Thu đối thủ, nhìn lại Dịch Thu thực lực, đã có thể so không ít cựu cung truyền nhân. Hắc hắc, nhìn lại lần này chúng ta Nhân Tông rõ là muốn cá mắm trở mình a. So sánh Nhân Tông đệ tử, Thiên Tông cùng Điệu Tông đệ tử dĩ nhiên là tịch mịch nhiều, triệt để yên tĩnh lại, đặc biệt Thiên Tông đệ tử, năm cái đạo tử, một chết một bị thương, thực lực đại giảm, tiếp xuống được đoàn đội thi đấu, ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì. Hừ. Nhân Tông tông chủ, cái này Dịch Thu cũng quá tàn nhẫn điểm đi, chẳng lẽ thắng không đủ, không phải là giết người không được. Phải biết rằng Trần Phi nhưng là chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử thiên tài, hôm nay trở thành Thánh Vương, sớm muộn cũng sẽ tiến nhập Cửu Cung, trở thành Cửu Cung truyền nhân, lại làm cho hắn một kiếm cho giết. Thiên Tông tông chủ khí sắc u ám không gì sánh được nói ra. Chương 1495, Vô Liêm Sỉ Thiên Tông cùng Địa Tông. Ha ha, Thiên Tông tông chủ, lời này nhưng không đúng, ban nãy không biết là ai nói, lôi đài tỷ võ, sinh tử do mệnh, hôm nay tại sao lại lật lọng? Nhân Tông tông chủ không mất cơ hội cơ châm chọc khiêu khích nói. Ngươi? Thiên Tông tông chủ tức khắc không lời chống đỡ, dù sao lời này, hắn ban nãy xác định nói qua, hôm nay Nhân Tông tông chủ cầm lời này làm bia đỡ đạn, hắn cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng đi trong bụng nuốt. Hừ. Thiên Tông tông chủ, ngươi cũng không cần đắc ý, này mới bất quá là một nhân thi đấu mà thôi, chân chính liên quan tới một cái tông mạnh yếu, chỉ có đoàn đội thi đấu, ta không tin các ngươi Nhân Tông bằng một cái Dịch Thu, có khả năng đối kháng chúng ta Thiên Tông nhiều như vậy đạo tử thiên kiêu. Thiên Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng nói ra. Đúng vậy, Nhân Tông tông chủ, bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm, đoàn đội thi đấu mới là chân chính trọng đầu hí a. Địa Tông tông chủ đồng dạng không phục nói ra. Vậy cũng không hẳn, lúc mới bắt đầu sau, nhị vị tông chủ còn chưa phải là nói chúng ta Nhân Tông thiết định đệm sao? Thế nhưng kết quả thế nào? Nhân Tông tông chủ cười nhạt, sở dĩ ta nói, tiếp xuống được chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dịch Thu biểu hiện, cho Nhân Tông tông chủ đầy đủ khí, hắn tin tưởng dựa vào Dịch Thu thực lực, đoàn đội thi đấu cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi, thử. Sư tỷ, ngươi thủ ta thay ngươi báo. Xuống lôi đài, Dịch Thu lại xuất hiện ở Tiêu Ngọc bên cạnh, hướng về phía Tiêu Ngọc nói ra. Cảm ơn ngươi, Dịch Thu. Tiêu Ngọc mặt mang cảm kích nói ra. Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu, chút chuyện này, không cần nói cảm ơn, đúng thương thế của ngươi thế nào? Dịch Thu hỏi. Ăn ngươi thuốc chữa thương sau, đã tốt không sai biệt lắm. Đoàn kia đội thi đấu, ngươi còn muốn tham gia sao? Đương nhiên. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, cũng không có ngăn cản, dù sao đoàn đội thi đấu, hắn tùy thời có thể bảo hộ Tiêu Ngọc, sở dĩ hoàn toàn không cần phải lo lắng Tiêu Ngọc vấn đề an toàn, hơn nữa Tiêu Ngọc nói không sai, tham gia người ngoại môn đại bỉ, cũng coi như một loại thí luyện, sở dĩ để cho Tiêu Ngọc tham gia, đối với nàng cũng là một chuyện tốt. Dịch Thu sư đệ. Vừa lúc đó, một cái thanh âm hùng hậu truyền tới từ phía bên cạnh. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến người không là người khác, đúng là Nhạc Sơn cùng Kinh Thế Kiệt. Nhạc huynh, Lâm huynh, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Khái khái, Dịch Thu sư đệ, nhiều ngày không thấy, ngươi thật đúng là càng ngày càng lợi hại. Kinh Thế Kiệt trên dưới quan sát Dịch Thu hai mắt, lập tức lộ ra mặt bội phục không gì sánh được biểu tình. Nhị vị sư huynh tới đây, không phải cố ý đến khen ta đi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, lập tức có chút ngạc nhiên hỏi. Phải biết rằng, ngoại môn đại bỉ, tam tông đệ tử, chia làm ba phe cánh, cho dù Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn cùng Dịch Thu quan hệ không tệ, nhưng là bọn hắn lúc này chạy qua đến, cũng có chút không ổn, hiển nhiên khẳng định là có chuyện phát sinh. Dịch Thu sư đệ đúng là thông minh, ta tới này là tới nói cho ngươi biết, một hồi đoàn đội thi đấu, các ngươi Nhân Tông bỏ quyền đi. Kinh Thế Kiệt thở dài, lập tức mở miệng nói. Cái gì? Bỏ quyền? Tiêu Ngọc cả giận nói, Kinh Thế Kiệt, ngươi là có ý gì, ngươi coi thường chúng ta Nhân Tông hay sao? Khái khái, Tiêu Ngọc sư muội hiểu lầm, ta làm sao sẽ coi thường các ngươi, ta là loại người như vậy sao? Kinh Thế Kiệt mặt ủy khuất nói ra. Hừ, vậy ngươi vì sao để cho chúng ta bỏ quyền? Dịch Thu thực lực, ngươi cũng không phải không thấy được, ngươi cảm thấy các ngươi Thiên Tông cùng Địa Tông liền nhất định có thể thắng chúng ta sao? Tiêu Ngọc kêu một tiếng, vẻ mặt xem thường nói ra. Xác định, Dịch Thu sư đệ chiến lược siêu quần, chỉ dựa vào bất luận cái gì Nhất Tông cũng chưa chắc là các ngươi đối thủ, thế nhưng Dịch Thu sư đệ, nếu như hai tông cùng nhau đối phó các ngươi Nhân Tông nói, ngươi cảm thấy Nhân Tông còn có mấy thành phần thắng đây? Hai tông liên thủ. Dịch Thu chân mày cau lại, nhìn Kinh Thế Kiệt hỏi, Lâm huynh, đây là ý gì? Kinh Thế Kiệt thở dài nói, thật không dám đầu giếm, ngay mới vừa rồi, Thiên Tông đạo tử tìm được chúng ta Điệu Tông mấy cái đạo tử âm mưu, dự định ở đoàn đội thi đấu phía trên, cùng nhau đối phó Nhân Tông, đương nhiên chủ yếu là đối phó ngươi, cùng đưa ngươi diệt trừ sau, bọn họ nữa quyết ra thắng bại. Vô liêm sỉ. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc tức khắc giận không kèm được, hiển nhiên không nghĩ tới, Thiên Tông cùng Điệu Tông nhân không biết xấu hổ như vậy. Liên thủ sao? Dịch Thu ngược lại lộ vẻ phải cực kỳ bình tĩnh, không có chút ba động nào. Nhàn nhạt xem Kinh Thế Kiệt hai người một cái, nói, đa tạ nhị vị sư huynh cho biết, bất quá lần này đoàn đội thi đấu, chúng ta Nhân Tông là sẽ không bỏ rơi. Dịch Thu sư đệ, ta biết ngươi tính cách, không nguyện ý đơn giản cúi đầu, chỉ là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Địa Tông Thiên Tông hợp lại cùng nhau chừng sáu đạo tử, còn lại cũng đều là đại viên mãn thánh chủ, chỉ dựa vào một mình ngươi, cường thịnh trở lại cũng không khả năng đối phó nhiều người như vậy à. Nhạc Sơn có một ít lo lắng nói. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc cũng không khỏi trầm mặc. Dịch Thu cười cười, nói, yên tâm, ta không có hành động theo cảm tình, chính là mấy cái đạo tử mà thôi, coi như bọn hắn liên thủ, ta cũng có nắm chắc chiến thắng. Nếu sư đệ định liệu trước, chúng ta hai người cũng liền không lời nào để nói. Nhạc Sơn cùng Kinh Thế Kiệt nhìn thấy Dịch Thu tâm ý đã quyết, cũng không khuyên nữa cái gì, sau khi tán gẫu mấy câu, lại xoay người rời khỏi. Sư đệ, ngươi thật muốn tham gia sao? Thiên Tông cùng Địa Tông liên thủ nói, chỉ dựa vào chúng ta có khả năng chiến thắng sao? Tiêu Ngọc lo nghĩ nói ra. Yên tâm, bọn họ không liên tay cũng liền thôi, nếu như liên thủ nói, ta không ngại cho bọn người kia một bài học. Dịch Thu khỏe miệng vánh lên một đạo băng lãnh độ cong. Sau nửa canh giờ, Thiên Tông tông chủ chậm rãi đứng dậy, cao giọng tuyên bố, phía dưới là đoàn đội thi đấu, thỉnh các tông chọn lựa đệ tử, ra khỏi hàng đi. Rất nhanh các tông chọn lựa đệ tử đi tới, mỗi tông đều chỉ có 5 người. Dịch Thu ánh mắt nhìn quét Nhân Tông mấy cái đệ tử, phát hiện trừ Tiêu Ngọc ở ngoài, ba người hắn tu vi đều là đại viên mãn thánh chủ, thực lực cũng đều không yếu, đương nhiên cùng hắn hai tông so ra, xác định không đáng chú ý. Dù sao hai người bọn họ tông, bất luận cái gì Nhất Tông, đều có ba cái đạo tử cường giả tọa chấn, mà Nhân Tông chỉ có Dịch Thu một người mà thôi. Kế tiếp là đoàn đội thi đấu, không biết đoàn đội thi đấu lần này cái nào một tông càng mạnh. Đó còn cần phải nói, dĩ nhiên là Thiên Tông cùng Địa Tông, Dịch Thu tuy là rất mạnh, thế nhưng thực lực tổng hợp đến xem, Nhân Tông vẫn là không cách nào cùng hắn hai tông có thể so với. Đúng vậy, lần này Nhân Tông có khả năng kiếm được cá nhân thi đấu danh đầu, đã không sai, còn như đoàn đội thi đấu, là tuyệt đối không có khả năng. Ngoại tông mọi người, cơ hồ cũng không coi trọng Nhân Tông. Thiên Tông tông chủ ánh mắt nhìn quét một vòng, cất cao giọng nói, ta tuyên bố, lần này đoàn đội thi đấu quy tắc, trung ương diễn võ trưởng, bày ba cái đài cao, mỗi trên một cái đài cao, phân biệt cắm tam tông cờ xí. Tam tông mỗi tông phái ra 5 cái đệ tử, cướp đoạt mặt khác 2 tông cờ xí, chỉ có đem mặt khác 2 tông cờ xí toàn bộ cướp được, chính là lần này đoàn đội thi đấu phe chiến thắng. Mà chỉ cần cờ xí bị nhổ một phương, các đệ tử lại lập tức bị loại bỏ bị loại. Chương 1496, trong vòng 10 trượng, chết. Được, thỉnh các tông đệ tử đến bản thân cờ xí bên cạnh. Tiếng nói rơi xuống, từ lâu chuẩn bị cho tốt tam tông đệ tử đều tiến nhập diễn võ trận ở giữa, đứng ở ba mặt cờ xí phía dưới. Dịch Thu xuất lĩnh bao gồm Tiêu Ngọc ở bên trong 4 gã nhân tông đệ tử, rất nhanh đi tới nhân tông cờ xí phía dưới. Dịch Thu đạo tử, một hồi chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong một cái nhân tông đệ tử mở miệng hỏi. Đúng vậy, Dịch Thu đạo tử, ngươi nói làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, chúng ta đều nghe ngươi. Một người nhân tông đệ tử cũng vội vàng nói, hiển nhiên là lấy Dịch Thu như thiên lôi sai đâu đánh đó thần sắc. Dịch Thu thỏa mãn gật đầu, tuy là mấy người này thực lực không tính là mạnh, thế nhưng chỉ cần đoàn kết nhất tề, như vậy lần này đoàn đội thi đấu, hắn thì có 90% chắc chắn chiến thắng hai người bọn họ tông. Đơn giản, một hồi ba người các ngươi nhân đi theo Tiêu Ngọc sư tỷ chém giết cờ chính là. Chúng ta cờ làm sao bây giờ? Ta tự mình một người thủ liền đầy đủ, các ngươi một mực chém giết, chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Dịch Thu từ tốn nói. Cái gì? Một người thủ cờ? Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc 4 người không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng Thiên Tông cùng Địa Tông nếu là liên thủ, vậy khẳng định sẽ phái ra mạnh nhất trận thế đến đoạt Nhân Tông cơ sĩ. Như vậy, coi như Nhân Tông toàn bộ chấn thủ, có lẽ đều không cách nào ngăn cản, càng không cần phải nói Dịch Thu một người. Dịch Thu, thường nói xong quyền nan địch tứ thủ, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng ngăn cản đối phương người nhiều như vậy đi. Tiêu Ngọc cao mày nói ra. Đúng vậy Dịch Thu đạo tử, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng nhau trước thủ cờ càng tốt. Hắn ba cái đạo tử dường như cũng không quá đồng ý Dịch Thu cách làm. Đọc chuyện ở. Ad các ngươi một mực nghe ta chính là, một hồi Thiên Tông cùng Điệu Tông nhất định sẽ phái ra nhiều người đến đoạt cờ, mà kể từ đó, bọn họ liền tất nhiên không có mấy người thủ cờ, lấy các ngươi 4 người thực lực, cũng có thể ung dung đoạt cho bọn họ cờ xí. Dịch Thu thản nhiên nói. Lời tuy như vậy, thế nhưng nếu như chúng ta cờ xí trước bị đoạt đi nói, khả năng liền Tiêu Ngọc như cũ có chút chần chờ. Yên tâm đi, chỉ cần ta ở chỗ này, chớ nói 10 người, coi như 20 cũng đừng nghĩ tiếp cận này cờ nửa bước. Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng, lời nói ở giữa, khí phách thuần chất. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, chúng ta liền nghe ngươi chính là, ngược lại này đoàn đội thi đấu, chúng ta cũng không có ý định nhất định giành thắng lợi. Tiêu Ngọc lắc đầu cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Các vị chuẩn bị cho tốt sao? Nhưng vào lúc này, Thiên Tông tông chủ thanh âm ở phía trên vang lên. Thiên Tông đã chuẩn bị hoàn tất. Địa Tông đã chuẩn bị hoàn tất. Nhân Tông đã chuẩn bị hoàn tất. Rất nhanh Tam Tông đệ tử đồng thanh trả lời. Rất tốt, ta tuyên bố đoàn đội thi đấu chính thức bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe là tạ. Trong nháy mắt liền có 7-8 đạo thân ảnh, theo Thiên Tông cùng Địa Tông chỗ bay ra, đồng thời hướng về Nhân Tông chỗ phương hướng bay tới. Hừ, thật là một đám tiểu nhân vô sỉ, đúng là liên thủ đối trả cho chúng ta Nhân Tông, rõ là đáng ghét. Tiêu Ngọc cắn chặt hàm răng, mặt ngọc hàm xương, lộ vẻ phải tức giận không thôi. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn ra trò. Hiển nhiên Thiên Tông cùng Địa Tông nhân, từ lâu kế hoạch muốn liên thủ đối phó Nhân Tông. Đáng ghét. Nhân Tông tông chủ giận tím mặt, không nghĩ tới Thiên Tông cùng Địa Tông thật không ngờ vô liêm sỉ. Liên thủ đối phó Nhân Tông, như vậy, Nhân Tông căn bản không khả năng ngăn cản. Ha ha, Nhân Tông tông chủ hà tất nổi giận, đoàn đội thi đấu, đoạt cờ làm đầu, hai tông đệ tử liên thủ cũng không tính phá hoại quy củ đi. Địa Tông tông chủ mặt nở nụ cười nói ra. Nhân Tông tông chủ trọng trọng hừ một cái, lại cũng không thể nói gì hơn, dù sao sự thực cũng xác định như vậy, đoàn đội thi đấu không chỉ so với liều mạng đoàn đội thực lực, vẫn còn so sánh liều mạng các tông đệ tử trường thi ứng biến cùng sách lược. Hai tông liên thủ, cũng là tình lý ở giữa sự tình. Dựa theo ta nói đi làm. Hiện tại các ngươi chém giết Địa Tông cờ xí. Chứng kiến Địa Tông cùng Thiên Tông phân biệt chỉ trừ lại một người thủ cờ, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức hướng về Tiêu Ngọc đám người ra lệnh. Vâng. Tiêu Ngọc đám người liếc nhau, lập tức không nói hai lời, dựa theo Dịch Thu mệnh lệnh, đồng thời hướng về Địa Tông cờ xí bay vút đi. Thấy một màn này, quảng trường tất cả xôn xao. Định mệnh. Nhân Tông nhân, làm gì nữa, bọn họ điên hay sao? Đúng vậy, lúc này, không nghĩ làm sao thủ cờ, còn có tâm tư đi đoạt kẻ khác cờ xí. Chẳng lẽ bọn họ không biết, nếu như bọn họ cờ xí bị trước bị đoạt đi, liền trực tiếp bị loại bỏ sao? Ai nói không phải, những thứ này ngu xuẩn liền cơ hội xuất thủ có lẽ cũng không có, liền phải lăn ra ngoài. Ha ha, nhìn lại Nhân Tông nhân, chẳng những thực lực không được, đầu óc cũng không trách địa a. Từng đạo tiếng rêu cợt, lập tức liên tục vang lên, làm cho nhân tông đệ tử đều là tức giận không thôi, nhưng không thể làm gì. Lúc này, không chỉ có là kẻ khác, ngay cả địa tông cùng thiên tông những thứ kia đoạt người bất kỳ, cũng thật không ngờ, nhân tông sẽ làm như vậy. Bất quá rất nhanh, những người này lại đều là cười nhạt không thôi, thầm mắng ngu xuẩn, sau đó tiếp tục thần tốc hướng về Dịch Thu trấn thủ cờ xí lao đi. Bọn họ biết, chỉ cần dẫn đầu cướp đi nhân tông cờ xí, như vậy Tiêu Ngọc đám người, lại căn bản không có cơ sẽ ra tay, sở dĩ bọn họ căn bản không cần quan tâm nhân tông mấy người kia. Lúc này, bọn họ duy nhất cần làm là được tiêu diệt Dịch Thu. Là tả. Một cái hô hấp giữa, Thiên Tông cùng Địa Tông, tám cái cao nhất cường giả gần như cùng lúc đó xuất hiện ở nhân tông cờ xí bốn phía, đem nhân tông cờ xí bao bọc vây quanh. Mà Dịch Thu lại khí sắc bình tĩnh ngồi ở cờ xí phía dưới, hai mắt nhắm nghiền, như là lao tăng nhập định. Mọi người không khỏi kinh ngạc, tiểu tử này chẳng lẽ từ bỏ chống lại? Liên ở mọi người vô cùng kinh ngạc thời điểm, chỉ nghe Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng nói, gần này cờ trong vòng 10 trượng, chết. Thanh âm bình thản, thế nhưng khí phách thuần chất, phảng phất có không thể làm trái lực lượng. Nghe nói như thế, Thiên Tông cùng Địa Tông cường giả không có không giận dữ, cái này Dịch Thu, quả thực không có đem bọn họ để vào mắt. Côn vọng, ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Trong một cái đạo tử, hư lạnh một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, cầm trong tay bảo kiếm, lướt trên từng đạo lộng lẫy kiếm quang, hướng về Dịch Thu đâm tới. Tự tìm cái chết. Ngay khi đạo tử sắp bước vào cờ xí trong vòng 10 trượng trong nháy mắt, Dịch Thu đột nhiên lông mày dương lên, vươn tay phải ra, chín đạo mạch trùng kiếm ba trong nháy mắt ra, trực tiếp đem Nhân Tông đạo tử đánh bay ra ngoài. Nhân Tông đạo tử bay ra bên ngoài trăm trượng, mới trọng trọng té xuống đất, chỉ thấy máu me khắp người, cũng không biết là chết hay sống. Mọi người thấy vậy, không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ một chiêu, liền đem tiêu diệt một cái đạo tử cường giả, đây cũng quá mạnh một chút. Mọi người không muốn cùng tiểu tử này lời thừa, coi như hắn cường thịnh trở lại có thể thế nào? Chỉ cần chúng ta cùng tiến lên, hắn không có khả năng ngăn cản. Khiếp sợ một lát sau, một cái địa tông đạo tử mở miệng quát lên. Đúng vậy. Mọi người cùng nhau tiến lên, nhìn hắn có thể đi thế nào. Cái thiên địa này hai tông tinh anh, đồng thời xuất thủ, trong sát na đao quang kiếm ảnh, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu cuốn tới. Chương 1497, lại một cái tình địch. Nay bảy cái tinh anh đều là đại viên mãn thánh giả, trong còn có 5 người là đạo tử cấp bậc cường giả, liên thủ công kích, đáng sợ đến bực nào, chớ nói thánh chủ. Coi như một cái trung kỳ thánh vương, đều chưa chắc có thể bình yên vô sự tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà Dịch Thu nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, khí sắc bình tĩnh dị thường. Liên ở mọi người đều coi là Dịch Thu từ bỏ chống lại thời điểm, đột nhiên, một đạo hàn quang theo Dịch Thu trong mắt lóe lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, long lân nhuyễn kiện. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe một tiếng rồng gầm vang lên, ngay sau đó một đạo kim sắc long ảnh bay lên trời, đột nhiên xuất hiện, cự đại long thân đem Dịch Thu bảo hộ ở trong. Trong sát na, bảy người kia công kích toàn bộ đánh vào long thân trên, đều bắn bay ra ngoài. Cái gì? Mọi người thấy vậy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bảy đại cường giả liên thủ công kích, lại bị toàn bộ chặn, này kim sắc long ảnh đến là vật gì, lực phòng ngự cũng quá mạnh đi. Bọn họ đương nhiên không biết, này kim sắc long ảnh chính là long tộc chí bảo long lân nhuyễn giáp, lấy long lân nhuyễn giáp lực phòng ngự, liền coi như là bình thường thánh vương đều không cách nào đánh tan, càng không cần phải nói những thứ này thánh chủ. Hiện tại nên ta. Liên ở mọi người chấn động trong lúc, Dịch Thu đột nhiên xuất thủ. Cửu mạch kiếm ba, như trường hồng quán nhật, gào thét ra, trong nháy mắt đem trong một cái đạo tử đánh thành trọng thương. Hắn sắc mặt người lại lần nữa khó chịu, đều chân sau trăm trượng, sắc mặt tái nhợt nhìn Dịch Thu, như là nhìn một cái sát thần. Bước vào này cờ trong vòng 10 trượng, chết. Dịch Thu chứng kiến thiên địa hai tông tinh anh lui ra phía sau, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức lại lần nữa nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần lên, nhưng mà sáu tinh anh cường giả cũng không dám nữa tiến lên trước một bước. Dù sao đã có hai vết xe đổ, hiện tại ai còn dám nữa đi chịu chết. Lúc này, vây xem mọi người mới minh bạch, Dịch Thu cũng không phải là cuồng vọng, mà là thật có khí. Lấy nhất chiến thập khí. Liên ở mọi người bị Dịch Thu chấn động thời điểm, chỉ nghe một trận tiếng hoan hô truyền đến. Lập tức liền thấy, Địa Tông cơ sĩ đã bị Tiêu Ngọc đám người đoạt đi. Mà Địa Tông thủ cờ người nọ, từ lâu té xuống đất. Thấy một màn này, Dịch Thu nội tâm cười một tiếng, Nhân Tông mấy tên đệ tử này, mặc dù không như Thiên Địa hai tông đạo tử, thế nhưng bốn người đối phó một cái, vẫn là dư giả. Địa Tông thất bại, các đệ tử rời khỏi chiến trường. Tiếng nói rơi xuống, Địa Tông mấy cái đệ tử lắc đầu có chút không cam lòng rời khỏi. Mà kể từ đó, trên chiến trường chỉ còn dư lại Thiên Tông cùng Nhân Tông. Được, không hổ ta Nhân Tông đạo tử, chính là mặt dài. Nhân Tông tông chủ lại lần nữa hài lòng cười ha hả, tuy là hắn sớm cũng cảm giác Dịch Thu sẽ cho hắn một kinh hỉ, nhưng là lại cũng thật không ngờ, này kinh hỉ đã vậy còn quá đại. Lớn đến hắn không dám tưởng tượng. Cùng ngược lại, Địa Tông tông chủ khí sắc có thể nói khó xử tới cực điểm. Vốn tưởng rằng hai tông dưới sự liên thủ, nhất định sẽ đem Nhân Tông đánh bại, nơi nào nghĩ đến, sẽ là như thế này kết quả. Chẳng những không có để cho Nhân Tông bị loại, ngược lại thì Địa Tông trước bị loại. Đây quả thực là mất mặt vứt xuống ra. Trên chiến trường, Địa Tông người rời khỏi sau, Thiên Tông còn lại mấy cái đệ tử, từ lâu sáu hồn vô chủ, hoàn toàn không biết tiếp xuống được nên ứng đối ra sao. Dù sao hai tông liên thủ đều không phải là Dịch Thu đối thủ, hôm nay chỉ còn bọn họ nhất tông, hơn nữa còn có cái hai đạo tử thương lui dưới tình huống, làm sao có thể đối kháng Dịch Thu nhân tông. Mạc Sư Minh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái Thiên Tông đệ tử, hướng về Thiên Tông duy nhất một đạo tử hỏi. Hừ, còn có thể làm sao, đương nhiên là đầu hàng, liền bằng ba người chúng ta có thể là tên biến thái này đối thủ sao? Cái kia họ Mạc đạo tử tức giận nói một câu, lại xoay người hướng về bên ngoài sân bay đi, hắn Thiên Tông đệ tử thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo. Vung tha sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, vốn tưởng rằng còn muốn lớn hơn chiến một hồi, nhưng không nghĩ đến những thứ này Thiên Tông đệ tử như vậy thì vung tha, nhìn lại hắn vẫn là xem trọng những người này. Mấy cái Thiên Tông đệ tử thối lui sau, Nhân Tông tự nhiên cũng liền thuận tự nhiên trở thành cuối cùng thắng chủ. Kết quả như thế, có thể nói làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Nhân Tông theo một cái nhiều lần đệ ngoại tông, dĩ nhiên tại Dịch Thu một người dưới sự dẫn dắt, kiếm được cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu 2 số 1, nếu không có tận mắt nhìn thấy, phỏng chứng bất luận kẻ nào đều không dám tin tưởng như vậy sự thực. Lúc này, vây xem mọi người, nhìn Dịch Thu ánh mắt, không khỏi là bội phục cùng chấn động. Cái gì là thiên tài chân chính? Bọn họ hiện tại xem như là triệt để minh bạch. Nhị vị tông chủ, đa tạ. Lần so tài này, xem ra bổn tông lấy được thứ nhất. Nhân Tông tông chủ mặt dày đều vui vẻ nở hoa, qua nhiều năm như vậy, lần đầu sống lưng thẳng tắp, loại cảm giác này với hắn mà nói, hắn chính là chưa từng có thể nghiệm qua. Hừ. Thiên Địa hai tông tông chủ đồng thời hừ lạnh một tiếng, mặc dù không cam tâm, nhưng là lại không thừa nhận cũng không được, lần này hai người bọn họ tông xác định thua không lời nào để nói. Ta tuyên bố, lần này Nhân Tông thành là lần so tài này đệ nhất danh, Thiên Tông thứ hai, Địa Tông thứ ba. Tiếng nói rơi xuống, Nhân Tông đệ tử bộc phát ra rung trời động địa tiếng hoan hô, đồng thời cùng kêu lên reo hò Dịch Thu tên. Dịch Thu, Dịch Thu, Dịch Thu, Dịch Thu hai chữ, ở toàn bộ trong diễn võ trường, quanh quẩn không dứt. Thấy một màn này, Dịch Thu bình tĩnh mặt, cũng không khỏi lộ ra một hiểu ý nụ cười, lập tức thân ảnh nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Dịch Thu biết, ngoại tông đại bỉ đã hoàn toàn kết thúc, chuyện kế tiếp tình, chính là những thứ kêu ban phát phần thưởng cùng khánh công yến các loại việc vặt, với hắn mà nói, đơn thuần là lãng phí thời gian. Lúc này Ngọc Hư cổ cảnh gần sắp mở ra. Hắn phải nắm chặt tất cả thời gian, để thăng bản thân chiến lực. Ngoại tông đại bỉ lấy làm người ta khó có thể tin kết quả kết thúc, tuy là kết thúc thật lâu, thế nhưng Dịch Thu rất nhiều chiến tích, như trước ngoại tông ở giữa truyền tới truyền lui, thậm chí ngay cả cựu cung đều nghe thấy không ít, Dịch Thu lại lần nữa thành là Thiên Đạo Tông vang dội nhất tên. Nhưng mà Dịch Thu lại giống như hư không tiêu thất một dạng không xuất hiện nữa qua. Hừ, một đám phế vật, ngay cả một hậu kỳ thánh chủ đều đối phó không được. Cựu cung kiếm cung, một cái mặt xem lạnh lùng nghiêm nghị hoa phục nam tử, thần sắc u ám đứng ở đại điện ở giữa, mà sau lưng hắn, thình lình đứng ba bốn cái lạnh run thân ảnh. Lúc này nếu là Dịch Thu ở đây nói, liền sẽ phát hiện mấy cái này thân ảnh, rõ ràng là Thiên Tông mấy cái đạo tử. Tần sư huynh, cái này Dịch Thu, thực sự có một ít lợi hại, Trần Phi sư huynh đã tận lực, thế nhưng chẳng những không có diệt trừ người này, ngược lại thì bị giết chết, xem ra muốn đối phó cái này Dịch Thu, một dạng thánh vương, có lẽ không được, còn cần Tần sư huynh phái hai kiếm cung truyền nhân, có lẽ mới có thể đem diệt trừ. Trong một cái đạo tử ăn nói khép nép nói ra. Khó trách cổ sư muội vừa ý như thế người này, nhìn lại kia ra hỏa thật là có chút bất đồng. Bất quá muốn cùng ta Tần Thiên Quân tranh nữ nhân, bằng hắn còn không có tư cách đó. Chương 1498, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Đúng vậy, cái phế vật này cũng dám đối cổ sư tỷ hành động, quả thực đáng chết, Tần sư huynh, ngươi tuyệt đối không thể thả qua người này. Hắn mấy cái Thiên Tông đạo tử đều giật dây, dường như hận không được cái này kiếm cung thủ tịch truyền nhân, chính mình xuất thủ chém giết cái kia cho bọn hắn vô cùng nhục nhã Dịch Thu. Ha ha, coi vậy đi, ta nghe nói kia ra hỏa qua 2 ngày muốn tham gia Ngọc Hư cổ cảnh, có lẽ khỏi cần ta xuất thủ. Kia ra hỏa sẽ chết không có chỗ chôn. Hoa phục nam tử mắt sáng lên, cười lạnh nói. Nghe nói như thế, mấy cái Thiên Tông đạo tử cũng liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười dữ tợn. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, một tháng lặng yên rồi biến mất. Ngoại tông, một tòa không người giữa sân cốc, một đạo quát nhẹ truyền ra. Tuyệt mệnh thất kiếm đệ nhị kiếm, kiếm phá cửu thiên. Tiếng nói rơi xuống, kiếm minh tiếng vang động trời lên, như hổ gầm long ngâm, trong vòng trăm dặm, quanh quẩn không dứt. Lập tức kèm theo một tiếng gào thét, một đạo chói mắt kiếm quang phóng lên cao. Chém ở ngoài mười mấy dặm một ngọn núi trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đỉnh ngọn núi kia đỉnh núi, thình lình bị ánh kiếm này trực tiếp tiêu diệt. Đệ nhị kiếm rốt cục luyện thành sao? Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn phía xa bị hắn một kiếm tiêu diệt sân phong, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Đi qua một tháng này tu luyện, chẳng những kiếm đạo ý cảnh đạt đến mức tận cùng cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa liền tuyệt mệnh kiếm trảm cũng đã luyện thành đệ nhị kiếm, loại tu luyện này tốc độ, hắn tự nhiên thỏa mãn. Như vậy, hắn đối mặt bất luận cái gì sơ kỳ thánh vương, đều đủ để chiến thắng. Thậm chí coi như là trung kỳ thánh vương, chỉ cần không gặp được những yêu nghiệt kia thiên tài, hắn cũng có sức đánh một trận. Khoảng cách Ngọc Hư cổ cảnh mở, hẳn là còn lại một ngày thời gian, ta cũng nên đi về nghỉ một tí. Dịch Thu biết, tiếp xuống được thời gian, với hắn mà nói, đúng là một hồi ác chiến, sở dĩ hắn nhất định phải dưỡng túc tinh thần mới được. Vì vậy Dịch Thu rời khỏi sơn cốc, trở lại nhân tông. Bất quá ngay hắn vừa mới đi tới bản thân cửa viện thời điểm, lại chứng kiến một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở nơi đó. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh tuyệt mỹ, không là người khác, đúng là đã trở thành kiếm cung truyền nhân Cổ Lăng Khê. Cổ sư tỷ, làm sao ngươi tới? Dịch Thu hơi kinh ngạc hỏi. Hừ, chẳng lẽ ngươi không chào đón ta hay sao? Cổ Lam Khê tức giận nói ra. Khái khái, dĩ nhiên không phải, cổ sư tỷ thế nhưng thiên chi tiểu nữ, sư đệ làm sao sẽ không chào đón, ta chỉ là tò mò, sư tỷ không ở kiếm cung tu luyện, vì sao chạy đến ngoại tông đến? Đối với Cổ Lam Khê người nữ nhân này, Dịch Thu nhưng là không dám trêu chọc, dù sao cô gái này cũng không phải là Tiêu Ngọc dễ dàng đối phó như thế. Thiếu theo ta ba hoa, ta hỏi ngươi, ngày mai chính là Ngọc Hư cổ cảnh mở thời gian, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn theo Ngọc Hư cổ cảnh sống sót? Cổ Lam Khê hẹp dài đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn Dịch Thu nói. Không biết. Dịch Thu lắc đầu, lời ngay nói thật. Tuy là hắn thực lực bây giờ tăng mạnh hơn nhiều, thế nhưng ở Ngọc Hư cổ cảnh hung hiểm như vậy chỗ, còn là xa xa không đủ, lần này có thể sống sót hay không, hắn xác định không có niềm tin chắc chắn. Nghe thấy lời ấy, Cổ Lam Khê lắc đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nếu không thì ngươi buông tha tiến nhập Ngọc Hư cổ cảnh đi, có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, thực sự không được. Ta liền đem ngươi đưa đến mẹ ta nơi đấy, cũng chỉ muốn ta mẹ đứng ra, coi như hoàng phủ chân nhân nữa bá đạo, cũng không dám đối với ngươi thế nào. Nói lời này thời điểm, Cổ Lam Khê trắng non khuôn mặt, vậy mà hiện lên một không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, nàng còn chẳng bao giờ quan tâm như vậy qua kẻ khác, hôm nay không biết vì sao, lúc nào cũng đối Dịch Thu nhớ mãi không quên, đặc biệt vừa nghe đến Dịch Thu muốn đi Ngọc Hư cổ cảnh thời điểm, càng là cả ngày tâm thần không yên, liền tu luyện đều không cách nào an tâm. Nay đối với nàng mà nói, nhưng là chưa từng có sự tình. Chẳng lẽ mình thật ưa thích kia gia hỏa hay sao? Ngay Cổ Lam Khê miên man suy nghĩ thời điểm, Dịch Thu lại lắc lắc đầu nói, coi vậy đi sư tỷ, ta không muốn cho bất luận kẻ nào thêm phiền toái, hơn nữa Ngọc Hư cổ cảnh ta cũng rất muốn đi, dù sao bên trong có rất nhiều kỳ ngộ, sở dĩ lần này Ngọc Hư cổ cảnh, e rằng là phúc thì không phải là họa. Ngu xuẩn, ngươi có biết hay không Ngọc Hư cổ cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, vì sao những thứ kia cựu cung truyền nhân đều đơn giản không đi, chẳng lẽ bọn họ không biết Ngọc Hư cổ cảnh có rất nhiều cơ duyên truyền thừa sao? Cổ Lam Khê cắn môi dưới, mặt cười như xương, một bộ tức giận bộ dáng. Ta biết, bất quá lần này, ta không đi không thể. Dịch Thu dứt khoát nói ra. Thật hắn làm sao không biết, Cổ Lam Khê là quan tâm hắn an nguy, nội tâm hắn tự nhiên cũng rất cảm kích. Bất quá lần này Ngọc Hư cổ cảnh hắn nếu là không đi nói, Hoàng Phủ chân nhân nhất định sẽ cầm chuyện này áp chế cửu cung. Đến lúc đó coi như Cổ Lam Khê cùng kiếm cung cung chủ toàn lực bảo đảm hắn, cũng chưa chắc bảo trụ, cuối cùng ngược lại còn có thể để cho Cổ Lam Khê cùng kiếm cung cung chủ xa vào khó xử tình trạng. Vì vậy là không muốn cho Cổ Lam Khê gây phiền toái, lần này Ngọc Hư cổ cảnh hắn không đi không thể. Hừ, ngươi đã không nghe khuyên ngăn, ta cũng không thể nói gì hơn, ngược lại ngươi sinh tử cũng không liên quan gì tới ta. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, dường như có chút tức giận, lạnh lùng bỏ lại câu này sau, lại xoay người rời khỏi. Dịch Thu thấy vậy, bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, nhưng sau tiến vào trong viện đi nghỉ. Trăng lạnh treo cao, đêm đã khuya. Thập đại tự do thánh thành, Hoàng Kim thánh thành, thành chủ bên trong đại điện. Hoàng phủ chân nhân ngồi ở ghế trên, ánh mắt quét mắt trước người một loạt thân ảnh, hỏi: "Các ngươi là lão phu tự tay bồi dưỡng tinh anh, đều là ta môn Hoàng Kim Thánh Thành nòng cốt, lần này phái các ngươi tiến nhập Ngọc Hư cổ cảnh không vì hắn, chỉ cho các ngươi làm một chuyện, đó chính là thay ta tôn nhi báo thủ, giết chết Dịch Thu." "Thành chủ yên tâm, lần này chúng ta 5 người nhất định thay thiếu thành chủ báo thủ, đem Dịch Thu đầu gỡ xuống, tế thiếu thành chủ." Dẫn đầu một cái hắc bảo nhân khẽ trả lời: "Hừ, ngươi nhưng không nên xem thường kia gia hỏa, nghe nói người này thủ đoạn rất nhiều, một dạng thánh vương đều không phải là người này đối thủ." Mấy người các ngươi cẩn thận lật thuyền trong mương. Hoàng phủ chân nhân từ tốn nói. Thanh chủ không cần lo nghĩ, tiểu tử kia cường thịnh trở lại cũng bất quá là một cái hậu kỳ thánh chủ. Mấy người chúng ta thánh vương đồng loạt ra tay nói, hắn không được có thể còn sống sót, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho thành chủ thất vọng. Một cái hắc y dị nhân cười lạnh nói. Hy vọng như vậy, đúng mấy người các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để lộ thân phận. Nếu như bị thiên đạo tông biết, ta phái nhân truy sát Dịch Thù, tất nhiên sẽ đưa tới không tất yếu phiền toái. Hiểu sao? Thuộc hạ minh bạch. Được. Các ngươi có thể xuống. Tiếng nói rơi xuống, năm cái thân ảnh màu đen đồng thời biến mất. Dịch Thu, giết tôn mối thù không đội trời chung, lần này bổn thành chủ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống rời khỏi Ngọc Hư cổ cảnh. Hoàng phủ chân nhân trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, khỏe miệng lộ ra giữ tợn tiêu ý. Chương 1499, Ngọc Hư cổ cảnh mở. Ngọc Hư cổ cảnh chính là một cái dị thế giới, mỗi trăm năm mới mở một lần, lời đồn là Ngọc Hư đại đế sáng chế, cổ cảnh ở giữa không chỉ có Ngọc Hư đại đế lưu giới rất nhiều thần binh lợi khí, bí tịch võ công, hơn nữa còn có Ngọc Hư đại đế tuyệt thế truyền thừa Ngọc Hư thần hỏa trải qua. Không chút khách khí nói, Ngọc Hư cổ cảnh tuyệt đối là tràn ngập kỳ ngộ chi địa, có thật nhiều thiên phú bình thường thánh vương tiến nhập Ngọc Hư cổ cảnh, lúc đi ra, lại nhất phi trùng thiên, trở thành thánh vực đại lục tuyệt thế cường giả. Đương nhiên tuy là Ngọc Hư cổ cảnh kỳ ngộ rất nhiều, bất quá tình hình chung phía dưới, trừ những thứ kia thật xa vào bình cảnh nhiều năm, tự biết dựa bản thân không còn cách nào ở thánh đạo trên, tinh tiến thêm một bước thánh vương cường giả nguyện ý đi vào ở ngoài, tuyệt đại đa số thánh vương cũng sẽ không mạo hiểm. Chỉ vì, này Ngọc Hư cổ cảnh thực sự quá hung hiểm, cho dù là thánh vương cường giả cũng không khỏi là mười vào cựu tử. Cho dù có khả năng may mắn sống sót nhân, tuyệt đại đa số cũng thay đổi thành điên ngốc người, có khả năng gặp phải kỳ ngộ, cũng lại trở thành cường giả, có thể nói là trong một vạn không có một. Sở dĩ một dạng thánh vương cũng sẽ không mạo nguy hiểm lớn như vậy. Còn như thánh vương trở xuống thánh giả, liền càng không cần phải nói, bỏ tới là chịu chết. Lúc sáng sớm, cựu cung trong, một tòa phương viên số lượng trên bình đài, xúc lập một tòa cửa đá thật to, mà ở trước cửa đá, thình lình tụ tập 6-7 đạo thân ảnh. Nay 6-7 người đều là chuẩn bị đến Ngọc Hư cổ cảnh thám hiểm cựu cung đệ tử. Đương nhiên trừ cựu cung đệ tử ở ngoài, còn có một cái thánh chủ, đó chính là Dịch Thu. Lúc này, trên quảng trường, tụ tập không ít vây xem người, mà những người này ánh mắt, cơ hồ toàn bộ tụ tập ở Dịch Thu trên thân, hướng về phía Dịch Thu liên tiếp chỉ trỏ. Người xem người kia, mới thánh chủ thì đi Ngọc Hư cổ cảnh, không sẽ là điên đi. Hừ, ai nói không phải, Ngọc Hư cổ cảnh bực nào hung hiểm, mười vào cựu tử. Nghe nói liền hậu kỳ thánh vương đều có thể tùy thời hài cốt không còn. Hắn một cái hậu kỳ thánh chủ chạy vào đi làm cái gì, chẳng lẽ rồi danh bản thân mạng lớn. Các ngươi không biết đi, nghe nói người này kêu Dịch Thu, chính là ngoại tông một cái đạo tử, lần này tiến nhập Ngọc Hư cổ cảnh, là bởi vì cùng chủ cưỡng chế chấp hành. Cái gì? Cưỡng chế chấp hành? Gia hỏa này phạm chuyện gì, đối mặt như vậy trừng phạt, cái này cùng giết người này, có cái gì bất đồng? Nghe nói là bởi vì người này sát hại thập đại tự do thánh thành một vị thiếu thành chủ. Thì ra là thế. Hai vừa nghe chung quanh chuyện linh tinh giết thời gian. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, nhìn lại tất cả mọi người đã đem hắn xem như một người chết, căn bản không tin tưởng hắn có thể còn sống theo Ngọc Hư cổ cảnh bên trong đi ra đến. Cái cũng khó trách những người này sẽ như vậy nghĩ, dù sao Thánh Vương đều không cách nào theo Ngọc Hư cổ cảnh sống sót, hắn một cái hậu kỳ thánh chủ làm sao có thể làm đến đây. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu đưa mắt rời về phía một bên, quan sát chuẩn bị với hắn cùng nhau vào Ngọc Hư cổ cảnh mấy cái cựu cung đệ tử. Chỉ thấy mấy tên đệ tử này, phần đông đều là Thánh Vương hậu kỳ, chỉ có hai trung kỳ Thánh Vương. Xem ra đều là ở cựu cung ở giữa không sống được nữa nhân, chuẩn bị đến Ngọc Hư cổ cảnh thử thời vận, bằng không nói, ai nguyện ý đi đem sinh mạng mạo hiểm. Ngay Dịch Thu chán đến chết thời điểm, lại chợt phát hiện, ở ngay trong bọn họ, lại có một tên kỳ quái bạch y liễu nữ tử. Chỉ thấy bạch y liễu nữ tử kia tư thái đẹp đẽ, ngực tấn công, mông phòng thủ, đường cong thức tha, hai cái chân ngọc, càng là thon dài không gì sánh được, khiến cho nhân mơ màng hàng vạn hàng nghìn, duy chỉ có đáng tiếc là, cô gái này trên mặt che mạng che mặt, không còn cách nào nhìn thấy dung nhan. Bất quá làm Dịch Thu cảm thấy kỳ quái cũng không phải là cô gái này vóc người, mà là cô gái này trên thân không biết dùng bí pháp gì, vậy mà che kín khí tức, để cho hắn hoàn toàn không cách nào nhìn ra cô gái này tu vi đến. Thật kỳ quái nữ tử, vì sao phải ẩn giấu tu vi cùng khí tức, chẳng lẽ cô gái này có bí mật gì hay sao? Dịch Thu đang định dùng tứ tượng thiên mục thật tốt quan sát một chút, nàng kia lại đột nhiên xoay đầu lại, một đôi đẹp không gì sánh được mắt vượng hướng về Dịch Thu chừng qua đây, trong con ngươi thoáng qua yên lặng sắc bén, hù dọa phải Dịch Thu vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại. Không dám nhìn nữa. Mấy người các ngươi, chính là lần này muốn đi Ngọc Hư cổ cảnh đệ tử sao? Đúng lúc này, truyền tống trận cạnh xuất hiện một cái hoa dâm lão giả, hiển nhiên là trưởng quản truyền tống trận trưởng lão. Hoa này bạch lão người nhìn lên niên cấp rất lớn, mặt mũi nhăn nheo, hành vi như gỗ mục bộ dáng, bất quá Dịch Thu lại phát hiện, này lão giả trong cơ thể khí tức, nhưng lại như là cùng đại dương mênh mông vậy, bàng bạc vừa dày vừa nặng, xa không phải thánh vương có thể so với. Thánh tôn. Dịch Thu trong lòng giật mình không thôi, chỉ là một cái trông coi truyền tống trận lão giả đều có thánh tôn cấp bậc tu vi, này cựu cung thật đúng là tàng long ngọa hổ chi địa. Kia lão giả ánh mắt ở trên người mọi người nhất nhất đảo qua, cuối cùng ở Dịch Thu cùng bạch y liễu nữ tử trên thân hơi dừng lại vài giây, lại đưa mắt thu hồi lại. Ngọc Hư cổ cảnh nguy hiểm, khỏi cần ta nói, các ngươi cũng nên biết, sở dĩ lần này có thể hay không sống sót trở về, tự xem các ngươi mỗi cái tạo hóa, tốt không nói nhiều thừa thải, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi Ngọc Hư cổ cảnh đi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy kia lão giả bỗng nhiên đè lại cửa đá, đem hùng hậu vô cùng thánh lực rót trong. Sau một khắc, trên cửa đá sáng lên từng đạo quan văn, trong nháy mắt lại ngưng tụ thành một cái thật lớn quan môn. Bước vào Ngọc Hư cửa, sẽ tiến nhập Ngọc Hư cổ cảnh, nhớ kỹ Ngọc Hư cổ cảnh chỉ mở 3 tháng sau, quan môn sẽ biến mất, sở dĩ trong vòng 3 tháng, các ngươi nhất định phải rời khỏi Ngọc Hư cảnh, bằng không sẽ vĩnh viễn không còn cách nào rời khỏi Ngọc Hư cổ cảnh, hiểu sao? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Hửm, vào đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu đám người đều chui vào Ngọc Hư cửa ở giữa, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu đám người lại xuất hiện ở một cái trống trải không gì sánh được bình giá trên, sau lưng bọn họ thì đồng dạng là một đạo truyền tống quang môn, hiển nhiên Dịch Thu đám người chính là từ nơi này quang môn trong đi vào. Nơi này chính là Ngọc Hư cổ cảnh sao? Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy bình giá bốn phía đều là liên miên chập trùng sơn lĩnh, thoạt nhìn cùng bên ngoài không có gì khác biệt, duy chỉ có bất đồng là ở đây thiên địa linh khí cũng là nồng nặc tới cực điểm, so với thánh vực đâu chỉ cao hơn gấp trăm lần. Dịch Thu biết, linh khí lại dày đặc chỗ, càng dễ dàng sinh sôi chút cường đại yêu thú ma vật, này linh khí đậm đà như vậy, cái này Ngọc Hư cổ cảnh, sợ là khắp nơi đều cất giấu hung hiểm. Nhìn lại lần này hành trình, nếu muốn sống được, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Lúc này, một người vóc dáng gầy gò cựu cung đệ tử, đột nhiên mở miệng nói, tại Hạ La vực sâu, chính là Xích Thiên cung đệ tử, hậu kỳ thánh vương tu vi, hôm nay tới trước Ngọc Hư cổ cảnh, là muốn lấy được cơ duyên, đột phá bình cảnh, nhưng mà Ngọc Hư cổ cảnh cực kỳ nguy hiểm, lấy thực lực của chính mình, tùy thời đều có thể chôn thây ở đây, sở dĩ ta nghị xin mọi người theo ta liên thủ, hành động chung, cứ như vậy, coi như gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta cũng có thể có cơ hội còn sống. Chương 1500, hiểm ác đáng sợ âm mưu. Tu vi của người này ở mọi người ở giữa cao nhất, đã đạt đến hậu kỳ thánh vương, lại thêm hắn nói thật không tệ, vì vậy người ở tại tràng đều có chút tâm động. Nếu La sư huynh đều nói như vậy, vậy tiểu nữ nguyện ý lấy La sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó, đi theo La huynh. Rất nhanh một cái nữ giới đệ tử, không chút nào do dự mở miệng nói. Hắn vài người thấy thế, cũng đều họ La nam tử đội ngũ ở giữa. Duy chỉ có Dịch Thu cùng Bạch Tỷ Liễu nữ tử kia không có. La Huyên ánh mắt ở Bạch Tỷ Liễu nữ tử kia thức tha không gì sánh được tư thái phía trên, quan sát hai mắt, trong mắt hiện lên một chút khó có thể phát hiện dâm mỹ vẻ, lập tức cười hắc hắc nói, vị sư muội này, chẳng lẽ không muốn cùng mọi người cùng nhau họp thành đội sao? Bạch Tỷ Liễu nữ tử không có gấp đáp ứng, mà là mắt sáng lên, nhìn về phía Dịch Thu, thản nhiên nói, Dịch Thu sư đệ, ý của ngươi như? La Huyên nhướng mày, nói, vị sư muội này, ta chỉ mời ngươi, cũng không có mời cái này hậu kỳ thánh chủ phế vật. Bạch Y Liễu nữ tử hừ nhẹ lóe lên, lạnh lùng nói, hắn nếu là không có tham gia nói, vậy ta cũng sẽ không tham gia. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi kinh ngạc, thậm chí ngay cả Dịch Thu cũng thật không ngờ, cô gái mặc áo trắng này sẽ nói ra những lời này, chẳng lẽ cô gái này biết hắn hay sao? Hừ, được rồi, xem ở vị sư muội này mặt mũi, La Mỗ liền thêm ngươi một cái. La Huyên hừ lạnh một tiếng, lập tức xem thường xem Dịch Thu một cái, hướng về phía Dịch Thu nói ra. Ha ha, đa tạ La sư huynh hảo ý, đáng tiếc tại hạ không có hứng thú. Dịch Thu cười nhạt nói xong, lại không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người hướng về bình giã một cái hướng khác, thần tốc lao đi, nháy mắt giữa, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một cái hậu kỳ thánh chủ mà thôi, giả trang cái gì? La Huyên hướng về phía Dịch Thu bóng lưng chửi một câu, lập tức quay đầu hướng về Bạch Tỷ Liễu nữ tử cười nói, vị sư muội này, ta đã mời hắn, đáng tiếc hắn không tới, ta không có cách làm, sở dĩ. Ta nói, hắn không tới, ta cũng sẽ không. Bạch Tỷ Liễu nữ tử lạnh lùng ném câu tiếp theo sau, cũng hướng về nơi xa lao đi. Khiến người ta giật mình là, cô gái mặc áo trắng này lựa chọn phương hướng, nếu cùng cái kia Dịch Thu một dạng. Cũng không biết là vừa khớp, vẫn là Bạch Tỷ Liễu nữ tử cố ý. Hừ, cho thể diện mà không cần tiện nhân, lão tử còn không lạ gì đây. La Huyên băng lánh mắt sáng lên mà qua, ngữ khí u ám lẩm bẩm. Rời khỏi bình dã, Dịch Thu lại một đường bay về hướng nam, rất nhanh liền tiến vào một mảnh sơn lâm ở giữa. Vừa mới đạp vào núi rừng, Dịch Thu lại cảm giác được một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm truyền đến. Mắt sáng lên, Dịch Thu đông nhảy vào giữa không trung, lập tức theo hắn dưới mặt chân, thình lình chui ra một cái hình thể to lớn, như là lao thử vậy đặc biệt yêu thú. Vương cấp hạ phẩm yêu thú, thôn sơn thử. Chứng kiến yêu thú kia xuất hiện, Dịch Thu khí sắc tức khắc biến sắc, tuy là hắn đã sớm ngờ tới, Ngọc Hư cổ cảnh yêu thú rất nhiều, nhưng là lại cũng không ngờ tới nhanh như vậy liền gặp phải một cái. Hơn nữa thứ nhất chính là vương cấp hạ phẩm yêu thú. Bất quá cũng may, này thôn sơn thử mặc dù là vương cấp hạ phẩm yêu thú, nhưng là lại là vương cấp yêu thú trong yếu nhất mấy cái một trong, đối Dịch Thu cũng không có quá đại uy hiếp. Hư lạnh một tiếng, Dịch Thu lại đưa tay phải ra, trong nháy mắt đánh ra 9 đạo mạch trùng kiếm ba, hướng về kia thôn sơn thử đánh tới. Rầm rầm. Thật lớn kiếm ba, trong sát na đem thôn sơn thử sở tại địa phương, đánh ra một cái trăm trượng hố to. Nhưng mà làm Dịch Thu thật không ngờ là, này thôn sơn thử lại không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở to lớn ở giữa, xem ra không có đã được bán điểm thương tổn. Quả nhiên là vương cấp yêu thú, tốt cứng rắn thân thể. Dịch Thu mắt sáng lên, biết bất luận cái gì một vương cấp yêu thú, đều không phải là dễ đối phó. Muốn đơn giản giết chết này thôn sơn thử, nhất định phải vận dụng toàn lực mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không tới nói nhảm nữa, theo trong không gian giới chỉ móc ra vô danh kiếm gãy. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Bạch. Một ánh kiếm trong nháy mắt chém ra đi, bổ vào thôn sơn thử cứng rắn trên thân hình, vô cùng sắc bén kiếm quang, chớp mắt đem thôn sơn thử chém thành hai đoạn. Màu đỏ tươi tiên huyết, tức khắc chảy đầy toàn bộ to lớn. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu lại không có gấp đem kiếm gãy thu hồi, mà là ánh mắt lạnh lùng hướng phía sau đảo qua, nói: "Sư tỷ, vì sao phải luôn luôn đi theo ta, chẳng lẽ sư tỷ ưa thích tại hạ hay sao? Hừ, ngươi cứ như vậy ưa thích chiếm tiện nghi người khác sao? Bạch Y Liễu nữ tử huyền chuyển thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Nếu sư tỷ không thích tại hạ, lại vì sao một đường theo đây? Dịch Thu ánh mắt lập lòe, đầy hứng thú nhìn Bạch Y Liễu nữ tử, lộ ra vài phần vẻ hiếu kỳ. Hừ, làm sao ngươi biết, ta là đang cùng tùy ngươi, ta chẳng qua là theo ngươi cùng đường a. Bạch Y Liễu nữ tử ánh mắt phiêu hốt bất định, hiển nhiên là đang nói dối. Phải không? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười cổ quái, lập tức thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên tại chỗ biến mất, trong nháy mắt, lại xuất hiện ở Bạch Y Liễu nữ tử trước người, đồng thời một tay hướng về Bạch Y Liễu nữ tử cái khăn che mặt chụp tới. Bạch Y Liễu nữ tử không nghĩ tới Dịch Thu đột nhiên xuất thủ, không khỏi kinh hô một tiếng, muốn tránh ra, nhưng mà lại đã chậm, nàng chưa kịp rời khỏi, trên mặt da cũng đã bị Dịch Thu để lộ ra một cái vô cùng tình xảo dung nhan tuyệt mỹ đến. Nhìn kỹ, cô gái này không là người khác, bất ngờ chính là Cổ Lam Khê. Cổ sư tỷ, quả nhiên là ngươi. Nhìn tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, Dịch Thu lộ ra một nụ cười khổ, trước cô gái mặc áo trắng này muốn kéo lấy hắn La Huyên đội ngũ thời điểm, hắn cũng đã đoán được thân phận nàng. Dù sao ở Cửu Cung ở giữa, có khả năng quan tâm hắn nữ tử, chỉ có Cổ Lam Khê một người, trừ nàng ra, không có khả năng có người khác. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hai người thân hình cũng cực tương tự. Hừ, ngươi đã sớm nhìn ra sao? Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, tuyệt mỹ khuôn mặt lại lần nữa trở thành ngày xưa lạnh lùng. Đương nhiên, ở Cựu Cung trong, trừ cổ sư tỷ ở ngoài, còn có thứ hai nữ nhân quan tâm ta sao? Dịch Thu cười cười nói, ai quan tâm ngươi, không nên nói bậy, ta chỉ là bị người phó thác ca. Cổ Lam Khê mặt cười hiện lên một tia đỏ ửng, xấu hổ không gì sánh được nói ra. Bị người phó thác? Dịch Thu mỉm cười, không biết sư tỷ là bị ai phó thác, chạy đến nguy hiểm như vậy chỗ tới bảo vệ tại hạ đây. Dĩ nhiên là Tiêu Ngọc sư muội. Nếu không phải nàng năn nỉ ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi đi tìm cái chết sao? Cổ Lam Khê tức giận nói ra, lập tức lạnh lùng xem Dịch Thu một cái nói, ngươi ban nãy vì sao không tới La Huyên đội ngũ, lấy thực lực ngươi, nếu là bọn họ đội ngũ, nói không nhất định lấy bình yên vô sự theo Ngọc Hư cổ cảnh sống sót. Sư tỷ thật sự cho rằng La Huyên là ý tốt mời chúng ta sao? Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra một chút xem thường nụ cười. Hừ, chẳng lẽ không đúng? Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, có một ít hồ nghi nhìn Dịch Thu. Đương nhiên, sư tỷ thí nghĩ một hồi, La Huyên đi tới nơi này, là cái gì? Dĩ nhiên là Ngọc Hư cổ cảnh truyền thừa. Chương 1501, Hắc ám sa mạc. Cổ Lam Khê cực kỳ thông minh, một điểm gần thông, lập tức minh bạch Dịch Thu ý tứ, trầm giọng nói, ngươi là nói, hắn muốn lợi dụng chúng ta. Lời thừa, hắn là Ngọc Hư cổ cảnh truyền thừa, không tiếc lấy tính mệnh đến mạo hiểm, làm sao có thể đơn giản cùng kẻ khác chia sẻ, ta đoán hắn nhất định là muốn lợi dụng khác Cựu Cung đệ tử, giúp hắn tranh đoạt Ngọc Hư cổ cảnh cơ duyên truyền thừa, sau khi chuyện thành công, lại đem đệ tử khác trừ đi, cứ như vậy, hắn đã có thể được truyền thừa, lại không sợ người khác biết. Dịch Thu cười lạnh nói. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, khí sắc một trận tái nhợt, lập tức cau mày nói, đã như vậy, vậy ngươi vì sao không sớm một chút nói cho người khác biết? Ngươi cảm thấy khi đó ta nói ra lời kia, chứ ngươi ở ngoài, có người sẽ tin tưởng ta một cái hậu kỳ thánh chủ sao? Dịch Thu lắc đầu cười nói. Cổ Lam Khê vừa nghe cũng là đạo lý này, lấy những người đó đối Dịch Thu thái độ, Dịch Thu nói, bọn họ hơn phân nửa không tới sẽ tin tưởng, hơn nữa ngược lại sẽ đối Dịch Thu bất lợi, cho nên lúc đó Dịch Thu không có nói ra, là một cái sáng suốt tuyển chọn. Cái này La Huyên thật là đáng chết, sau khi trở về, ta nhất định phải để cho phụ thân trừng phạt hắn. Cổ Lam Khê mặt cười sương lạnh, nàng bình sinh hận nhất chính là thứ người như vậy, vậy mà lợi dụng bản thân đồng môn sư huynh đệ, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Coi vậy đi, lúc này chúng ta có thể hay không sống rời đi hay là hai nói sao, cùng sau khi trở về, nói những thứ này nữa cũng không muộn. Dịch Thu thở dài, chậm gì gì nói ra. Điều này cũng đúng, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, Ngọc Hư cổ cảnh cửa chính, 3 tháng sau mới có thể lại lần nữa mở, chúng ta lúc này cũng không có chuyện gì làm, liền đến chỗ xem xét xung quanh, nói bất định có khả năng gặp phải cơ duyên gì cũng còn chưa biết đây. Hừ, coi như gặp phải cơ duyên, lấy thực lực ngươi, chỉ sợ cũng lấy không được, ta xem không bằng chúng ta trốn đi, chờ 3 tháng sau, bình yên vô sự phản hồi bên ngoài, không phải càng tốt sao sao. Cổ Lam Khê hiển nhiên không có nhiều ý nghĩ như vậy, nàng xem chỉ có một, đó chính là an toàn đem Dịch Thu mang về. Khái khái, đến đều đến, nếu là không xem xét xung quanh, chẳng phải uổng phí hết cơ hội. Dịch Thu lại không cam lòng, dù sao lần này tiến nhập Ngọc Hư cổ cảnh, trừ bị bức bách ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân lớn nhất, chính là Ngọc Hư đại đế truyền thừa. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạn, ở đây không thể so với ngươi địa phương khác, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể muốn ngươi. Cổ Lam Khê liếc mắt liền nhìn ra Dịch Thu tâm tư, đang định phải thật tốt răn dạy Dịch Thu một phen, đột nhiên, chỉ nghe một trận làm nhân tê cả da đầu sản sạt tiếng vang lên. Ngay sau đó một đầu như to bằng gian phòng đầu rắn thình lình theo Cổ Lam Khê sau lưng lao tới. Chóe nụ tui. Cổ Lam Khê quay đầu nhìn lại, tức khắc hù dọa phải sắc mặt tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả chạy trốn đều quên. Cẩn thận. Dịch Thu biến sắc, thân ảnh như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Cổ Lam Khê bên cạnh, đưa tay ra đem Cổ Lam Khê ôm vào trong ngực, sau đó một cái bước xa, trốn bên ngoài trăm trượng. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng đây hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, Cổ Lam Khê không đợi phản ứng qua đến, cũng đã bị Dịch Thu theo cự xà phía trước cứu ra. Đây là Thánh Vương xà, chính là xà thú trong bá chủ, thực lực có thể so một đầu tứ dực ma long, tuyệt đối không phải ngươi ta có thể đối kháng. Dịch Thu, chúng ta đi mau. Cổ Lam Khê sắc mặt tái nhợt nói. Sư tỷ yên tâm, khác không phải hướng chúng ta đến. Không phải hướng chúng ta đến. Cổ Lam Khê không khỏi sững sờ, có một ít khó hiểu nhìn về phía Dịch Thu. Đúng lúc này, Thánh Vương xà đột nhiên xoay thân hình khổng lồ, xông về phía trước, chỗ đi qua đều bị tráng kiện thân rắn nghiền thành bột mịn, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Rất nhanh, Thánh Vương xà xuất hiện ở thôn Thiên Thử bên cạnh thi thể, lập tức mở ra miệng rắn, trực tiếp đem thôn Thiên Thử cắn, sau đó ngửa đầu một cái, đem nuốt chuột chủ toàn bộ thân hình toàn bộ nuốt đi. Ăn hết thôn Thiên Thử sau, Thánh Vương chuột chỉ là lạnh lùng quét cách đó không xa Dịch Thu hai người một cái, sau đó lại xoay thân rắn, hướng về nơi xa lao đi, một bộ hoàn toàn không đem Dịch Thu hai người để vào mắt thần sắc. Nguyên lai là thôn Thiên Thử thi thể, dọa ta một hồi. Chứng kiến Thánh Vương xà chạy mất, Cổ Lam Khê tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, nhưng kế tiếp, nàng mặt cười nhưng trong nháy mắt biến phải đỏ ửng không gì sánh được, bởi vì giờ khắc này, Dịch Thu vậy mà tự tử ôm nàng, càng làm cho nàng nổi giận không thôi là, Dịch Thu một tay vậy mà đặt tại trước ngực nàng. Dịch Thu, ngươi. Dịch Thu cũng trong nháy mắt phản ứng qua đến, ho khan hai tiếng vội vàng bùng ra, sau đó nói, sư tỷ chớ trách, tại hạ cũng là ban nay sốt ruột mà thôi, đúng, cổ sư tỷ, cái chỗ này không hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau rời đi đi. Nói xong, Dịch Thu không nói hai lời, xoay người hướng về nơi xa lao đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dịch Thu, ngươi đứng lại đó cho ta. Cổ Lam Khê oán hận dậm chân một cái, sau đó cũng nhanh như điện chớp đuổi theo. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê ở Ngọc Hư cổ cảnh trong, như là con ruồi không đầu giống như tán loạn, tốt ở tại bọn hắn dọc theo con đường này, tuy là gặp phải không ít đáng sợ yêu thú, nhưng là lại cũng đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Bất quá Dịch Thu biết, lúc này mới là Ngọc Hư cổ cảnh ngoại vi, Ngọc Hư cổ cảnh chân chính đáng sợ chỗ, bọn họ còn cũng không có gặp phải. Đúng là, tại tới trước mấy ngày sau, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đi tới một mảnh mênh mông vô cực huyết sắc trên sa mạc khoảng không. Chứng kiến này không bờ bến sa mạc, Dịch Thu chân mày không khỏi nhíu lại, mặt hiện lên một cảnh giác, cái này sa mạc thoạt nhìn có một ít bất đồng, sư tỷ một hồi chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Cổ Lam Khê gật đầu, thật khỏi cần Dịch Thu nhắc nhở, nàng cũng có thể cảm giác được cái này màu đen sa mạc ở giữa tràn đầy vô số hung hiểm. Đi thôi. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê kề vai đi trước, hướng về màu đen sa mạc phần cuối lao đi. Nhưng mà Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cũng không biết, ngay hai nhân thân ảnh biến mất trước mắt, sau lưng bọn họ chỗ, cũng là xuất hiện hai đạo bóng đen. Chỉ thấy này hai đạo bóng đen, chính là một cao một thấp hai cái hắc y hiền nhân. Đại ca, thật là có người dám xông vào hắc sa mạc, này hai người thật đúng là không sợ chết ta. Người cao hắc y hiền nhân mở miệng nói. Hừ, hai thằng ngu, này hắc sa mạc, coi như đại viên mãn thánh vương, đi vào cũng là có đi mà không có về, chắc chắn phải chết, một cái hậu kỳ thánh chủ cùng một cái sơ kỳ thánh vương liền dám xông vào. Rõ là không biết sống chết, bất quá nói chuyện cũng tốt, chúng ta nhị huynh đệ lại có thể quá chớn một phen phát tài. Vóc dáng thấp nhe răng cười một tiếng. Đáng tiếc là cái kia bạch tí rẻ mỹ nữ, qua nhiều năm như vậy, lão tử còn chưa nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân này, nếu để cho vài thứ kia cho ăn nói, quả thực là phung phí của trời a đại ca, ngươi nói có muốn hay không? Người cao ánh mắt lóe lên một không có hảo ý quan mang. Vóc dáng thấp hiển nhiên cũng có chút tâm động, dù sao Cổ Lam Khê tuyệt mỹ dung mạo cùng khí chất lãnh ngạo thật là ngàn dặm mới tìm được một. Đừng nói ở Ngọc Hư cổ cảnh loại này hung hiểm chỗ, coi như ở thánh vực trong cũng rất khó gặp mặt, nếu như cứ như vậy buông tha, quả thực có một ít đáng tiếc. Đến lúc đó lại nói, chúng ta trước theo sau, nhìn một chút tình huống, nếu như này hai người không có phát hiện chúng ta nói, chúng ta ngay khi chút kinh khủng đồ đạc lúc xuất hiện, đem này cái kia hậu kỳ thánh chủ giết, sau đó đem cô gái này bắt lại. Hắc hắc, vẫn là đại ca cao kiến, chúng ta đi thôi. Hai bóng đen liếc nhau, lại thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt biến mất. Chương 1502, lấy nhân chi đạo còn chữa người thân. Hừ, sư tỷ, ngươi cảm giác được sao? Ở màu đen trên sa mạc khoảng không bay vút trăm dặm sau, Dịch Thu đột nhiên ánh mắt phát lạnh, mở miệng hỏi. Cổ Lam Khê gật đầu, trong ánh mắt đồng dạng thoáng qua một ngưng trọng, thấp giọng nói, là hai trung kỳ thánh vương mà thôi, lấy thực lực chúng ta, hẳn là đủ để đối phó. Cổ Lam Khê tuy là chỉ có sơ kỳ thánh vương tu vi, thế nhưng bàn về chiến lực, một dạng trung kỳ thánh vương, nàng còn không sợ, còn như Dịch Thu, nàng tự nhiên càng thêm không lo lắng. Không nóng nảy, này hai người xem ra chỉ là cùng theo chúng ta mà thôi, còn không có xuất thủ, chờ bọn hắn xuất thủ, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Dịch Thu biết, này hắc sa mạc mọi nơi hung hiểm, tại dưới vạn bất đắc dĩ, không có ý định để ý tới, sở dĩ mang theo Cổ Lam Khê tiếp tục tiến lên. Liên như vậy liên tục bay một canh giờ, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, tuy là cũng gặp phải không ít vương cấp yêu thú, thế nhưng bọn người kia tựa hồ đối với bay ở giữa không trung Dịch Thu hai người cũng không ưa, thậm chí đều không thèm để ý, có thể thấy được này hắc sa mạc không hề giống ngoài mặt nguy hiểm như vậy. Bất quá Dịch Thu hai người lại từ đầu đến cuối không có để xuống cảnh giác, bởi vì hai trung kỳ thánh vương vẫn sau lưng bọn họ theo. Hừ, xem ra không cho này hai người chút dạy dỗ, bọn họ sẽ không bỏ qua. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, đột nhiên giữa một trận tiếng nổ tự nơi xa truyền đến. Dịch Thu, ngươi xem đó là cái gì? Cổ Lam Khê dùng ngón tay chỉ hướng nơi xa, kinh hô một tiếng. Dịch Thu thần sắc biến sắc, theo Cổ Lam Khê ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chân trời thình lình có một mảnh thật lớn mây máu, đông nghịt hướng về Dịch Thu chỗ phương hướng vào tới. Mà trận kia trận tiếng sấm, chính là tới từ mảnh mây máu. Tứ Tượng Thiên Mục. Dịch Thu mở ra Tứ Tượng Thiên Mục sau, thị lực đột nhiên khuyết trương lớn mấy lần, ngoài trăm dặm đồ đạc cũng có thể thấy rõ ràng, lập tức liền thấy kia huyết vân, rõ ràng là từ hàng trăm triệu huyết sắc khổng lồ độc phong cấu thành. Chỉ thấy kia huyết vân bay tới, lúc đầu ở sa mạc ở giữa tán loạn yêu thú, không có không bắt đầu thất kinh lên. Thậm chí liền ngay cả này vương cấp thượng phẩm yêu thú, cũng hoảng sợ tứ tán loạn trốn, như là thấy cái gì thiên địch. Trong một vương cấp thượng phẩm thánh thú, bởi vì hình thể to lớn, mà không tránh kịp, buộc lòng phải buông tha, lưu tại chỗ kêu rên chờ chết, cuối cùng bị vô số độc phong biến thành mây máu thôn vệ, trong nháy mắt, thi cốt hoàn toàn không có, trở thành mở ra cho tàn. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vương cấp thượng phẩm thánh thú đều trong nháy mắt bị cắn ướt, đám này độc phong đáng sợ đến bực nào. Đây là vật gì, liền vương cấp thượng phẩm thánh thú đều bị trong nháy mắt cắn ướt. Cổ Lam Khê cũng chứng kiến này kinh người một màn, lãnh diễm dung nhan bị sơ phải không có chút huyết sắc nào. U à toại, để đọc chuyện hử, khó trách này hai người cùng theo chúng ta lâu như vậy, nhưng vẫn không ra tay, nguyên lai là muốn lợi dụng những thứ đồ này giết chúng ta, sau đó bọn họ tốt cướp đoạt trên người chúng ta bảo vật, thật là dụng tâm hiểm ác đáng sợ a. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê như mày, không hiểu nói, ý ngươi là, hai người muốn lợi dụng kia huyết vân giết chúng ta, thế nhưng bởi như vậy, bọn họ chẳng lẽ liền có mạng sống hay sao? Tự nhiên, trên người bọn họ khẳng định có khắc chế này độc phong cách làm, bằng không nói, ngươi cảm thấy này hai người có dũng khí bước vào nơi đây sao? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, chứng kiến những này độc phong trước mắt, hắn liền biết phía sau hai người ý đồ. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Rời khỏi. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, này độc phong tốc độ thực sự quá nhanh, sợ là chỉ có thánh tôn cấp bậc nhân vật mới có thể theo bọn chúng trên tay chạy trốn ra ngoài, bằng vào chúng ta tốc độ, ngươi cảm thấy có thể đi chạy qua chúng nó sao? Huống chi phía sau hai người cũng không khả năng đơn giản thả chúng ta rời khỏi. Ý ngươi, chúng ta chắc chắn phải chết. Cổ Lam Khê trong mắt không khỏi hiện lên một chút tuyệt vọng, vốn tưởng rằng bằng nàng thực lực mới có thể bảo vệ được Dịch Thu an toàn quay về, nhưng nhìn đến, nàng vẫn là xem nhẹ Ngọc Hư cổ cảnh kinh khủng. Yên tâm, ta tự có cách làm đối trả bọn họ. Hơn nữa ta còn muốn lấy nhân chi đạo hoàn trả nhân chi thân. Trong mắt hàn mang lóe lên, Dịch Thu khỏe miệng lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười, lập tức giơ tay lên chính là một kiếm, trong sát na một ánh kiếm bắn ra, mà một kiếm này xem rõ ràng là mảnh mây máu. Kiếm quang phá không, trực tiếp đánh vào mây máu bên trong, lập tức kích sát mấy con độc phong. Người điên. Thấy một màn này, Cổ Lam Khê triệt để không nói gì, kẻ khác chạy cũng không kịp, gia hỏa này lại vẫn có dũng khí chủ động chiêu chọc giận chúng nó, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Đúng là vô số huyết sắc độc phong bị Dịch Thu chọc giận, lại lần nữa hóa thành mây máu, hướng về Dịch Thu hai người chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh, như một đạo tia chớp màu đỏ. Sư tỷ, chúng ta đi. Chứng kiến những long độc kia đuổi theo, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ cổ quái tiêu ý, lập tức đưa tay ra lôi kéo Cổ Lam Khê, hướng về một cái cồn cắt thần tốc lao đi. Cổ Lam Khê tuy là không hiểu nổi Dịch Thu nữa làm cái gì, nhưng là lại cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người liền tới đến một tòa cồn cắt phía trên, Dịch Thu mắt sáng lên, lại bổ ra một ánh kiếm. Kiếm kia mang rơi vào cồn cắt phía trên, trực tiếp đem cồn cắt oanh vỡ đi ra, lập tức một cao một thấp, hai thân ảnh xuất hiện ở Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê phía trước. Nhị vị cùng lâu như vậy, cũng nên đi ra hít thở không khí đi. Dịch Thu nhìn hai người, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đúng là sớm liền phát hiện chúng ta. Vóc dáng thấp hắc y rẻ nhân, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt thoáng qua một chút khó có thể tin, phải biết rằng lấy hắn ẩn giấu tức chi pháp, coi như đại viên mạng thánh vương cấp bậc cường giả cũng chưa chắc phát hiện, thế nhưng cái này hậu kỳ thánh chủ đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện, quả thực để cho hắn có một ít không tưởng được. Hừ, theo nhị vị cùng sau lưng chúng ta thời điểm, ta liền đã biết, chỉ là tò mò, các ngươi vì sao chậm chạp không ra tay, hiện tại mới hiểu được, các ngươi là muốn lợi dụng những này độc phong đi đối phó chúng ta là đi. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn hai cái hắc y rỉa nhân một cái, cười nói, đáng tiếc nhị vị tính sai, các ngươi mưu kế, ta sớm liền phát hiện. Đáng ghét. Một cao một thấp hai cái hắc y rỉa nhân tức giận không gì sánh được, vốn định dựa vào cồn cát che lấp khí tức, có thể tránh thoát độc phong, nhưng mà lại bị Dịch Thu phát hiện, một kiếm nổ nát cồn cát, như thế rất tốt, hai người bọn họ cá nhân không có cồn cát giấu kín thân thể, cũng chạy trời không khỏi nắng. Tiểu tử thối, ngươi nếu biết, là sao không nói sớm, chẳng lẽ chính là muốn kéo hai người chúng ta cùng chết hay sao? Hôm nay coi như lão tử chết, cũng phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh không được. Người cao hắc y dị nhân hận không được lập tức đem Dịch Thu xé thành phấn vụn. Cùng chết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nhị vị nói giỡn, tại hạ nhưng không muốn chết, chết là các ngươi mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê thân thể, đột nhiên hư không tiêu thất. Chương 1503, cổ cảnh địa đồ. Cái gì? Thấy như vậy một màn, hắc y huynh đệ hai người hoàn toàn há hốc mồm, không nghĩ tới Dịch Thu còn có như vậy thủ đoạn, cái này chế dễ ước, chẳng những không có để cho những thứ kia huyết độc phong giết chết Dịch Thu, ngược lại thì mang đá lên đập chân mình. Đại ca, tiểu tử kia chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Người cao hắc y dị nhân khóc không ra nước mắt nói. Còn có thể làm sao, đương nhiên là chạy. Vóc dáng thấp không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, người cao thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo, nhưng mà hai người bọn họ tốc độ, ở đâu so sánh với kinh khủng kia mây máu, lại thêm kia huyết vân bị Dịch Thu hoàn toàn làm tức giận, hận không được đem tất cả cắn ướt, sở dĩ làm sao sẽ đơn giản thả bọn hắn thoát. Chỉ là một cái nháy mắt, hai cái hắc y dị nhân lại bị đuổi kịp, lập tức bị kia huyết vân cuốn vào, có tiếng kêu thảm thiết, lập tức ở màu đen sa mạc ở giữa quanh quần không dứt, trong nháy mắt hai người thân thể lại hóa thành cho bụi. Kia huyết vân cắn nuốt huynh đệ hai người sau, còn chưa đã ngứa ở trên cao xe chạy không du một vòng, xác định không có sau, lại lần nữa hướng về nơi xa bay đi. Mãi đến mây máu triệt để rời khỏi, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê thân ảnh mới nổi lên. Cũng may những con trùng này tuy là có thể đi ăn, thế nhưng cảm giác lực lại không mạnh, không còn cách nào phát hiện chúng ta, bằng không hôm nay thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẻ mặt may mắn nói ra. Hừ, xem ra ngươi đã sớm suy nghĩ xong đối sách, đã như vậy cái gì không nói cho ta, kém chút đem ta hủ chết. Cổ Lam Khê oán hận trừng Dịch Thu một cái, lập tức mặt mang đỏ bừng theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát ra, nội tâm xấu hổ không thôi. Ngắn ngủi mấy canh giờ, liền bị Dịch Thu chiếm hai tiếp tiện nghi, mà đáng giận nhất là, vẫn cứ này hai tiếp Dịch Thu đều là cứu nàng, vì vậy nàng cũng chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Này hai người, nếu biết hát sa mạc sự tình, nói vậy chắc đúng Ngọc Hư cổ cảnh rất mở, có lẽ từ trên người bọn họ, có khả năng phát hiện điểm cái gì liên quan tới Ngọc Hư cổ cảnh sự tình. Dịch Thu thân ảnh lay động, trong nháy mắt xuất hiện ở hai cái hắc y dị nhân bị cắn nuốt chỗ, đúng là ở trên đống cắt phát hiện một cái không gian giới chỉ, hiển nhiên là hai cái hắc y dị nhân trước khi chết lưu lại. Đem một luồng thần thức đánh vào không gian giới chỉ ở giữa, sau đó ở bên trong tìm tòi. Đây là. Rất nhanh, Dịch Thu trong mắt sáng lên một ánh hào quang, dường như phát hiện thứ tốt gì, ngay sau đó Dịch Thu theo trong không gian giới chỉ, tay lấy ra địa đồ, nhìn kỹ, phát hiện này đúng là một cái Ngọc Hư cổ cảnh địa đồ. Phía trên thình lình ghi lại Ngọc Hư cổ cảnh các hung hiểm khu vực, thậm chí bên trong ghi lại những thứ này khu vực hung hiểm chỗ. Rõ là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, ta đang muốn lộng một cái Ngọc Hư cổ cảnh địa đồ, không nghĩ tới đã có người đưa tới, vận khí này còn thật không phải bình thường tốt. Dịch Thu hiểu ý cười một tiếng, lập tức tỉ mỉ càng xem kiểm tra đến, phát hiện hắn và Cổ Lam Khê vị trí chỗ ở, chính là tên cứ gọi Hắc Ám Sa Mạc chỗ, ban nãy gặp phải những thứ kia phi trùng, còn lại là Hắc Ám Sa Mạc bá chủ, thập đại hung trùng một trong, Hắc Hoàng Phệ cốt trùng. Có thể dễ dàng cắn nuốt bất luận cái gì thánh vương tu sĩ cùng vương cấp thượng phẩm thánh thú. Nguyên lai là Hắc Hoàng Phệ cốt trùng, khó trách lợi hại như vậy. Dịch Thu mắt sáng lên, tiếp tục tra nhìn tiếp, rất nhanh hắn liền bị trong bản đồ ở giữa một cái tên trong nháy mắt hấp dẫn lấy. Ngọc Hoàng Cung. Này Ngọc Hoàng Cung là địa phương nào? Tại sao lại ký hiệu như vậy bắt mắt? Dịch Thu cao mày, không khỏi lên tiếng nói. Cái gì? Ngọc Hoàng Cung? Đây chính là truyền gia cất giấu Ngọc Hư Đại Đế truyền thừa chi địa. Cổ Lam Khê giật mình không gì sánh được nói ra. Phía trên này chẳng lẽ đánh dấu Ngọc Hoàng Cung chỗ hay sao? Nói xong, Cổ Lam Khê theo Dịch Thu trong tay đoạt lấy địa đồ, đúng là phát hiện Ngọc Hoàng Cung ba chữ, tức khắc vui vẻ nói, rõ là Ngọc Hoàng Cung, Dịch Thu nếu như có thể tiến nhập chỗ ấy, có lẽ có thể có được Ngọc Hư Đại Đế truyền thừa đây. Này Ngọc Hư Đại Đế đến là thần thánh phương nào, để cho ngươi kích động như thế? Dịch Thu có chút ngạc nhiên, lấy Cổ Lam Khê tâm cảnh cùng địa vị, một dạng truyền thừa, nàng phỏng chừng nhìn liền cũng sẽ không liếc mắt nhìn, thế nhưng nghe được Ngọc Hoàng Cung ba chữ, lại phản ứng kịch liệt như thế. Có thể thấy được này Ngọc Hư Đại Đế tất định lai lịch phi thường. Ngươi ngay cả Ngọc Hư Đại Đế cũng không biết. Cổ Lam Khê dùng cái loại này xem người quê mùa ánh mắt mắt lẽ Dịch Thu một cái, sau đó giải thích, ngươi cũng đã biết Bát Đại Cổ Hoàng nhất tộc. Đương nhiên biết. Dịch Thu chẳng những biết, còn cùng Bát Đại Cổ Hoàng nhất tộc có không ít thù hận. Chẳng lẽ Bát Đại Cổ Hoàng nhất tộc đi theo Ngọc Hư Đại Đế có liên quan? Tự nhiên. Tục truyền Bát Đại Cổ Hoàng tộc ở giữa tam tộc tổ tiên, đều là bởi vì trong lúc vô ý lấy được Ngọc Hư Đại Đế truyền thừa một trong, theo mà trở thành xương bá một phương, vô thượng cường giả. Nghe nói như thế, Dịch Thu cũng nội tâm rung một cái này Ngọc Hư Đại Đế cũng quá mạnh cường hắn đi, lấy được hắn một cái truyền thừa, liền có thể trở thành là xương bá một phương vô thượng cường giả, vậy nếu như lấy được hắn toàn bộ truyền thừa chẳng phải người tiên. Này Ngọc Hư Đại Đế thật khủng bố như vậy. Dịch Thu nửa ngờ nửa tin hỏi. Hừ, ngươi cho rằng có khả năng cùng Hy Hoàng, Thiên Đế cùng xương thái cổ tam quân một trong, sao lại không mạnh? Cổ Lam Khê mặt không chút thay đổi nói ra. Thì ra là thế, nếu như vậy, chúng ta phải đi Ngọc Hoàng Cung thử thời vận thế nào. Dịch Thu không khỏi động tâm, nếu như có thể lấy được này Ngọc Hư Đại Đế tùy ý một cái truyền thừa, với hắn mà nói đều là một kiện không sai sự tình. Nhưng mà Cổ Lam Khê lại cười lạnh một tiếng, vào đầu cho Dịch Thu dội một chậu nước lạnh. Chỉ bằng người sao? Người xem một chút này Ngọc Hoàng Cung vị trí chỗ ở cùng bốn phía, không người nào là hung hiểm vạn phần tuyệt địa, lấy hai chúng ta nhân thực lực, còn không có tới gần Ngọc Hoàng Cung, nói bất định cũng đã chết không toàn thây. Theo ta thấy chúng ta vẫn là trốn đi đi, ở đây thực sự quá nguy hiểm, không biết lúc nào lại xuất hiện cái gì đáng sợ đồ đạc. Cổ Lam Khê vừa nghĩ tới Hắc Hoàng Vệ Cốt Trùng thì có chút sợ run lên. Khái khái, đó cũng không nhất định, khác đường xác định nguy hiểm trọng trọng, ngươi xem con đường này lại hết sức an toàn, chỉ cần đi ngang qua một mảnh vô danh xâm lâm, chúng ta liền có thể trực tiếp đến Ngọc Hư Hoàng Cung dưới chân đây. Dịch Thu đột nhiên lấy tay ở trên bản đồ chỉ ra một con đường, Cổ Lam Khê theo Dịch Thu ngón tay lộ tuyến vừa nhìn, quả nhiên là một cái thoạt nhìn hết sức an toàn lộ tuyến. Chỉ phải xuyên qua hắc ám sa mạc, sau đó thông qua một mảnh vô danh xâm lâm, liền có thể thẳng Ngọc Hoàng Cung phụ cận. Hơn nữa chủ yếu nhất là, con đường này chẳng những thoạt nhìn an toàn, vẫn là ngắn nhất một con đường tắt. Thật chẳng lẽ là thiên ý? Cổ Lam Khê thấy vậy, tâm tư cũng có chút linh hoạt lên, dù sao chỉ phải xuyên qua cái kia vô danh xâm lâm nói, lại có cơ hội tiến nhập Ngọc Hoàng Cung, lấy được Ngọc Hư Đại Đế truyền thừa. Loại này kỳ ngộ, đổi thành bất luận kẻ nào, có lẽ đều sẽ không bỏ qua. Đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo cái này lộ tuyến đi. Bất quá ngươi xác nhận này vô danh xâm lâm không có nguy hiểm gì sao? Cổ Lam Khê cau mày hỏi. Chương 1504, tình kiếp mộng cảnh. Đương nhiên, ngươi xem địa phương khác đều đánh dấu tên, còn có bên trong ẩn dấu quái thú, duy chỉ có nơi này không có, có thể thấy được ở đây tất nhiên là một chỗ cực kỳ an toàn chỗ. Dịch Thu lời thề son sắt nói ra, yên tâm, có ta ở đây sẽ không có nguy hiểm, huống chi muốn Ngọc Hư Đại Đế kỳ ngộ, mạo điểm nguy hiểm coi là gì chứ? Nghe nói như thế, lúc đầu ý niệm liền có chút lòng động Cổ Lam Khê, lập tức gật đầu. Được rồi, chúng ta hiện tại sẽ lên đường. Được. Dịch Thu hai người hạ quyết tâm, cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức dựa theo địa đồ lộ tuyến, hướng về kia mảnh vô danh xâm lâm bay đi. Đi qua hai ngày hai dạ lên đường, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cuối cùng từ hắc ám trong sa mạc đi tới, sau đó trở về một mảnh cổ xưa xâm lâm phía trước. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy cánh rừng rậm này diện tích không tính lớn, chỉ có vài trăm dặm phương viên, cổ thụ cao ngút trời, hoa thơm, cỏ lạ chim hót véo von, cảnh sắc ưu cực kỳ xinh đẹp, có thể so một mảnh nhân gian tiên cảnh. Thật là đẹp chỗ. Cổ Lam Khê vốn chính là một cái thích mỹ nữ một dạng, chứng kiến trước mắt mảnh này xa hoa sâm lâm, càng là không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, bất quá Dịch Thu cũng là như mày, nét mặt đột nhiên biến phải có một ít ngưng trọng. Dịch Thu sư đệ, chúng ta đi thôi, chỉ phải xuyên qua cánh rừng rậm này thì có thể đến Ngọc Hoàng Cung phụ cận. Cổ Lam Khê không kịp chờ đợi nói ra. Chấm đã. Nhưng mà lúc này, Dịch Thu lại kéo nàng lại, lập tức trên dưới quan sát trước mắt sâm lâm, nghiêm giọng nói, ta cảm thấy phải cánh rừng rậm này có chút kỳ quái. Có cái gì kỳ quái, cánh rừng rậm này mới bất quá vài trăm dặm mà thôi, bên trong lại không cảm ứng được bất luận cái gì khí tức cường đại, hiển nhiên hết sức an toàn, huống chi trước ngươi không còn nói cánh rừng rậm này không có gặp nguy hiểm sao? Cổ Lam Khê có một ít bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không biết, có lẽ chỉ là ảo giác đi, đi thôi. Dịch Thu cũng dùng tứ tượng thiên mục tra nhìn một chút, xác định không có ở này vô danh trong rừng rậm phát hiện cái gì kinh khủng đồ đạc, vì vậy cũng không nói gì nữa, đi theo Cổ Lam Khê đi vào trong rừng rậm. Bất quá Dịch Thu có nằm mơ cũng chẳng ngờ là hắn và Cổ Lam Khê đi vào chỗ, là cả thánh vực, đáng sợ nhất chỗ, trăm vạn năm đến, luôn luôn không có bất kỳ người nào từ nơi này đi tới qua. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê bước chậm trong rừng, hai vừa nghe êm tai dễ nghe chim hót, chóp mũi truyền đến nhàn nhạt mùi hoa, không thể không nói, mảnh địa phương này, cho dù đặt ở thánh vực, cũng tuyệt đối là một cái giải sầu một nơi tốt đẹp đáng để đến, càng không cần phải nói ở nơi này hung hiểm khó lường ngọc hư cổ cảnh ở giữa. Liên tục mấy ngày, chờ đợi lo lắng lên đường, từ lâu để cho Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê có một ít để bài. Hôm nay đi ở cánh rừng rậm này ở giữa, tức khắc để cho bọn họ thần kinh nhao không ít, hoàn toàn để xuống đề phòng. Liên như vậy đi tới, trong bất chi bất giác, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đi tới ở giữa vùng rừng rậm này khu vực, chỉ thấy ở giữa vùng rừng rậm này, đúng là một mảnh vài dặm phương viên bình dã, ở mảnh này bình dã trung ương xúc lập một tòa tròi nghỉ mát bốn phía đủ loại kỳ hoa dị thảo, tản mát ra các loại mùi hoa. Sư đệ, mấy ngày nay toàn lực lên đường, chưa dừng lại, ta ngươi đều có chút hề hoài. Không bằng ở nơi này trong lương đình nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thánh lực, sau đó sẽ tiếp tục lên đường thế nào? Cổ Lam Khê mở miệng nói. Mấy ngày nay, đi cả ngày lẫn đêm, Dịch Thu xác định đã hề vải bất ham, hơn nữa lấy như vậy trạng thái đi Ngọc Hoàng Cung nói, thuần túy là tự tìm cái chết, không bằng ở chỗ này tĩnh dưỡng một cái cũng tốt. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không có cự tuyệt, gật đầu, đi theo Cổ Lam Khê đi vào tròi nghỉ mát ở giữa, lập tức mỗi cái chọn một khối sạch sẽ chỗ ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Dịch Thu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trong bất chi bất giác, hắn lại làm một tên kỳ quái mộng. Trong mộng, hắn cùng Cổ Lam Khê trở thành một đôi vợ chồng son, ban ngày Dịch Thu ra ngoài đánh cá, Cổ Lam Khê ở nhà cho hắn giặt quần áo làm cơm, ban đêm hai người thì cộng độ lương tiêu, như một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng mà chưa từng nghĩ, tiệc vui chóng tàn, đột nhiên đến một nhóm ác đồ, đem Cổ Lam Khê cướp đi, Dịch Thu dưới cơn thịnh nộ, cùng những thứ kia ác đồ đại chiến, cuối cùng bị những thứ kia ác đồ giết chết. Cổ Lam Khê cũng theo đó rơi vào những thứ kia ác đồ tay, sống không bằng chết. Ngay Dịch Thu bi phẫn gần chết thời điểm, đột nhiên hình ảnh nhất chuyển. Dịch Thu vậy mà tiến nhập một người mộng cảnh ở giữa, ở cái mộng cảnh này trong, hắn một cái rất có tài hoa thư sinh, Cổ Lam Khê còn lại là một cái giàu gia tiểu tỷ, hai người tình đầu ý hợp, cá nhân định cả đời, nhưng mà Cổ Lam Khê trong nhà ghét bỏ Dịch Thu là một thư sinh nghèo, sở dĩ kiên quyết cự tuyệt Dịch Thu lấy đi Cổ Lam Khê, ngược lại đem Cổ Lam Khê gả cho một cái nhà giàu đệ tử, Cổ Lam Khê không muốn gả cho người khác, sau cùng nhảy giếng mà chết. Ngay sau đó hình ảnh lại lần nữa biến ảo, lần này Dịch Thu trở thành một mộng cảnh liên tiếp biến hóa. Dịch Thu liên tiếp cùng Cổ Lam Khê trình diễn một hồi lại một trận yêu hận tình cựu cho hay, mỗi một lần cực kỳ chân thực, như thực tế, mà cuối cùng đều là lấy bi kịch kết thúc, làm cho Dịch Thu cực kỳ bi thương, hãm sâu trong, lại không còn cách nào tự kiềm chế. Như vậy, Dịch Thu phảng phất triệt để bị lạc mộng ở giữa, cùng Cổ Lam Khê liên tiếp xích mích cùng một chỗ. Liên như vậy kéo dài không biết bao lâu, biết một tiếng hổ gầm vậy tiếng âm vang lên. Dịch Thu còn không thức tỉnh. Một tiếng này hổ gầm, như một tiếng sấm ở Dịch Thu trong đầu nổ vang, trong nháy mắt đem lần lượt mộng cảnh theo Dịch Thu trước mắt tách ra ra, Dịch Thu trực tiếp thức tỉnh, mở mắt. Mở mắt ra vừa nhìn, phát hiện mình còn tại đằng kia tròi nghỉ mát ở giữa, tự hồ chỉ là làm một cái rất dài mộng mà thôi. Lắc đầu, Dịch Thu nói, hổ tôn, ta ngủ bao lâu? Hừ hừ, đủ có tầm một tháng. Ta nếu là không gọi ngươi nói, phỏng chừng ngươi sẽ luôn luôn ngủ đi. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, bản thân chỉ là làm một giấc mộng mà thôi, vậy mà ngủ một tháng, nếu như ngủ tiếp hai tháng nói, vậy hắn coi như thức tỉnh qua đây cũng sẽ bị hoàn toàn vây ở ngọc hư cổ cảnh ở giữa. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lại không khỏi lên một thân mồ hôi lạnh, này Lương Đình, đúng là cổ quái. Đúng, cổ sư tỷ. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Lam Khê y hiển nguyên ngồi ở chỗ kia, lãnh diễm tuyệt luân khuôn mặt, đúng là liên tiếp biến hóa nét mặt, khi thì hài lòng giống như đứa bé, khi thì lại vừa khóc vừa gào, khi thì vẻ mặt hạnh phúc, khi thì rốt cuộc lại lộ ra một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, giọt nước mắt quần quần xuống. Chợt nhìn, vậy mà như là tẩu hỏa nhập ma. Không được. Dịch Thu nội tâm cả kinh, biết Cổ Lam Khê cũng nhất định là xa vào mộng cảnh ở giữa, không còn cách nào tự kiềm chế, cấp vội vươn tay ra, đặt tại Cổ Lam Khê hai vai, chợt lay động, cuối cùng đem Cổ Lam Khê lay tỉnh. Mở mắt, nhìn Dịch Thu, Cổ Lam Khê mặt vẻ mờ mịt. "Dịch Thu, ngươi còn sống?" "Lời thưa, ta đương nhiên sống." Dịch Thu khóc cười không được, Cổ Lam Khê xem ra còn không có triệt để theo trong giấc mộng thức tỉnh qua đây. Chương 1505, tinh thần dung hợp. "Ta đây là ở đâu?" "Đương nhiên là Ngọc Hư cổ cảnh." Sư tỷ, ban nãy ngươi có phải hay không làm một ít rất kỳ quái mộng? Cổ Lam Khê mở mịt gật đầu. Ở trong mơ, chúng ta là không là trở thành nhiều lần tình lữ, bất quá cuối cùng đều sinh tử bộ dạng rời. Cổ Lam Khê lại lần nữa gật đầu, lập tức xem Dịch Thu một cái nói, làm sao ngươi biết? Dịch Thu cười khổ nói, bởi vì ta cũng làm theo ngươi đồng dạng mộng. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê giật mình không gì sánh được nói, tại sao có thể như vậy? Dịch Thu cười lạnh nói, xem tới đây chính là cánh rừng rậm này chỗ đặc thù, khó trách ta trước thấy phải có cái gì không đúng. Ta hiện tại minh bạch cánh rừng rậm này vì sao không có tên tuổi, bởi vì tiến nhập người ở đây, luôn luôn sẽ không có đã đi ra ngoài, nơi này là một mảnh ảo cảnh. Ảo cảnh? Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, có một ít giật mình nhìn Dịch Thu. Đúng. Nếu như không phải ta trong lúc vô ý thức tỉnh qua đây, chúng ta khả năng vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, cuối cùng bị vây chết ở cánh rừng rậm này ở giữa. Dịch Thu gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Không thể không nói, nếu như không có hổ tôn sau cùng vừa hô, nơi khác khả năng cũng giống Cổ Lam Khê mở dạng. Còn ở trong giấc mộng cùng Cổ Lam Khê liên tiếp sinh tử ly biệt đây. Khó trách chân thật như vậy, nguyên lai đều là ảo giác. Cổ Lam Khê cắn cắn môi, lãnh diễm vô song mặt cười đột nhiên không hiểu đỏ ửng lên, ban nãy ở trong giấc mộng, nàng cùng Dịch Thu không cắt thành là ân ái tình lữ, yêu nhau tương sinh, thậm chí sinh hoạt vợ chồng việc, cũng đã có nhiều lần, hơn nữa mỗi một lần đều là như keo như sơn, vô cùng chân thật, như thân ở cảnh một dạng, hơn nữa chủ yếu nhất là, những thứ này Dịch Thu cũng hoàn toàn biết. Nói cách khác, tuy là nàng và Dịch Thu ở trên nhục thể không có phát sinh cái gì, thế nhưng về tinh thần cũng đã dung hợp không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây, nàng liền hận không được tìm một chỗ trong khe chui vào. Cắn cắn môi, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm ngượng ngùng, Cổ Lam Khê nhìn Dịch Thu nói, chúng ta ngủ bao lâu? Dịch Thu cười khổ nói, đã một tháng. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê lại lần nữa sợ ngốc tại chỗ, lập tức lắc lắc đầu nói như vậy, chúng ta thật là trong ảo thuật, hơn nữa còn không phải bình thường ảo thuật, xem ra rừng rậm này, đúng là không phải chúng ta tưởng tượng ra đơn giản như vậy, sư đệ, chúng ta vẫn là dành thời gian rời đi nơi này đi. Ừm. Dịch Thu cũng đúng cánh rừng rậm này tràn ngập kiêng kỵ, hận không được lập tức rời khỏi, vì vậy không nói hai lời, trực tiếp mang theo Cổ Lam Khê rời khỏi tròi nghỉ mát, hướng về sâm lâm ở ngoài lao đi. Tốt ở cánh rừng rậm này diện tích không lớn, không bao lâu hai người cũng đã theo trong rừng rậm trốn tới. Lập tức trước mắt xuất hiện một tòa cao đến nghìn trượng lớn ngọn núi lớn. Ở trên ngọn núi, rõ ràng là đứng vững một tòa khí thế to lớn kim sắc cung điện, trên cửa điện viết kim quang chọi lọi ba chữ to: Ngọc Hoàng Cung. Quả nhiên là Ngọc Hoàng Cung. Chứng kiến Ngọc Hoàng Cung, luôn luôn lòng yên tĩnh như nước Dịch Thu đều không khỏi lộ vẻ xúc động lên, lộ vẻ phải hưng phấn không thôi, không nghĩ tới cất giấu Ngọc Hư Đại Đế vô số truyền thừa bảo địa, dễ dàng như vậy liền bị bọn họ tìm được, tiếp xuống được bọn họ chẳng phải là liền có thể vào đi tìm Ngọc Hư Đại Đế truyền thừa. Hừ, mở ra cái khác tâm quá sớm, ngươi nhìn kỹ một chút, Ngọc Hoàng Cung dưới chân là cái gì? Còn không có hưng phấn quá lâu, Cổ Lam Khê băng lãnh lời nói, tức khắc giống như một chậu nước lạnh vào đầu tới xuống, để cho Dịch Thu hưng phấn tâm tình, trong nháy mắt lạnh một nửa. Bởi vì ở đó Ngọc Hoàng Cung chỗ sơn phong dưới chân, thình lình nằm một đầu quái vật lớn. Vật này không phải khác chính là một đầu ma long. Hơn nữa còn không phải bình thường ma long, mà là một đầu lục dực ma long. Lục dực ma long, có thể so thánh tôn cấp bậc cường giả. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu tức khắc há hốc mồm. Một đầu lục dực ma long trấn thủ, coi như thánh tôn đích thân tới, đều chưa chắc dám bước vào này Ngọc Hoàng Cung nửa bước, bằng hắn và Cổ Lam Khê thực lực, căn bản đều là không cần nghĩ sự tình. Khó trách này Ngọc Hoàng Cung nhiều năm như vậy đều không người dám vào, nguyên lai có như thế cái quái vật bảo vệ. Nếu không thì dùng hư không chi lực thử xem. Dịch Thu mắt sáng lên, vận dụng tâm tư khác, nếu xông vào không được, có lẽ có thể dùng một cái cách làm khác. Hừ hừ, ta khuyên ngươi chính là chết cái ý niệm này, không nên suy nghĩ bậy bạ. Lục Dực Ma Long lại bất đồng phổ thông thánh thú, chẳng những thực lực mạnh đáng sợ, hơn nữa cảm giác lực cùng khiếu giác cũng không phải nơi khác thánh thú có thể so với. Ngươi cái kia ẩn thân thuật có thể đối phó Hắc Hoàng Phệ Cốt Trùng, nhưng là tuyệt đối không có cách nào đối phó đầu này Lục Dực Ma Long. Cổ Lam Khê lạnh lùng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha? Dịch Thu có chút không cam lòng nói ra. Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Lục Dực Ma Long sống mái với nhau phải không? Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, hẹp dài đôi mắt đẹp trừng Dịch Thu một cái, ra lệnh, ngươi tốt tốt chờ đợi ở đây, không muốn tái khởi ý đồ xấu, chờ Ngọc Hư cửa lại lần nữa mở, chúng ta liền đường cũ trở về. Dịch Thu ho khan hai tiếng, mặc dù không cam tâm, nhưng là lại không có biện pháp khác, chỉ có thể nhịn ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhìn cách đó không xa Ngọc Hoàng Cung ngẩn người ra, trong đầu còn lại là suy tư về thế nào tiến nhập Ngọc Hoàng Cung cách làm. Bất quá trừ phi có khả năng đem Lục Dực Ma Long dẫn ra, bằng không bất luận cái gì cách làm, đều không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà thứ gì có khả năng dẫn ra Lục Dực Ma Long lực chú ý đây? Dịch Thu nghĩ ba ngày ba đêm, cũng không có nghĩ ra một cái tuyệt hảo cách làm. Rơi vào đường cùng, buộc lòng phải triệt để buông tha. Liên như vậy Dịch Thu hai người lại ở Ngọc Hoàng ngoài núi một cánh rừng trong, ẩn giấu sơ sơ nửa tháng. Cũng có lẽ là bởi vì Lục Dực Ma Long duyên cớ, Ngọc Hoàng Sơn phương viên trăm dặm ở ngoài, không có bất kỳ thánh thú có dũng khí bước vào nơi đây, sở dĩ này thời gian nửa tháng trong, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê ngược lại không có gặp đến bất kỳ quấy rầy nào, ngược lại hết sức an toàn. Cổ Lam Khê đối với lần này phi thường hài lòng, nàng xem, vốn chính là đem Dịch Thu bình yên vô sự mang về Thiên Đạo Tông, về phần hắn, nàng căn bản không quan tâm. Bất quá tiệc vui chóng tàn, yên tĩnh một ngày rất nhanh phá tan. Ngay một ngày tảng sáng, Ngọc Hoàng ngoài núi, lại đến một đám khách không mời mà đến. Đám người kia chừng 17-18 cái, đều là mặc cả người màu trắng trường bào, khí tức cường đại, trong yếu nhất cũng có Thánh Vương trung kỳ, mà mạnh nhất một người, thì tôi trải qua đạt đến đại viên mãn Thánh Vương cảnh giới. Cường đại như vậy đội hình, đặt ở Thánh vực ngoại thoại, đủ lấy tiêu diệt một cái bậc trung môn phái. Những người này là người nào? Thoạt nhìn lai giả bất thiện a. Dịch Thu chứng kiến những thứ này bạch đi rìa nhân, vậy mà bước vào Ngọc Hoàng Cung phụ cận, không khỏi nhãn tình sáng lên. Lúc đầu đã triệt để bị tới tắt hỏa diễm, đột nhiên lại bốc cháy lên. Thoạt nhìn hình như là bát đại cổ hoàng Đường thị nhất tộc. Cổ hoàng nhất tộc, bọn họ tới nơi này làm cái gì? Dịch Thu hiếu kỳ nói ra. Hừ, đương nhiên là hướng về phía Ngọc Hư Cung truyền thừa tới. Xem ra Đường thị nhất tộc đúng là không hề từ bỏ. Chỉ tiếc chỉ dựa vào những người này lực lượng, liền muốn đối kháng này Lục Dực Ma Long, cũng quá mơ mộng hao huyền chút. Cổ Lam Khê lạnh lùng nói. Trước 1506, Lục Dực Ma Long cùng Thánh Hồn tỏa. Vậy cũng chưa chắc, bên trong nhưng có hai đại viên mãn Thánh Vương tỏa chấn, có lẽ thật có thể giết chết này Lục Dực Ma Long. Dịch Thu ngược lại có một ít không phục nói ra. Ngu xuẩn, Lục Dực Ma Long, coi như Thánh Tôn cũng không dám trêu chọc, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một đám Thánh Vương, liền có thể cùng đối kháng sao? Ngươi căn bản không biết, Lục Dực Ma Long trô đáng sợ. Cổ Lam Khê lắc lắc đầu nói, sư tỷ, mặc kệ thế nào, ngược lại có người giúp chúng ta đối phó Lục Dực Ma Long, không bằng chúng ta nhân cơ hội đi vào Ngọc Hoàng trong cung, tới một ngư ông đắc lợi thế nào? Dịch Thu cười hắc hắc nói, hừ, muốn đi chính ngươi đi, ta mới không cùng ngươi chịu chết. Cổ Lam Khê biết Dịch Thu tâm tư, lúc này hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý nơi khác, tự mình đi tới một bên, nhắm mắt dưỡng thần đi. Vậy được rồi, ngươi đã không đi, vậy tự ta đi, sư tỷ ngươi chờ ở bên ngoài ta tin tức tốt đi. Dịch Thu khép cười một tiếng, lập tức thân ảnh nhoáng lên, hướng về Ngọc Hoàng Sơn phương hướng lao đi. Thực sự là ngu ngốc. Cổ Lam Khê cầm Dịch Thu không có cách nào, chỉ phải hung hăng dậm chân một cái, lại lập tức đuổi theo. Thiếu chủ, đây chính là Ngọc Hoàng Cung, Ngọc Hư Đại Đế truyền thừa, hơn phân nửa đang ở bên trong. Đám kia bạch y liễu nhân trong, dẫn đầu tóc trắng lao giả, hướng về bên cạnh nam tử tuấn mỹ hơi không người một cái, thần sắc cung kính nói một câu. Nam tử tuấn mỹ gật đầu, ánh mắt lập tức rơi ở phía xa Lục Dực Ma Long trên thân, nói: "Tam thúc có nắm chắc đối phó đầu này ma long sao?" "Thiếu chủ yên tâm, lão phu tuy là áp chế trong cơ thể tu vi, thế nhưng thánh hồn lực còn ở, bằng vào ta thánh hồn lực khu động thánh hồn tỏa, đủ để vây khốn xúc sinh này mấy canh giờ, trong khoảng thời gian này, thiếu chủ là có thể nhân cơ hội tiến nhập Ngọc Hư Hoàng Cung, cướp đoạt bên trong truyền thừa." Tóc trắng lao giả định liệu trước nói ra. "Rất tốt, nếu là lần này, bản thiếu chủ thành công lấy được Ngọc Hư Đại Đế truyền thừa, sau khi trở về, định để cho ta trà trọng thưởng tam thúc." Nam tử quần áo trắng đắc ý cười nói. "Đa tạ thiếu chủ." Tóc trắng lao giả vẻ mặt cảm kích nói ra. "Được, dành thời gian, chúng ta hiện tại liền động thủ đi." Nam tử tuấn mỹ phất tay một cái, lộ vẻ phải hơi không kiên nhẫn. "Vâng." Tóc trắng lao giả gật đầu, lập tức hướng về phía sau mười mấy bạch tí ghi hẻ nhân quét mắt một vòng. Mười mấy bạch tí ghi hẻ nhân lập tức hội ý, đều là lướt tầm ẩm ra, hóa thành hơn 10 đạo quan mang, hướng về Ngọc Hoàng Cung phóng đi. Nhưng mà những thứ kia bạch tí ghi hẻ nhân chưa tới gần Ngọc Hoàng Cung, lúc đầu nằm trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần Lục Dực Ma Long đột nhiên mở ra ma long mắt, ngay sau đó ma long phát ra một tiếng rung trời động địa gầm thét, trong sát na làm người ta hít thở không thông khí tức, tức khắc theo Lục Dực Ma Long trên thân đổ xuống mà ra, rời núi lấp biển hướng về bạch tí ghi hẻ nhân đánh tới, tức khắc đem mấy cái tu vi yếu nhất bạch tí ghi hẻ nhân đụng bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ dựa vào khí tức liền đánh bay mấy cái trung kỳ thánh vương, này Lục Dực Ma Long đúng là không tầm thường, chiến lược chân chính, phỏng chừng không kém gì một cái trung kỳ thánh tôn. Còn lại những thứ kia bạch tí ghi hẻ nhân tu vi cao hơn một ít, vì vậy kháng trụ Lục Dực Ma Long khí tức, bất quá bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, từng cái sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. "Nhân loại, cút." Lục Dực Ma Long mở ra răng nanh sắc miệng, vậy mà miệng nói tiếng người. "Định mệnh." Gia hỏa này vậy mà có thể nói người nói. Nghe được Lục Dực Ma Long miệng nói tiếng người, Dịch Thu miệng há vô cùng, phảng phất có thể đi để xuống 10 cái trứng gà, có thể thấy được nội tâm hắn bực nào giật mình. Đương nhiên này cũng không trách nơi khác, dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn chính là luôn luôn chưa thấy qua một đầu có thể nói người nói thánh thú, cái này nơi khác xem như khai nhang giới. Ngạc nhiên, Lục Dực Ma Long trí lực đã không kém ai loại, có thể nói người nói, không tính là chuyện ly kỳ gì, đáng sợ nhất là, khác không chỉ có thể tiếng người nói, còn có thể giống nhân loại một dạng suy nghĩ. Cổ Lam Khê nhàn nhạt giải thích, còn có thể suy nghĩ. Ta cái idea, vậy người này há lại không thành tinh. Dịch Thu trong lòng chấn động không thôi, khó trách Cổ Lam Khê nói này Lục Dực Ma Long không phải dễ dàng đối phó như thế. Hiện tại xem ra xác định như vậy à. Nhưng vào lúc này, còn lại bạch y liễu nhân cũng không có bị Lục Dực Ma Long dọa lui, ngược lại đều móc ra một thanh bảo kiếm, theo bốn phương tám hướng hướng về Lục Dực Ma Long chém tới. Thiên tinh kiếm trận. Là tả. Đầy trời kiếm quang theo những thứ kia bạch y liễu nhân trong tay bổ ra, hóa thành nhất trọng trọng kiếm sóng, hướng về Lục Dực Ma Long thân hình khổng lồ đập tới, đánh vào Lục Dực Ma Long cứng như sắt thép trên thân hình. Chỉ nghe tiếng sấm liên tiếp vang lên. Sau một lát, kiếm quang tán đi, Lục Dực Ma Long lại không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó. Nhân loại, chết. Giống. Lục Dực Ma Long mặc dù không có thụ thương, thế nhưng những thứ này bạch tí ghi nhân xông vào khác lãnh địa, cũng đủ để đưa nó triệt để làm tức giận. Lục Dực Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng, mở cái miệng rộng, trực tiếp hướng về trong một cái bạch tí ghi nhân cắn qua đi. Lục Dực Ma Long tuy là thân thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ lại cực nhanh, bạch tí ghi nhân không đợi kịp né tránh, liền bị Lục Dực Ma Long nuốt vào trong miệng, kèm theo thảm thiết kêu thảm. Bạch tí ghi nhân là được Lục Dực Ma Long trong bụng thức ăn. Một cái hậu kỳ thánh vương, liền như vậy dễ dàng chết. Kẻ khác thấy thế, đều là mặt không có chút máu, hiển nhiên cũng bị Lục Dực Ma Long kinh khủng kinh sợ đến. Nhưng mà còn lại Bạch tí ghi nhân, lại vẫn không có lui bước ý tứ, tiếp tục thi triển kiếm pháp, hướng về Lục Dực Ma Long phát động công kích mãnh liệt, bất quá bọn hắn làm như thế, ngược lại càng thêm chọc giận Lục Dực Ma Long. Lục Dực Ma Long cơ múa sáu long dực, ở giữa không trung xoay quanh bay múa, liên tiếp đem lần lượt Bạch tí ghi nhân nuốt vào trong miệng. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu nhíu mày nói, này Đường thị nhất tộc người, cũng quá điên cuồng đi, rõ ràng không phải Ma Long đối thủ, vì sao còn không thoát đi? Vẫn cứ đi tìm cái chết. Ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, những người này vốn chính là tử sĩ, chính là đi tìm cái chết. Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc cả kinh, phái nhiều như vậy cường giả chịu chết, này Đường thị nhất tộc tộc trưởng chẳng lẽ đầu có vấn đề. Ngay Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy giữa không trung, thình lình bay ra một cái tóc trắng xóa lão giả. Kia lão giả hai mắt như điện, hướng về Lục Dực Ma Long liếc mắt nhìn, lập tức trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo kim hoàng sắc xiềng xích từ hắn mi tâm ở giữa bắn ra, như một nói tia chớp màu vàng, trong sát na chui vào Lục Dực Ma Long bên trong thân thể. Lục Dực Ma Long hét giận dữ một tiếng, thân hình khổng lồ chợt run một cái, lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, động đậy không được. Thánh hồn tỏa. Không nghĩ tới Đường ra vậy mà lấy được vật này, khó trách bọn hắn dám như thế trắng trợn chạy qua đến, xem ra là sớm có chuẩn bị. Chứng kiến kia kim sắc xiển xích, Cổ Lam Khê khí sắc tức khắc biến sắc, kinh hô thành tiếng. Cổ sư tỷ, tỏa liên rất lợi hại sao? Đương nhiên, này thánh hồn tỏa là một kiện cổ xưa hồn khí, có thể khóa lại kẻ khác thánh hồn, hôm nay cái này lão giả chính là lợi dụng bản thân cường đại thánh hồn, khóa lại Lục Dực Ma Long yêu hồn, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, này Lục Dực Ma Long sẽ bị thánh hồn tỏa hoàn toàn vây khốn. Cổ Lam Khê nhướng mày nói ra. Chương 1507, không phải ta cút, là ngươi cút. Nói như vậy, trước những thứ kia tử sĩ, chính là vì cho này lão giả tranh thủ cơ hội xuất thủ, mới đi chịu chết. Tất nhiên như vậy, không được, dịch thu chúng ta không thể để cho Đường thị nhất tộc người thực hiện được, nếu để cho bọn họ lấy được Ngọc Hư Đại Đế truyền thừa nói, tương lai đối với hắn cổ hoàng nhất tộc sẽ cực kỳ bất lợi. Cổ Lam Khê thêu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, chuẩn bị xuất thủ. Chấm đã. Dịch thu kéo nàng lại, nói, sư tỷ, bên ngoài những thứ kia bạch y liễu nhân, sách hậu kỳ thánh vương, cũng không dưới 6-7, ngươi cảm thấy bằng hai người chúng ta thực lực, có thể là những tên kia đối thủ sao? Vậy làm sao bây giờ? Đơn giản, ngươi nghĩ bọn họ tới đây xem, nhất định là không phải vì Lục Dực Ma Long, mà là Ngọc Hư Đại Đế truyền thừa, chúng ta chỉ cần tiến vào trước Ngọc Hoàng Cung, ở tại bọn hắn trước lấy được truyền thừa nói, vậy bọn họ xem, không phải triệt để thất bại. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Cổ Lam Khê cũng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức xem Dịch Thu một cái, nói, lợi dụng khi Ma Long bị vây, chúng ta liền dành thời gian tiến nhập Ngọc Hoàng Cung đi. Dịch Thu gật đầu, nói, bất quá chúng ta nhất dễ dàng lặng yên không một tiếng động lẻn vào, sở dĩ. Cổ Lam Khê tự nhiên biết Dịch Thu ý tứ, đôi mắt đẹp lóe lên, tiến lên một bước, sắc mặt trở nên hồng đem ngạo nhân thân thể mềm mại, tựa vào Dịch Thu trong lòng. Dịch Thu không có nhiều lời nữa, một thanh ôm Cổ Lam Khê chưa đủ nắm chặt eo thon, lập tức đến nhập hư không, hướng về kia Ngọc Hoàng Cung lao đi. Thánh hồn tỏa đúng là không phải chuyện đùa, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Lục Dực Ma Long đều có thể vây khốn. Đường thị nhất tộc nam tử Tuấn Mỹ nhìn bị khốn trụ Lục Dực Ma Long cười lạnh nói: "Thiếu chủ, thánh hồn tỏa tuy là lợi hại, thế nhưng lấy Lục Dực Ma Long long hồn chi lực, dùng không bao lâu liền có thể tránh thoát, sở dĩ thiếu chủ vẫn là mau chóng lên đường thôi." Tóc trắng lao giả thúc giục: "Tam thúc, chúng ta vì sao không nhân cơ hội giết xuất sinh này, chẳng phải lại thêm bất việc?" "Thiếu chủ, Lục Dực Ma Long thân thể cứng rắn như sắt, cho dù là lao phu toàn lực phía dưới, đều chưa chắc có thể thương nó, càng không cần phải nói thiếu chủ cùng Thánh Vương tu vi." Tóc trắng lao giả cười khổ nói: "Được rồi, đã như vậy, Tam thúc sẽ chờ ta tin tức tốt đi. Mấy người các ngươi lưu lại bảo hộ Tam thúc, kẻ khác đi theo ta." Nam tử Tuấn Mỹ nói xong, liền dẫn 6 bạch đi thì Thánh Vương hướng về Ngọc Hoàng Cung đi tới. Nhưng mà này Nam tử Tuấn Mỹ nhưng không biết, giờ khắc này ở Ngọc Hoàng trong cung, đã có người nhanh chân đến trước. Tiến nhập Ngọc Hoàng Cung sau, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê lại xuất hiện ở một cái đại điện ở giữa. Trong điện điêu lương ngọc trụ, trang sức điểm cuối xa hoa. Mà ở đại điện phía trên nhất, còn lại là một cái 3 tầng cao đài. Trên đài cao là một tòa bạch ngọc long ỷ. Ở đó long ỷ kia, thình lình ngồi một cái phong thần tuấn lãng người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử kia mày như lợi kiếm, mắt giống như minh tinh, phong thần tuấn giật, khí độ bất phàm, ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, hình như có một cổ khí vương giả theo trên thân tản ra. Nhưng mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, trung niên nam tử này trên thân không có nửa điểm khí tức, dĩ nhiên là một người chết.